Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta mục tiêu là nhường phú bà vui vẻ. Giang Thành Long Đỉnh Loan bờ biển nghỉ phép khu là phương Nam lừng lẫy nổi danh nghỉ phép khu. Mỗi kỳ bắt đầu phiên giao dịch, cảnh biển phòng cùng ngày bán sạch, biệt thự càng đừng đề cập, chậm tay điểm thổ hào đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Sở Hà ngồi tại một tòa hào hoa cảnh biển trong biệt thự, một bên suy nghĩ nhân sinh một bên nhìn chăm chú lên Long Đỉnh Loan trời chiều. Hắn tán loạn tóc ngắn tại trong gió biển có chút nhấc lên, màu lúa mì da thịt bị nắng ấm chiếu rọi đến phát hoàng, cả người lười nhác lại phiền muộn. Hôm nay là hắn bị phú bà bao nuôi ngày thứ bảy, hắn bắt đầu cảm giác nhàm chán. Bảy ngày trước, Sở Hà bị sa thải, thân mệnh tâm bại, đi quán ba mua say, say khướt thiếp đi. Tỉnh lại phát hiện tự mình nằm tại cấp 5 sao khách sạn bên trong, bên người lưu một tờ giấy. Ta là Giang Thành Mỗ tập đoàn CEO, chỉ thích nữ sinh. Nhưng ta muốn hài tử, ngươi phù hợp ta điều kiện. Ta có thể bao nuôi ngươi. Một tháng 5 vạn tiền tiêu vặt, phân phối biệt thự xe sang trọng, khảo sát một năm, thông qua sau có thể hình trong giá thú tử. Có hài tử cho ngươi thêm 1.000 vạn nhân dân tệ, điện thoại của ta là 1389092. Phú bà lưu lại tờ giấy chấn kinh Sở Hà, còn có chuyện tốt bực này. Đối với một cái bị xã hội trà đạp đến mình đầy thương tích nam nhân mà nói, đây quả thực là thiên đại chuyện tốt. Ta không muốn phấn đấu, phú bà ôm ta một cái. Sở Hà không nói hai lời. Lúc này liên hệ vị kia phú bà, sau đó ngay tại Long Đỉnh Loan khu biệt thự nhìn thấy một cái lao quang ra, được an bài vào ở một tòa biệt thự, đồng thời đạt được một cỗ xe sang trọng cùng 5 vạn khối tiền tiêu vặt. Sở Hà có thể tùy tiện tiêu giao, thỏa thích hưởng thụ không phấn đấu thời gian. Thế nhưng là, phú bà đâu? Cái này 7 ngày trừ lao quản gia ngẫu hội hỗ trợ mua sắm đồ vật bên ngoài, quỷ ảnh cũng không thấy một cái. Sở Hà tiêu sái 7 ngày, sau đó rất cảm thấy nhàm chán, đây là nuôi nhốt ta. Kẻ có tiền đang chơi trò chơi sao? Bất quá, nhàm chán liền nhàm chán đi, một năm mà thôi, coi như không thể thông qua khảo sát cũng có thể kiếm một món hời, dù sao mỗi tháng 5 vạn khối đâu, tính được một năm 60 vạn, không lỗ. Sở Hà suy tư ngáp một cái, bị trời chiều chiếu lên buồn ngủ. Mà liền tại hắn sắp ngủ mất thời điểm, trong đầu chấn động, vang lên một cái không hiểu thấu thanh âm. Kiểm tra đến phú bà đang đến gần, túc chủ Sở Hà kích hoạt phú bà vui vẻ hệ thống. Chỉ cần thu hoạch được đến từ phú bà vui vẻ giá trị, liền có thể hối đoái tùy ý hợp lý đạo cụ. Vui vẻ giá trị bao quát khen ngợi, vui vẻ, hài lòng, sợ hai thán phục các loại chính diện cảm xúc. Hả? Sở Hà đầu tiên là sướng sở, sau đó minh bạch, cái này chẳng lẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh kim thủ chỉ. Không kịp suy nghĩ nhiều, trước biệt thự, một cỗ màu đỏ hót chờ lái tới, 7 ngày không có hiện thân phú bà tới. Sở Hà liền vội vàng đứng lên, cầm quần áo tóc sửa sang một chút. Hắn cùng phú bà là công bằng giao dịch, cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải chú đáo. Hót chờ cửa mở, xuống tới hai nữ nhân. Các nàng cười cười nói nói, đều cách ăn mặc mốt mà không yêu diễm, một người trong đó rất có tổng giám đốc khí chất, giữa lúc giơ tay nhấc chân phảng phất một vị nữ vương. Một nữ nhân khác niên kỷ hơi nhỏ một chút, thoạt nhìn vẫn là sinh viên, con ngươi mười phần linh động, tiếu dung đặc biệt ngọt, là loại kia ngang ngược nữ sinh. Các nàng có cái điểm giống nhau, đó chính là đẹp. Nữ tổng giám đốc là mặt trứng ngỗng, nhưng cái cằm cũng không phải là loại kia để cho người ta phản cảm nhọn, ngược lại có chút mượt mà. Nàng ghim tóc dài, mặc bạch lĩnh giả cùng bao mông váy, chân đạp giày cao gót, trên mặt hóa đạm trang, có nam nhân thưởng thức nhất bộ ngực đường cong, làm người khác chú ý. Manh muội tử là mặt cho nhỏ, da thịt trắng nõn, nhìn hết sức thoải mái, là lưới mặt đỏ bên trong một dòng nước trong, thân cao khoảng 1m6, muốn so tổng giám đốc thấp nửa cái đầu. Các nàng thân mật lôi kéo tay đi hướng biệt thự, manh muội tử còn vây quanh tổng giám đốc chuyển vài vòng. Đừng đề cập sống lâu rồi. Sở Hà thu thập xong tâm tình tiến lên nên đón, đây chính là tự mình muốn hầu hạ một năm phú bà à, cái nào cũng không đáng kể, hai cái cùng một chỗ cũng được. Không ngờ hắn mới lên trước, kia mỉm cười nữ tổng giám đốc lập tức mặt lạnh, ngươi trở về phòng đợi, không muốn lộ diện, ta cùng Yên Yên ở một đêm, ngày mai liền đi. Nữ tổng giám đốc ánh mắt lãnh đạm, không che giấu được ghét bỏ. Đây là đối ăn bám nam nhân xem thường. Sở Hà khẽ giật mình, không phải ngươi chủ động bao nuôi ta sao? Ta còn chưa hiểu tình trạng đâu, thế nào liền bị đuổi. Trái tim đen đú ám HTTP. Chỉ tình tỉ tỉ, không muốn hù đến hắn à, ta thế nhưng là tìm kỹ lâu mới tìm được một cái vừa cao vừa xoáy nam sinh cùng ngươi hình cưới, về sau ngươi liền có thể cùng phụ mẫu bằng giao. Bị nữ tổng giám đốc gọi là Yên Yên manh muội tử vểnh lên quyền miệng, chính là nàng tự tiện mời chào Sở Hà, cũng không phải là nữ tổng giám đốc muốn bao nuôi Sở Hà. Ai, Yên Yên ngươi thật sự là quá ngây thơ, sự tình nơi đó có đơn giản như vậy. Tính toán, tùy ngươi nào đi, ngươi nói với hắn rõ ràng quy tắc đi, ta không muốn tiếp xúc bất kỳ nam nhân nào. Chỉ tình tổng giám đốc khoát khoát tay, hướng trong biệt thự đi đến. Sở Hà đứng tại chỗ, đây coi là tình huống như thế nào? Phú bà như thế chán ghét tự mình. Xem ra tiểu bạch kiểm cũng không tốt làm a. Còn tốt Thiên Yên tương đối nhiệt tình, do xét Sở Hà vài lần cười hì hì nói, ta gọi Tô Mộ Yên, tổng giám đốc gọi Liêu Chỉ Tình, ta là nàng nhận em gái nuôi. Ngươi hầu hạ Chỉ Tình tỉ tỉ một năm, nếu để cho nàng hài lòng, có thể hình cưới. Còn lại, ngươi không nên hỏi nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. Tô Mộ Yên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngày đó ta nhìn thấy ngươi trong quán ba say đến lợi hại, liền biết ngươi rất thảm, cần tiền cấp bách, dung mạo ngươi cũng không tệ, về sau sinh bảo bảo hẳn là rất đáng yêu, cho nên ta tìm ngươi. Tô Mộ Yên đối Sở Hà rất hài lòng. Sở Hà trong đầu lúc này vang lên máy móc âm, đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 10. Sở Hà ánh mắt vẩy một cái, nguyên lai phú bà vui vẻ hệ thống là ý tứ như vậy, nhường phú bà hài lòng liền đúng. Ta rất cảm thấy vinh hạnh, ngươi cùng tổng giám đốc Liêu thật sự là quốc sắc thiên hương, là ta gặp qua xinh đẹp nhất hai nữ nhân. Sở Hà khẩu sán liên hoa, không ngừng khích lệ. Tô Mộ Yên ha ha vui vẻ, lông mày cong thành nguyệt nha. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 50. Sở Hà mừng thầm, cái này kim thủ chỉ quả thực là vì chính mình lượng thân định chế a. Hảo hảo, ngươi rất có đạo đức nghề nghiệp nha, nhưng mà, một năm sau ngươi có thể thành công hay không, đều xem Chỉ Tình tỉ tỉ ý tứ, cho nên ngươi đến làm cho nàng hài lòng mới được nha. Yên Yên không cười, nhẹ trao lại lông mày căn dặn. Tổng giám đốc Liêu yêu thích cái gì? Sở Hà dù sao cũng là thân kinh bách chiến chỗ làm việc lao thủ, tư duy bắt đầu sinh động. Nhưng tổng giám đốc vui vẻ, không chỉ có thể thu hoạch được vui vẻ giá trị, một năm sau còn có thể thu hoạch được 1.000 vạn A, mà lại, còn có thể cùng với nàng sinh bảo bảo. Khu khu, trước dừng lại. Chỉ Tình tỉ tỉ là cái cuồng công việc, nàng không có cái gì yêu thích, nói cứng, đó chính là âm nhạc, đúng, nàng còn đặc biệt thích tiểu thuyết, không phải cây gà văn học mạng A, là cứng rắn khoa huyễn, tỉ như tam thể. Tô Mộ Yên đâu ra đấy cho Sở Hà cung cấp ý kiến, ngươi ca hát thêm hay sao? Văn học tố dưỡng thế nào? Nếu như có thể cùng Chỉ Tình thảo luận văn học liền nhất đồng. Sở Hà khỏe miệng co quắp rút, hắn mệt gần chết làm công, nơi nào sẽ hát cái gì ca. Về phần văn học tố dưỡng, không có ý tứ, ta chỉ nhìn qua cây gà văn học mạng. Khu khu, còn có đường sao? Sở Hà gãi gãi đầu. Tô Mộ Yên rõ ràng có hơi thất vọng, thầm nói, cũng không thể cưỡng cầu, ngươi dù sao chỉ là người bình thường nha. Nàng nói thầm hai câu, sau đó vô vô Sở Hà bả vai, ngươi đừng phạm sai lầm là được, nếu như có rảnh rỗi liền học một ít nấu nướng đi, làm một tay thức ăn ngon cũng có thể thêm điểm nha. Cái này, ta còn là sẽ không. Sở Hà khóc không ra nước mắt, phú bà khó phục vụ như vậy sao? Bất quá hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến hệ thống. Hệ thống hệ thống, ta có thể học ca hát sao? Sở Hà yên lặng hỏi thăm. Thanh nhạc thiên phú một cấp, giá bán 100 vui vẻ giá trị, túc chủ mua không nổi. Ta đi, hát thương A. Còn phân cấp, ngươi nếu là phân cái 10 cấp, ta chẳng phải là muốn bị ngươi hố chết. Bất quá tốt xấu có hy vọng, đã có thanh nhạc thiên phú, vậy khẳng định cũng có văn học tố dưỡng, nấu nướng, kỹ xảo loại hình đi. Nhường phú bà vui vẻ vẫn là có thể làm được nha. Chương 2, một khúc gan ruột đoạn. Cùng Sở Hà nói một cách đơn giản một chút tình huống về sau, Tô Mộ Yên chạy đi tìm Liêu Chỉ Tình. Sở Hà đối tình huống trước mắt ngược lại là rõ ràng, nói ngắn gọn, hắn bị một cái bá đạo nữ tổng giám đốc bao nuôi, cái này nữ tổng giám đốc chán ghét nam nhân, nhưng vì ứng phó gia đình, cần một cái nam nhân đến hình cưới, đồng thời sinh con. Sở Hà dẫm nhầm cất chó, đạt được cơ hội này. Bất quá nếu là tự mình làm không được tốt, một năm này sợ là chịu lấy tức giận, mà lại một năm sau căn bản không chiếm được 1.000 vạn. Sở Hà thậm chí cảm thấy đến, nếu không phải Tô Mộ Yên mời chào tự mình, nữ tổng giám đốc căn bản sẽ không cùng tự mình có bất kỳ gặp nhau. Nàng kia ghét bỏ tự mình ánh mắt thế nhưng là thật sự rõ ràng. Tốt ta, bị phú bà ghét bỏ, vì ta nhân sinh, ta liền hết sức làm tốt một cái tiểu bạch kiểm đi. Sở Hà hướng trong biệt thự đi đến, biệt thự này rất lớn, mà lại tự mang bể bơi cùng phòng tập thể thao. Lúc này Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên ngay tại bơi lội đâu. Hai cái tuyệt thế đại mỹ nhân bơi lội tuyệt đối đẹp không sao tả xiết, nhưng Sở Hà cũng sẽ không đi qua, không phải phú bà muốn càng thêm chán ghét hắn. Hắn dạo chơi về phòng ngủ, suy tư nên như thế nào nhường nữ tổng giám đốc vui vẻ. Lơ đãng ánh mắt quét qua, Sở Hà nhìn thấy bên bàn đọc sách đàn nhị hồ. Cái này đàn nhị hồ 10 phần cũ kỹ, nhưng bị Sở Hà lau đến sạch sẽ. Hắn vào ở biệt thự, không có mang dư thừa đồ vật. Trừ quần áo cũng liền cái này đàn nhị hồ. Cũng không phải hắn thích kéo đàn nhị hồ, càng không phải là hắn sẽ kéo đàn nhị hồ, mà là bởi vì cái này đàn nhị hồ là một vị lao hưu đưa. Hai năm trước, Sở Hà mới vào xã hội, một đường va va chạm chạm, tăng thêm phụ thân bệnh nặng, dẫn đến hắn áp lực cực lớn, thậm chí mắc rất nhỏ bệnh trầm cảm. Cũng chính là lúc kia, Sở Hà đi ngang qua cầu vượt trông thấy một vị quần áo mộc mạc lão nhân tại trên cầu kéo đàn nhị hồ. Lão nhân là trong đại thành thị mãi nghệ người, mỗi đêm đều tại cầu vượt kéo đàn nhị hồ, nhưng ứng người giải rác, chỉ có Sở Hà mỗi lần đều sẽ ngừng chân lắng nghe đàn nhị hồ bên trong bi thiết. Một cái nông thôn hải tử, bị thành thị cương cân thiết cốt đâm đến vết thương chồng chất, chỉ có cái này đàn nhị hồ bên trong bi thiết có thể làm một chỗ tháo nước. Nghe được lâu, Sở Hà cũng cùng lão nhân thành bằng hữu, giống như là mưa to bên trong hai con đom đóm, từng hỗ chiếu sáng đối phương. Về sau lão nhân rời đi, đem đàn nhị hồ lưu cho Sở Hà, còn để lại một cái to lớn ôm, im lặng cổ vũ Sở Hà vị này lắng nghe người. Sở Hà lúc ấy cũng không biết vì cái gì, nước mắt ào ào thẳng rơi, đại nam nhân khóc đến cùng con chó giống như. Ai? Khẽ than thở một tiếng, Sở Hà hút hút cái mũi, đem đàn nhị hồ nhấc lên sờ sờ. Trong hai năm qua, nhàn rỗi thời điểm hắn cũng sẽ học tập một chút kéo đàn nhị hồ, nhưng mỗi lần đều cùng chó gặm giống như, thực sự quá cay lỗ thai, cho nên đến nay cũng không dám loạn lạc. Hiện tại ngược lại là có bó lớn thời gian, nhưng đàn nhị hồ là thật khó học a. Sở Hà cười khổ, đột nhiên linh quang lóe lên, tự mình làm sao lãng quên hệ thống. Hệ thống, kéo đàn nhị hồ thiên phú có hay không? Sở Hà hỏi thăm, hắn đặc biệt sùng bái vị kia cầu vượt lao nhân, đã từng còn huyễn tưởng qua giả cũng đi kéo đàn nhị hồ đâu. Mua sắm đàn nhị hồ thiên phú một cấp, tiêu hao vui vẻ giá trị 50 điểm, túc chủ phải chăng mua sắm? Thật có. Sở Hà không khỏi kinh hỉ, nói trung thực, hắn hiện tại tâm tư rất không, cũng không có cân nhắc muốn trở thành nghề nghiệp gì đàn nhị hồ đại thần, liền muốn kéo đến êm 2 điểm, hệ thống có thể để cho mình kéo đổi chỗ tử liền thỏa mãn. Mua sắm. Sở Hà lúc này gật đầu. Sau một khắc, hắn cảm giác não hải mê mội sát na, sau đó nhiều một ít không hiểu thấu tin tức, đối với kéo đàn nhị hồ mê mang cũng biến mất. Cái này rất giống, đột nhiên thành đàn nhị hồ nhập môn người giống như. Sở Hà nháy mắt mấy cái, tò mò nhìn xem bàn tay, sau đó kìm lòng không được mò về đàn nhị hồ. Tại chạm đến cung cắn một khắc này, Sở Hà cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, phảng phất bản thân mình liền sẽ kéo đàn nhị hồ. Nhị tuyên ánh nguyệt 4 đây là Sở Hà giờ phút này nghĩ đến từ khúc, cũng là cầu vượt lao nhân thường xuyên kéo từ khúc. Sở Hà dùng tay, thuần thục đem đàn ống đặt ở bẹn đùi. Bộ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cùng đàn cán hình thành góc 45 độ. Tay phải hắn ngón tay cái cùng ngón trỏ cầm cung cán, ngón cái trong bụng bên cạnh cùng cung cán nhẹ nhàng tiếp xúc, như chuồn chuồn lướt nước. Toàn bộ động tác nhẹ nhõm tự nhiên, mặc dù không tính là cỡ nào ưu nhã cỡ nào nước chảy mây trôi, nhưng đã so đại đa số đàn nhị hồ nhập môn người muốn tốt. Sở Hà trong lòng mà, hệ thống đàn nhị hồ thiên phú một cấp, hẳn là cùng hiện thực đàn nhị hồ đẳng cấp móc đối. Tỷ như nói Dương Cầm cấp 8, vậy liền không sai biệt lắm là đại sư, nếu là Sở Hà mua sắm Dương Cầm thiên phú bát cực, vậy hắn liền lô cốt. Chẳng qua trước mắt còn kém xa lắm, có thể đàn nhị hồ nhập môn đã là cực hạn, ai bảo hắn nghèo đâu. Không nghĩ ngợi thêm, Sở Hà hết sức chăm chú, hắn nhớ lại cầu vượt lão nhân, nhớ lại kia 2 năm đau khổ thời gian. Đàn nhị hồ tiếng vang, dây cung đã kéo động. Sở Hà nhắm mắt lại, say đắm ở nhị tuyến ánh nguyệt, trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng, hoàn toàn không có ngoại vật quấy nhiễu. Kỳ thật, nhị tuyến ánh nguyệt độ khó cực cao, có thể kéo tốt đã có thể khảo hạch đàn nhị hồ cấp 9. Nhưng Sở Hà căn bản không hiểu những này, hắn liền nhớ kỹ nhị tuyến ánh nguyệt từ khúc, bằng cảm rất lạ. Biệt thự một bên khác, hồ bơi lộ thiên. Sắc trời đã ngầm, sáng tỏ dưới ánh đèn, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên ngay tại tương hồ hát nước, vui đùa ầm ĩ không ngừng. Đột nhiên, đàn nhị hồ âm thanh truyền đến. Mặc dù rất là vương hữu, nhưng nghiễm nhiên là giang khúc nhị tuyển ánh nguyệt, trong đó bi thương vô cùng sống động. Hai nữ đồng thời khẽ giật mình, ngoài ý muốn nhìn về phía trong biệt thự. Sở Hà kéo nhị tuyển ánh nguyệt tuy nói bên trên không mặt bàn, nhưng đã lấy điều, đây đối với hiện tại người trẻ tuổi tới nói rất là hiếm thấy. Là hắn kéo. Đợi đến đàn nhị hồ âm thanh dừng lại, Liêu Chỉ Tình có chút ngoài ý muốn đặt câu hỏi. Khẳng định là hắn kéo à, nơi này lại không có người khác, hoa, cũng quá lợi hại đi. Hắn còn biết kéo đàn nhị hồ. Tô Mộ Yên bò lên bờ, muốn đi xem Sở Hà. Chạy loạn cái gì, không có hình tượng. Liêu Chỉ Tình nhẹ giọng quát lớn, một tay lấy chỉ mặc bikini Tô Mộ Yên túm trở về. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, trong mắt lập lòe tỏa sáng, Chỉ Tình tỉ tỉ, ngươi nhìn ta ánh mắt không tệ đi, tùy tiện tìm một cái còn có nghệ thuật tế bào. Cũng liền đàn nhị hồ một cấp trình độ, tính không được cái gì. Liêu Chỉ Tình không có chút nào tán thưởng. Nàng cũng không phải Tô Mộ Yên loại kia sẽ tùy tiện khen ngợi người khác người. Thậm chí, nàng còn không vui, hắn cố ý kéo đàn nhị hồ cho chúng ta nghe, là vì khoe khoang hắn tài hoa sao. Nam nhân thì phải hiểu biểu hiện nha, ta cảm thấy sẽ kéo đàn nhị hồ rất khốc. Tô Mộ Yên giơ ngón tay cái lên. Liêu Chỉ Tình lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng khinh thường, hắn có tay có chân, cho dù là đi rời gạch đều có thể lẫn vào, hết lần này tới lần khác đến ăn bám, còn khoe khoang bất nhập lưu đàn nhị hổ, nhàm chán. Tỷ tỷ ngươi cũng quá nghiêm ngặt ta. Tô Mộ Yên dở khóc dở cười. Đừng để ý tới hắn, tỷ tỷ dạy ngươi bơi lội. Hai nữ lại vui đùa ầm ĩ. Mà biệt thự trong phòng ngủ, Sở Hà sảng khoái cười một tiếng, đem đàn nhị hổ cất kỹ. Muốn chính là cái này cảm giác, tán. Hắn điểm tán hệ thống. Mà hệ thống âm vang lên, đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 100, đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 0.1. Hả? Sở Hà sững sờ, sau đó kịp phản ứng, xem ra Tổng Giám Đốc 2 nghe được tự mình đàn nhị hồ âm thanh. Tô Mộ Yên trực tiếp khen ngợi, cho nên cung cấp 100 khoản tiền lớn. Nhưng ba đạo Tổng Giám Đốc chuyện gì xảy ra? Nàng chẳng lẽ không nên cảm thấy ta Sở Hà tối thiểu còn có thành thạo một người sao? Làm sao mới 0.1 vui vẻ giá trị? Cái này còn không bằng không cho đâu. Sở Hà có chút không nghĩ ra, dứt khoát không đi nghĩ. Ban đêm đã giáng lâm, Sở Hà trực tiếp đi chạy bộ, rèn luyện cơ bắp, miễn cho bị phú bà ghét bỏ. Các loại chạy một giờ trở về, Sở Hà liếc nhìn đang uống cỏ cạ có lạ Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên mặc áo tám, tựa hồ là chuyên môn các loại Sở Hà. Sở Hà, mới vừa rồi là ngươi kéo đàn nhị hồ A. Tô Mộ Yên chạy chậm tới, khoe miệng còn có cỏ cạ có lạ nước đọng, thần tình kia cùng cái hamster giống như. Sở Hà gật gật đầu, không sai. Ngươi cái này tài hoa tạm được, đáng tiếc quá tận lực khoe khoang, nhường Chỉ Tình tỷ tỷ phản cảm. Ta cùng ngươi giảng, Chỉ Tình tỷ tỷ là lao giang hồ, ngươi không muốn cưỡng ép trang bức. Nhớ kỹ một câu, vô hình trang bức chí mạng nhất. Meo meo meo. Chương 3, đại cắt đại lợi ban đêm ăn gà. Tô Mộ Yên ân cần dạy bảo nhường Sở Hà dở khóc dở cười. Hắn chỉ là hoài niệm trên cầu vượt lão nhân, cho nên kéo đàn nhị hồ mà thôi, thật không có cưỡng ép trang bức à. Tốt, ghi nhớ Tô tiểu thư dạy bảo. Sở Hà khéo léo gật đầu, phú bà nói cái gì liền cái gì đi. Có thể, trẻ con là dễ dạy. Tô Mộ Yên cười ha ha một tiếng, sau đó lôi kéo Sở Hà đến một bên nói thì thầm, nghe ngươi kéo đàn nhị hồ, ta nhớ tới trước kia Chỉ Tình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, không đúng, hắn không thích nam nhân, thưởng thức tiêu chuẩn đi. Tô Mộ Yên một bộ làm tặc bộ dáng, tựa hồ đây là không thể cho ai biết cơ mật. Sở Hà rửa tai lắng nghe, hắn cũng muốn biết Liêu Chỉ Tình đến tột cùng thưởng thức cái dạng gì nam nhân. Thứ nhất, tại sự nghiệp bên trên vượt qua nàng, cái này gần như không có khả năng, tối thiểu ngươi không có khả năng. Tô Mộ Yên bắt đầu nói, phi thường thẳng thắn. Sở Hà âm thầm liếc mắt, thứ hai đâu? Thứ hai nha, cũng rất không có khả năng, bất quá gặp ngươi sẽ kéo đàn nhị hổ, ta liền cùng ngươi nói một chút. Tô Mộ Yên lại thăm dò nhìn một chút biệt thự, sợ Liêu Chỉ Tình ra. Chỉ Tình nóng lòng âm nhạc, vô luận là cổ điển vẫn là hiện đại, vô luận là dương cầm vẫn là đàn nhị hổ, nàng đều có biết một hai. Cho nên nàng đặc biệt thích âm nhạc người, trước kia nàng liền cùng ta nhắc tới qua, nếu là nam nhân kia có thể đi Victoria Gold đại sảnh biểu diễn, liền xem như thổi địch nàng đều thích, bởi vì kia đại biểu tối cao âm nhạc cảnh giới. Victoria Gold đại sảnh là trên thế giới nổi danh nhất âm nhạc sảnh một trong, mặc dù bây giờ rất nhiều người dùng tiền đi mạ vàng biểu diễn, nhưng này cái cũng không phải là chính thức mời. Liêu Chỉ Tình trong miệng âm nhạc người tự nhiên là tiếp thụ lấy chính thức mời âm nhạc người. Sở Hà cười khổ. Cái này nhưng rất khó khăn, Liêu Chỉ Tình tầm mắt cũng quá cao a. Ngươi đừng nhập kịch a, chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là cân nhắc đi người ta kia âm nhạc sảnh kéo đàn nhị hồ a. Ta ý là, ngươi về sau siêng năng luyện tập đàn nhị hồ, cùng Chỉ Tình có cộng đồng chủ đề, thạo a. Tô Mộ Yên xem Sở Hà sầu mi khổ kiểm, không khỏi trợn mắt chừng một cái. Kỳ thật trên lý luận tới nói, hệ thống có thể giúp Sở Hà đạt tới cái này biểu diễn yêu cầu, dù sao đàn nhị hồ thiên phú có thể mua. Nhưng đàn nhị hồ có 10 cấp. Toàn mua lại sợ là giá trên trời. Hệ thống, đàn nhị hồ 10 cấp thiên phú nhiều ít vui vẻ giá trị. Sở Hà mặc niệm. Không cách nào vượt cấp, mời trước mua sắm đàn nhị hồ cấp 2 thiên phú, 300 vui vẻ giá trị. Phúc. Một cấp mới 50, cấp 2 liền 300. Chứng đến cũng quá nhanh a. Liêu Chỉ Tình đối với mình như vậy chán ghét, vui vẻ giá trị vốn là khó kiếm, tiêu phí còn như thế cao, làm ăn này rất khó khăn làm. Sở Hà buồn bực không thôi. Con ngươi đảo một vòng nhìn về phía Tô Mộ Yên. Cái này manh muội tử mới là tự mình kim chủ a. Tô tiểu thư, ngươi nói ta đều hiểu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ học tốt đàn nhị hồ, trở thành âm nhạc đại sư, thành tựu một phen sự nghiệp, nhường tổng giám đốc Liêu lau mắt mà nhìn. Sở Hà lấy cười. Mau đỡ ngược lại a ngươi, còn tới sức lực. Ta đi chơi game, ngươi trở về phòng đợi, đêm nay đều không cần xuất hiện tại Chỉ Tình trước mặt, nàng hiện tại vẫn còn phi thường bài xích ngươi giai đoạn, đừng rủi ro. Tô Mộ Yên khoát khoát tay, thổi vui sướng huýt sáo rời đi. Sở Hà linh quang khẽ động, chơi game à, bây giờ không phải là rất lưu hành cái gì mang muội bên trên phân sao. Nếu có thể mang Tô Mộ Yên chơi tốt trò chơi, hẳn là lại có thể kiếm một bút vui vẻ giá trị. Tô tiểu thư, ngươi chơi trò chơi gì a? Ta mang ngươi chơi đi. Sở Hà mặt dạn mày dày cười hỏi, kỳ thật hắn căn bản không biết bơi kịch, năm đó ở đại học người khác đều chơi LOL, chỉ một mình hắn vùi đầu khổ học. Hiện tại có vẻ như LOL không đủ lửa, không biết được nào mới trò chơi thò đầu ra. Ngươi dẫn ta chơi. Xem ngươi cũng không giống am hiểu chơi game người à, sao thế, ngươi còn có thể mang ta ăn gà nha. Tô Mộ Yên cũng không tin tưởng Sở Hà có thể chơi tốt trò chơi. Tuyệt địa cầu sinh sao? Ta hiểu sơ. Sở Hà đáp lại, hắn chỉ biết ăn gà là tuyệt địa cầu sinh, bắn nhau loại trò chơi, người thắng sau cùng ăn gà, bởi vì thắng lợi lúc trên màn hình sẽ biểu hiện một câu lời kịch, đại cắt đại lợi, ban đêm ăn gà. Về phần nội dung trò chơi cách chơi, Sở Hà hoàn toàn không biết. Hắn trả lời Tô Mộ Yên thời điểm mặc niệm hệ thống, ta muốn tuyệt địa cầu sinh trò chơi thiên phú. Tuyệt địa cầu sinh trò chơi thiên phú, giá bán 100 vui vẻ giá trị, túc chủ phải chăng mua sắm? Hệ thống hỏi thăm. Sở Hà đại hỉ, trò chơi thiên phú không phân cấp sao? Xem ra mỗi một loại trò chơi thiên phú là tách ra, bởi vậy không phân cấp. Tỷ như ăn gà thiên phú, lò thiên phú, cờ ép thiên phú, hệ thống đại khái là phân phối như vậy. Mua mua mua. Sở Hà còn có 11.1 vui vẻ giá trị, trực tiếp đầu tư. Lúc này, đầu óc hắn chấn động, nhiều rất nhiều chưa bao giờ có tin tức, đó chính là tuyệt địa cầu sinh thiên phú. Đã ngươi tự tiến cử, ta liền cho ngươi một cơ hội, tới đi. Tô Mộ Yên cũng là trực tiếp, đánh cái búng tay liền hướng biệt thự đi. Sở Hà đang muốn đuổi theo, Tô Mộ Yên lại hoạch quay đầu suỵt một tiếng, kém chút quên chỉ tình, ta xem một chút nàng có phải hay không nghỉ ngơi, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Tô Mộ Yên nhón chân lên, lén lén lút lút tản bộ tiến biệt thự. Sở Hà buồn cười, vị này Tô tiểu thư thật sự là đáng yêu à, khó trách có thể để cho tổng giám đốc Liễu nhận làm muội muội. Không lâu sau, Tô Mộ Yên lại rón rén giang gác, chỉ tình đi ngủ, nàng ban ngày bận bịu công việc quá mệt mỏi, ngươi mau vào. Sở Hà cũng nhón chân lên, làm tặc đồng dạng tản bộ đi vào. Hai người tìm phòng ngủ, tùy tiện chuyển hai đài laptop đi vào. Biệt thự rất lớn, phòng ngủ không ít, phân phối máy tính cũng có mấy đài, đều là giá cao chót vót laptop, chơi ăn gà ổn thỏa. Hai người cứ như vậy im ắng khóa lại cửa, muốn tổ đội ăn gà. Thật sự sảng khoái, bình thường chỉ tình đều không cho phép ta chơi đùa, càng đừng đề cập cùng nam nhân chơi đùa, nàng đặc biệt chán ghét mê muội mất cả ý chí người. Đúng, ngươi tài khoản trò chơi là cái gì? Tô Mộ Yên bật máy tính lên, xoa xoa tay nói. Sở Hà nháy mắt mấy cái kia, ta không có tài khoản, trước kia là mượn bằng hữu hào chơi. A, ngươi đùa ta à? Ngươi ngay cả tài khoản đều không có còn không biết xấu hổ mang ta chơi. Ngươi sợ là cá đường cục hộp tinh A. Tô Mộ Yên cực độ hoài nghi Sở Hà. Cá đường cục hộp tinh chính là thấp phân cục rơi xuống đất thành hộp, đi vào liền chết loại kia. Sở Hà thật đúng là, bất quá hắn hiện tại có ăn gà thiên phú, đương nhiên sẽ không rơi xuống đất thành hộp. Thử một chút nha. Sở Hà tự tin cười một tiếng. Tô Mộ Yên liếc hắn vài lần, giúp hắn mua sắm một cái tài khoản, chính ngươi chơi trước lấy đi, ta cũng không muốn bị ngươi hố. Ta xem ngươi chơi đến kiểu gì lại nói. Sở Hà không có ý kiến, tự mình trước quen tay. Hắn một mình mở trò chơi, đi vào giày vò. Hắn còn là lần đầu tiên chơi cái trò chơi này, nhìn xem rất mới lạ, nhưng trong đầu lại hết sức quen thuộc, phảng phất những này địa đồ chính là nhà hắn hậu viện giống như. Các loại súng ống hắn cũng sử dụng đến hết sức quen thuộc, mà lại một người một súng chắc, đánh nhau thoải mái vô cùng. Chính hắn cũng cảm giác thoải mái lật, trước kia hắn liều sống liều chết công việc, trò chơi cũng không dám đụng. Hiện tại là tiểu bạch kiểm, chơi đùa trò chơi lại như thế nào? Kết quả là, Sở Hà đại sát tứ phương, theo thấp phân đoạn từng bước một trèo lên trên thang. Còn bên cạnh Tô Mộ Yên đồng dạng trầm mê trong đó, nàng tổ mấy cái tạm thời đồng đội, đánh là tương đối cao phân cục, chơi 10 phần gian nan. Tô Mộ Yên thiên phú không tồi, nhưng tương đối nhát gan, thường xuyên sẽ bị đột nhiên đụng tới địch nhân giật mình, tiếp lấy liền bị cái chảo gõ chết. Nàng đánh ba cục, một ván đều không có ăn gà, tức giận đến miệng nàng đều lệ ra. Tức chết ta. Tô Mộ Yên uống một ngụm cỏ cạ cỏ lạ, quay đầu nhìn về phía Sở Hà, uy, không chơi, ngươi đi ngủ. Nàng nói còn chưa dứt lời, đột nhiên trừng to mắt, bởi vì Sở Hà một ván trò chơi vừa vặn kết thúc, trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện, đại cắt đại lợi, ban đêm ăn gà. Sở Hà là hạng nhất, giết 29 cái. Ta đi, ngươi bật học đi. Chương 4, Hải Dương Chi Ca. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 150. Tô Mộ Yên quả thực bị Sở Hà 29 giết kinh. Đây chính là nàng chơi lâu như vậy chưa hề đạt tới qua chiến tích. Huống hồ Sở Hà ngay cả mình tài khoản đều không có, hắn làm sao lợi hại như vậy? Ngươi bật học ta. Tô Mộ Yên lại gần, kiểm tra Sở Hà máy tính. Sở Hà dở khóc dở cười, ngắn như vậy thời gian, ta đi nơi nào làm treo. Ta thế nhưng là cùng ngươi đồng thời mở chơi. Cũng đúng à, ngươi vậy mà thật sự là cao thủ, mặc dù là thấp phân cục, nhưng 29 giết cũng tốt lợi hại. Tô Mộ Yên con mắt mạo tinh tinh, nếu là chỉ tình thích chơi đùa liền tốt, vậy ngươi liền có phát huy chỗ trống. Nàng lúc này vẫn không quên tỉ muội. Sở Hà cũng không thèm để ý, chơi đùa liền chăm chú chơi, suy nghĩ gì bá đạo tổng giám đốc đâu. Vậy ngươi muốn hay không cùng ta tổ đội? Sở Hà cười tủm tỉm hỏi thăm, Tô Mộ Yên lúc này ngồi trở lại vị trí của mình, mau mau, mang ta ăn gà. Nàng vừa rồi tức điên, lúc này cùng muốn báo thù thổ nhổ chuột, đằng đằng sát khí. Sở Hà tự nhiên không bút tích, mang muội ăn gà ổn thỏa. Kết quả là, yên tĩnh trong phòng ngủ tràn đầy Tô Mộ Yên kinh hô. Ta đi, ngươi dùng điểm đỏ P1911 diệt 3 người đại thương đội. Trời ạ, ngươi mở mô tờ làm sao lợi hại như vậy? Trực tiếp không trung xoay chuyển đập chết hai người. Này này, ngươi hết đạn đừng xông lên A. Mẹ nó, cái chảo trực tiếp gõ chết địch nhân, ngươi làm sao làm được? Tô Mộ Yên tâm phục khẩu phục, nàng cùng Sở Hà chơi 5 thanh, 4 thanh ăn gà, Sở Hà trừ một cái bị ngoại treo chế tài bên ngoài, còn lại toàn bộ 20 giết trở lên. Hắn lô cốt. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 250. Sở Hà thỏa thích hưởng thụ đồng đội tán thưởng, đồng thời cũng kiếm không ít vui vẻ giá trị, cho tới bây giờ, cộng lại đã 410. Một. Đây chính là một khoản tiền lớn, hoàn toàn đầy đủ mua sắm đàn nhị hồ cấp 2 thiên phú. Hai người cũng chơi mệt. Giờ phút này đã là sau nửa đêm. Tô Mộ Yên nhìn xem thời gian, thất kinh, bị, nếu là chỉ tỉnh tỉnh lại phát hiện ta không ở bên một bên, nàng khẳng định sẽ đến bắt ta. Tô Mộ Yên trêu chọc nha tử liền bên ngoài chạy tới, chạy đến cửa ra vào quay đầu giơ ngón tay cái lên, ngươi kỹ thuật này có thể làm dẫn chương trình, nhưng ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm dẫn chương trình, chỉ tình chán ghét những này hoa bên trong hồ xinh đẹp đổ vật. Sở Hà gật đầu, hắn cũng không muốn làm cái gì dẫn chương trình, cá tính liền không thích hợp. Đem hai đài laptop đóng lại, Sở Hà giãn gân cốt một cái, trực tiếp đi biệt thự tự mang bể bơi tắm rửa. Trong màn đêm, trăng sáng sao thưa, bờ biển gió đêm quất vào mặt, để cho người ta thần thanh khí sảng. Sở Hà vừa trà tắm một bên mặc niệm hệ thống, mua sắm đàn nhị hồ thiên phú cấp 2. Đàn nhị hồ thiên phú làm lạnh bên trong, tạm thời không cách nào mua sắm, mời 24 giờ sau lại nếm thử. Ta sát. Sở Hà kém chút thổ huyết, người đùa ta đây. Dựa vào cái gì không cho mua? Ta liền dựa vào đàn nhị hồ ăn cơm. Đinh, hệ thống đề cử, ca hát thiên phú một cấp, dương cầm một cấp, tỷ bà một cấp. Hệ thống đề cử một đống lớn tài nghệ, nhưng toàn bộ đều là một cấp, học cũng chỉ có thể làm nhập môn người. Sở Hà khỏe miệng phát rút, ngươi hệ thống này cũng quá hô a. Trước đó Sở Hà còn muốn lấy kiếm đầy đủ vui vẻ đáng đàn nhị hồ đại sư, hiện tại xem ra căn bản không thể được. Tối thiểu thời gian ngắn không xong. Ta không muốn những này loạn thất bát tao, ta muốn tinh thông, không muốn hiểu sơ. Minh bạch đi. Sở Hà tức giận nhả rãnh. Hệ thống quét hình bên trong, đinh, đề cử túc chủ mua sắm thổi ốc biển thiên phú, này thiên phú chỉ có cấp 3, có thể tốc thành. Một cấp thiên phú 100 vui vẻ giá trị, phải chăng mua sắm? Hệ thống minh bạch. Nhưng Sở Hà càng thêm phiền muộn, thổi ốc biển. Ốc biển mặc dù cũng coi như một loại nhạc khí, nhưng bây giờ ai còn thổi ốc biển a? Ngươi thế nào không cho ta đi khoác lát sừng đâu? Hắn trực tiếp cự tuyệt. Đồ đần mới lãng phí vui vẻ giá trị đi thổi ốc biển đâu. Lúc này, biệt thự đột nhiên cửa mở, một sợi chỉ riêng bắn ra ra. Sở Hà sững sờ, coi là Tô Mộ Yên cũng tới tắm rửa, không ngờ nhìn kỹ, cũng không phải là Tô Mộ Yên, mà là Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình hất lên một cái màu trắng áo choàng, đi chân đất, cứ như vậy đón gió đêm đi hướng bờ biển. Nàng mới tỉnh ngủ, mượn bóng đêm muốn đi bờ biển ít hôm nữa ra. Sở Hà co lại rụt đầu, tránh một chút. Nơi này khoảng cách bờ biển không hơn 100 mét. Sở Hà có thể trông thấy Liêu Chỉ Tình bóng lưng. Nàng dáng người cao gầy mà thon dài, tóc rối bù, phảng phất một cái vừa xuất dục tiên nữ. Thật xinh đẹp a. Sở Hà thầm than một tiếng, đồng thời cũng cảm giác Liêu Chỉ Tình rất yêu thương. Nàng đó cũng không phải gặp được thương cảm sự tình, mà là tại trong màn đêm không tự giác toát ra đến yêu thương, để cho người ta nghĩ đến lạc đường chăn thả người. Cái này lạnh như băng tổng giám đốc lại có yêu thương một mặt. Sở Hà một trận nghĩ lung tung. Trông thấy Liêu Chỉ Tình ngồi tại bờ biển trên bờ cát. Ánh trăng chiếu xuống, nàng phảng phất một cái tuyết bạch tinh linh, chân ngọc đụng vào nước biển, tú tay lay động tóc dài, đẹp không sao tả xiết. Sau đó, nàng theo áo choàng bên trong lấy ra một cái ốc biển, hướng về phía biển cả thổi lên, đi theo bờ biển lớn lên hải nữ đồng dạng thuần thủ. Sở Hà lại là sướng sở, bá đạo tổng giám đốc sẽ thổi ốc biển. Hệ thống chính là quét hình nàng cái này phú bà mới cho tự mình để cử thổi ốc biển đi. Ốc biển là tối lãnh môn nhạc khí một trong, mà lại rất khó thổi lên, càng đừng đề cập thổi thành từ khúc. Nhưng Liễu Chỉ Tình lại thổi thành từ khúc, nàng cô độc ngồi ở dưới ánh trăng, lặng lặng thổi thuộc về Hải Dương điệu. Sở Hà cảm thấy quen tai, cẩn thận một lần nữa, nguyên lai kia từ khúc là Hải Dương chi ca khúc chủ đề theo song. Sở Hà là người thô hảo, nhưng đối cái này từ khúc cũng rất quen thuộc, bởi vì Sở Hà lâm vào bệnh trầm cảm đoạn thời gian kia, mỗi ngày dựa vào bài hát này đến mặt hướng biển cả xuân về hoa nở, làm dịu áp lực tâm lý. Hắn cùng Liễu Chỉ Tình cũng là xảo, đều thích bài hát này. Nàng chỉ sợ cũng là cái yếu ớt mẫn cảm người đi. Sở Hà trong lòng tự nhủ, bò lên trên bên cạnh ao. Hắn đi đến bể bơi một bên khác, nơi này có một ít trang trí dùng vỏ sò cùng ốc biển, đều rất xinh đẹp, nhìn xem giống tác phẩm nghệ thuật. Hệ thống, mua sắm thổi ốc biển thiên phú một cấp. Ok. Sở Hà não hải chấn động, thổi ốc biển thiên phú một cấp đã mà tại tâm. Hắn tiếp tục nói, mua sắm thổi ốc biển thiên phú cấp 2. No. Xem ra cái này cũng cần làm lạnh. Sở Hà trợn mắt chừng một cái, nhặt lên một cái ốc biển, phủ thêm áo tám, đi hướng bờ biển. Hắn cũng không có tìm đường chết trực tiếp đi Liễu Chỉ Tình bên kia, mà là đi ngoài trăm thước nham thạch đống bên trong. Nơi này nham thạch đông đảo, có thể rất tốt tiềm hộ. Sắc trời y nguyên ảm đạm, phương đông chưa lộ ra ngân bạch sắc. Sở Hà tìm vị trí nằm xuống, nằm tại nham thạch đống ở giữa. Hắn cũng tới thổi ốc biển, đương nhiên là có mắt. Nếu như mình thổi ốc biển có thể để cho Liễu Chỉ Tình tán thưởng, vậy liền có thể kiếm lấy phú bà vui vẻ giá trị. Điều kiện tiên quyết là, không thể để cho Liễu Chỉ Tình phát hiện, không phải vô hình trang bức liền biến thành cưỡng ép trang bức. Không nghĩ ngợi thêm, Sở Hà đem ốc biển đặt ở bên miệng. 100 mét có hơn trên bờ cát, Liễu Chỉ Tình còn tại thổi, thanh âm dần dần trầm thấp, Sở Hà có thể tưởng tượng đến nàng thương cảm mặt. Nữ nhân này chỉ sợ áp lực rất lớn đi, dù sao cũng là bách hợp, vì ứng phó phụ mẫu còn bao nuôi chính mình. Suy nghĩ ở giữa, Sở Hà thổi lên ốc biển. Cái này ốc biển là dễ dàng thổi lên tù và, giống một cái nhọn nghẽ con sừng, bên trong vòng xoáy mấy tầng, là cái không tệ nhạc khí. Tiếng vang vừa ra, ánh trăng tựa hồ nhu hòa, chính Sở Hà đều giật mình một chút. Hào hào nghe. Hắn lập tức liền trầm mê, trong đầu tự động hiện hiện Hải Dương chi ca the song bàn bạc, đây là hệ thống quán chú tin tức. Sở Hà trong đầu không còn có Liễu Chỉ Tình, chỉ có mảnh này biển cả. Trên bờ cát, thương cảm Liễu Chỉ Tình ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía tối như mực nham thạch đống. Kia nham thạch đống phảng phất một đám ma quỷ, nhưng lại truyền ra dễ nghe êm thai ốc biển thanh âm. Giống như là, gió biển phất qua bãi cát, hải âu ở trên trời kêu to, bi thương tiểu nữ hài đứng tại bong tàu bên trên, ca ngợi lấy biển cả. Cái này, chính là Hải Dương chi ca. Chương 5, trao trứng muối thịt nạc. Dưới ánh trăng, mặt biển sóng nước lấp loáng, như ngân hà chi quang. Sở Hà thổi the song, tự mình hoàn toàn say mê trong đó. Hắn chưa hề nghĩ tới ốc biển có thể thổi ra như thế nào dễ nghe thanh âm. Nếu như nói đàn nhị hồ đại biểu cho bi thiết, kia ốc biển liền đại biểu cho cô độc cùng bao la. Cái này cùng Sở Hà tâm linh cỡ nào tiếp cận a? Hắn tại Hải Dương chi ca bên trong luân hãm. Mà trên bờ cát, Liễu Chỉ Tình thon dài lông mi chớp một cái, đúng là ngơ ngác nhìn nham thạch đống, thật lâu bất động. Nàng từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, đối biển cả có một loại đặc thù tình cảm, mỗi khi lúc thương tâm đợi đều sẽ tới bờ biển thổi một chút ốc biển, hướng biển cả im lặng khuynh thuật tự mình thương cảm. Nàng đã từng bái phỏng qua thổi ốc biển đại sư, nhưng ốc biển nhạc khí sư thực sự quá hiếm thấy, có thể đạt tới độ cao nhất định đã ít lại càng ít. Thậm chí, rất nhiều người cũng không biết ốc biển là một loại nhạc khí. Mà giờ khắc này, tối như mực nham thạch đống bên trong, kia xa xăm tiếng ốc biển, cực giống Liêu Chỉ Tình khi còn bé lắng nghe biển cả phong thanh. Tuổi thơ ký ức lập tức liền hiện lên, khi còn bé ngây thơ, không bao lâu hoạt bát, đến bây giờ đa sầu đa cảm. Còn có cái kia một mực làm bạn tự mình lớn lên, lại bị bệnh ma mang đi mãi mãi. Liêu Chỉ Tình cái mũi mỏi như, chỉ một thoáng nước mắt rơi như mưa, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Nửa ngày qua đi, nham thạch đống bên trong tiếng ốc biển dừng lại. Sở Hà mượn bóng đêm chạy đi, cùng cái tặc giống như. Hắn giờ phút này là lại tán thưởng lại sảng khoái, tán thưởng tự nhiên là tán thưởng tự mình thổi ốc biển thiên phú, mà sảng khoái lại là bởi vì kiếm Liêu Chỉ Tình một nắm lớn vui vẻ giá trị. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. Duy nhất một lần 200. Đây chính là số lượng lớn A, đều nhanh gặp phải mang Tô Mộ Yên ăn gà. Sở Hà ha ha vui lên, tại cửa biệt thự quay đầu nhìn một chút Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đã thức dậy, nàng hướng nham thạch đống chạy tới, tựa hồ còn tại thút thít. Đáng tiếc nham thạch đống đã không ai. Sở Hà không xem thêm, về biệt thự xông cái lạnh thay quần áo, mắt nhìn thấy trời cũng sắp sáng. Hai cái phú bà cái ở một đêm, cho nên buổi sáng hôm nay là Sở Hà cuối cùng cơ hội biểu hiện. Hiện tại có 511 vui vẻ giá trị, không tệ, bất quá nhiều nhiều ít thiện, sáng nay cơ hội vẫn là phải nắm lấy. Sở Hà suy nghĩ một chút, đi hướng phòng bếp. Sáng nay cơ hội, nói trắng ra chính là bữa sáng. Dân dĩ thực vi thiên, vô luận nam nữ đều thích trưng diện ăn, mà Liêu Chỉ Tỉnh cùng Tô Mộ Yên tối hôm qua cũng không có ăn cái gì đồ vật. Các nàng là ăn cơm chiều mới đến biệt thự, cho nên hiện tại nhất định rất đói. Trong phòng bếp các loại đồ làm bếp đầy đủ, trong tủ lạnh cũng không ít đồ ăn, đều là lao quản gia mua sắm. Sở Hà lật một trận, quyết định làm cháo trứng muối thịt nạc. Hắn khi còn bé thích ăn nhất mụ mụ làm cháo trứng muối thịt nạc, lớn lên ngược lại thường xuyên đi bên ngoài ăn điểm tâm, trong trí nhớ mùi vị đó đều nhanh quên mất. HTTP, chọe nụ ạ toài. Hệ thống, mua sắm nấu nướng thiên phú. Sở Hà mong đợi nói, cùng nói là cho phú bà làm điểm tâm, không bằng nói là chính hắn muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc. Túc chủ tiêu hao 200 vui vẻ giá trị mua sắm nấu nướng thiên phú một cấp, am hiểu đồ ăn, trứng cơm chiên, xào rau xanh, dưa chuột trộn hệ thống nói một đống đơn giản đồ ăn. Sở Hà nhức đầu, lại bị hố. Nấu nướng cũng chia cấp, mà lại mỗi một cấp am hiểu đồ ăn không giống, một cấp chỉ có thể làm đơn giản nhất, mà lại muốn 200 vui vẻ giá trị. Càng quá phận là, một cấp bên trong vậy mà không có cháo trứng muối thịt nạc. Ta muốn làm cháo trứng muối thịt nạc. Sở Hà tức giận nói. Cháo trứng muối thịt nạc thuộc về nấu nướng cấp 2, túc chủ chỉ có thể đơn độc mua sắm. Chúc mừng túc chủ tiêu hao 100 vui vẻ giá trị mua sắm cháo trứng muối thịt nạc nấu nướng thiên phú. Ta dựa vào. Sở Hà muốn chửi má nó, có ngươi như thế hố cha hệ thống sao? Tự mình liền vì làm cháo, liền mẹ nó không có 300 vui vẻ giá trị. Về sau cùng hệ thống liên hệ nhất định phải cẩn thận một chút, không phải sớm muộn sẽ bị nó hố đến quần lót đều không thừa. Sở Hà một bên phàn nàn một bên thuần thục bắt đầu làm việc. Trong đầu hắn đã có trọn vẹn hoàn chỉnh cháo trứng muối thịt nạc cách làm, đơn thuần cái này một cái đồ ăn, cả nước lợi hại nhất đầu bếp đều không phải là đối thủ của hắn. Trứng muối, thịt băm, dầu vừng, gạo, hành thái. Các loại vật liệu cấp tốc chuẩn bị đầy đủ, Sở Hà dùng dao phay cắt thịt kia thời điểm, thậm chí hào khí ngất trời. Ngày không sinh ta đẹp trai so sông, đồ ăn nói vạn cổ như đêm dài, cháo đến. Đại khái chính là như thế cái cảm giác. Sở Hà liền không có phàn nàn. Cái này 300 vui vẻ giá trị tiêu đến rất đáng. Vấn ước, không dầu, vấn lửa. Sở Hà làm được cẩn thận tỉ mỉ, rõ ràng chỉ là làm cháo trứng muối thịt nạc, nhưng lại nghiễm nhiên có kinh thành đầu bếp phong phạm. Đợi đến Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc, trong phòng bếp đã mùi thơm bốn phía. Mùi thịt, cháo hương, còn có hành thái hương, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Sở Hà đem cháo trứng muối thịt nạc đổ ra, không tự giác nuốt nước miếng, cái này một nồi cháo trứng muối thịt nạc tuyệt đối là nhân gian mỹ vị a. Hắn tranh thủ thời gian thịnh đi phòng khách để lạnh, bụng ục cục kêu lên. Đúng lúc, Liêu Chỉ Tình trở về. Ánh mắt của nàng có chút sưng đỏ, bất quá đã khôi phục lãnh đạm, trên chân hạt cắt cũng chụp sạch sẽ, trắng loãng mu bàn chân phảng phất châu ngọc. Nàng vừa rồi tại nham thạch đống tìm nửa ngày, sửng sốt không tìm được một bóng người, cũng hoài nghi chính mình có phải hay không quá độ tưởng niệm mãi mãi sinh ra ảo giác. Tổng giám đốc Liêu, ăn điểm tâm đi. Sở Hà cười cười, có chút tự tin. Liêu Chỉ Tình kỳ thật tại cửa ra vào đã nghe đến mùi thơm, nàng tưởng rằng Tô Mộ Yên làm điểm tâm, nhưng Tô Mộ Yên cái kia hắc ám xử lý kỹ thuật không có khả năng nhường đồ ăn thơm nào ngạt. Duy nhất khả năng làm liền là Sở Hà. Cái này Sở Hà vẫn rất sẽ nịnh mọi người. Liêu Chỉ Tình trong lòng có chút không vui, bất quá đói bụng đến kịch liệt, Sở Hà cháo trứng muối thịt nạc thực sự quá thơm. Nàng chân trần đi qua, có chút cau mày nói, ngươi làm. Ừm, mời châm dùng. Sở Hà một mặt ấm áp tiếu dung. Liêu Chỉ Tình không nhìn hắn, ngồi xuống múc một muôi, vừa vặn múc một khối nhỏ trứng muối. Nàng lập tức buông xuống, mắt lộ ghét bỏ, ta ghét nhất ăn trứng muối, chính ngươi ăn đi. Sở Hà rút miệng. Ta mẹ nó cũng quá xui xẻo. Tổng giám đốc làm sao chán ghét ăn trứng muối a? Cuối cùng cơ hội uổng phí. Sở Hà dở khóc dở cười, thôi, chính ta ăn đi. Ta hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này ở 7 ngày, có hay không thấy qua ai thổi ốc biển? Liêu Chỉ Tình mặc dù chán ghét trứng muối, nhưng cũng không có lập tức đi ra, ngược lại hỏi ốc biển sự tình. Không có, liền ta ngẫu nhiên thổi một chút. Sở Hà gọn gàng làm, tiến vào vô hình trang bức cảnh giới. Ngươi! Liêu Chỉ Tình xoay người rời đi, không có chút nào nói nhảm. Sở Hà cũng không thèm để ý, lộc cộc uống từng ngụm lươn cháo, trong mắt phát sáng. Tự mình vậy mà làm ra như thế nào mỹ vị cháo trứng muối thịt nạc, cái này nếu là cầm tới bữa sáng cửa hàng đi, chẳng phải là lớn cai long. Một nháy mắt, quen thuộc tại công việc Sở Hà thậm chí muốn đi ra ngoài mở tiệm cơm. Bất quá vẫn là nhịn xuống, tự mình rời đi phú bà coi như không thể kiếm vui vẻ giá trị, vẫn là trước an tâm làm một năm tiểu bạch kiểm đi. Ăn uống no đủ, Sở Hà rửa mặt một phen, chạy tới đi ngủ. Hắn cũng vội vàng sống một đêm, nên nghỉ ngơi. Chờ hắn ngủ về sau, Liêu Chỉ Tình đã đánh thức Tô Mộ Yên, hai người nên đi. Liêu Chỉ Tình mặc vào kiểu nữ Âu phục cùng giày cao gót, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Tô Mộ Yên thì ngáp liên tục, gai rối bời tóc mở cửa, tiếp lấy nàng cái mũi khẽ động, tỉnh cả ngủ. Thương quá. Thứ gì? Nàng đạp đạp chạy tới phòng khách, liếc nhìn trên mặt bàn còn tại bốc lên nhiệt khí cháo trứng muối thịt nạc. Tô Mộ Yên không nói hai lời, xới một bát gặm lấy gặm để. Một bát vào trong bụng, đầu lưỡi nàng đều muốn cắn rơi. Hoa, ăn quá ngon, Chỉ Tình tỉ tỉ, là ngươi làm sao? Ta nhớ được ngươi không biết làm cơm a. Sở Hà làm, cường điệu đến vậy ư? Liêu Chỉ Tình tức giận nói, răng đều không đánh, có ngươi dạng này nữ hài tử sao? Tỉ tỉ, ta trước khi ngủ đánh nha. Ngươi mau tới thử một chút, ăn quá ngon. Tô Mộ Yên lộ ra rõ ràng răng, chào hỏi Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình do dự một chút đi qua, thật ăn ngon như vậy sao? Ta không muốn trứng muối a. Nàng vẫn là bị thuyết phục, đi thử nghiệm nhỏ một ngụm, cố ý không ăn trứng muối. Sau đó, đinh, đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 300. Đinh, đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200. Chương 6, ngươi mấy cái ý tứ. Chan đây một nồi cháo trứng muối thịt nạc, bị Tô Mộ Yên cùng Liêu Chỉ Tình ăn sạch. Hai người bọn họ đều là phú bà, cái gì sơn chân hải vị chưa từng ăn qua, nhưng giờ phút này đối mặt một nồi bình thường chi cực cháo, lại ăn như hổ đói. Thậm chí, một mực chán ghét trứng muối Liêu Chỉ Tình đều xem nhẹ trứng muối mùi lạ, ăn được mấy khối. Đợi đến ăn xong, hai người không có hình tượng chút nào sờ lấy bụng, vẫn chưa thỏa mãn. Tô Mộ Yên thậm chí còn đánh cái nấc, Liêu Chỉ Tình bận bịu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, yên yên, chú ý hình tượng, không nên đánh nấc. Còn có, nhanh đi đánh răng. Tô Mộ Yên quyệt miệng, tỉ tỉ quá nghiêm ngặt, nơi này lại không có ngoại nhân. Còn đánh răng nha, an điểm tâm lại đánh cũng giống vậy à, quen thuộc vấn đề mà thôi. Nói bản thân đều là ăn điểm tâm lại đánh. Hảo hảo, đừng nói những này vai đạo lý, ta cầm chén thu dọn, ngươi đi rửa mặt. Liêu Chỉ Tình vẫn là sụ mặt, tựa hồ có điểm tâm hư, nghĩ che giấu tự mình vừa rồi ăn cháo thất thố. Tô Mộ Yên mắt to nhất chuyển, cười quái dị nói, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi cũng không có hình tượng nha. Tô Mộ Yên. Liêu Chỉ Tình nghiễm nhiên thành một cái nghiêm ngặt chủ nhiệm lớp. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, chạy tới mang tới giấy bút, tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Liêu Chỉ Tình tức giận nói, ngươi còn muốn chơi đùa cái gì? Càng ngày càng lịch ngợm. Tỷ tỷ, cái này Sở Hà chủ nghệ đến, chúng ta nhặt được bảo, ngươi chẳng lẽ không nên khích lệ hắn một chút không? Tô Mộ Yên nói, tại trên tờ giấy viết chữ, Sở Hà, ngươi cháo trứng muối thịt nạc ăn quá ngon, ta cùng tỷ tỷ đều thích vô cùng, không ngừng cố gắng nha. Nàng viết xong, đem bút kín đáo đưa cho Liêu Chỉ Tình, tỷ tỷ, ngươi cũng viết điểm cổ vũ lời nói, Sở Hà một mực trong lòng run sợ, đáng thương biết bao à. Sở Hà xác thực trong lòng run sợ, nghĩ đến như thế nào nhường phú bà vui vẻ, một đêm không ngủ đâu. Liêu Chỉ Tình im lặng, nâng bút ngẫm lại thực sự không biết nên viết cái gì, miệng bên trong phàn nàn nói, hắn căn bản không đáng khích lệ, rõ ràng có thể đi làm đầu bếp kiếm tiền, nhất định phải đến ăn bám, có tay có chân. Tỷ tỷ, ngươi lại tới, không muốn như thế nghiêm ngặt, đối đãi nam nhân mà, muốn cương nhu cùng tồn tại, dạng này hắn mới có thể khăng khăng một mực. Ta lại không thích hắn, tại sao phải hắn khăng khăng một mực? Cuối cùng, Liêu Chỉ Tình đặt bút, không tệ. Hai chữ này đã là nàng tối cao đánh giá, nếu không phải Tô Mộ Yên thúc giục, nàng mới lười nhắc viết. Viết xong nàng liền đi rửa chén, nhường Tô Mộ Yên tranh thủ thời gian rửa mặt. Tô Mộ Yên liên tục gật đầu, chờ Liêu Chỉ Tình tiến phòng bếp, vụng trộm tại tờ giấy mặt sau viết chữ, Sở Hà, tỉ tỉ một tuần tới một lần, ta có rảnh liền đến. Ngươi đem ngươi đàn nhị hồ kéo tốt đi một chút, có tiền đồ sau đó bình thường liền xem nhiều sách, để cao một điểm tri thức mặt. Chớ cùng cái điếu ti đồng dạng. Viết xong những này, Tô Mộ Yên hài lòng đi rửa mặt. Đến buổi sáng hơn 7 điểm chung, Liêu Chỉ Tình mới dắt lấy lại bắt đầu mệt rã rời Tô Mộ Yên rời đi biệt thự. Hót chờ còn dừng ở cửa ra vào, Liêu Chỉ Tình lên xe thắt chặt dây an toàn, nhưng không có lập tức phát động cố xe, mà là nhìn về phía bờ biển nham thạch đống. Nơi đó giông tuyết. Ngáp Tô Mộ Yên nháy mắt mấy cái, tỉ tỉ, nhìn cái gì? Rạng sáng nghe được có người tại thổi ốc biển, đáng tiếc không có gặp người. Không biết là vị kia đại sư. Liêu Chỉ Tình khởi động cố xe, trong lời nói 10 phần tiếc hận. Đại sư, người kia thổi đến so tỷ tỷ còn tốt hơn sao? Hiện tại thế đạo này ai sẽ chuyên môn học thổi ốc biển a? Tô Mộ Yên biết Liêu Chỉ Tình yêu thích, cũng cảm thấy Liêu Chỉ Tình thổi ốc biển đặc biệt đồng. Người kia lợi hại hơn ta nhiều, hắn thổi mới gọi hải dương chi ca, ta nhiều lắm thì cống thoát nước chi ca. Liêu Chỉ Tình chỉ đùa một chút, mang theo Tô Mộ Yên rời đi. Trong biệt thự khôi phục lại bình tĩnh, đợi đến ngày lặn về tây, muộn dương phát hoảng, Sở Hà ngủ đến tự nhiên tỉnh, gãi cánh tay đứng lên. Đây chính là làm tiểu bạch kiểm chỗ tốt, muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ, hoàn toàn không cần cân nhắc thời gian. Ngoài phòng ngủ mặt thanh âm gì đều không có, xem ra hai cái phú bà đã đi. Liêu Chỉ Tình là tổng giám đốc, sợ là bể bộn nhiều việc. Tô Mộ Yên đại khái là sinh viên, có lẽ muốn về trường học lên lớp. Sở Hà vừa nghĩ đi một bên phòng bếp, hắn đói đến hoảng, làm nhanh lên cơm ăn. Kết quả tiến phòng bếp xem xét, kia một nồi cháo trứng muối thịt nạc không còn hình bóng, nồi cơm đánh đến sạch sẽ. Không phải là ngược lại a? Sở Hà thầm than đáng tiếc, hắn cũng không tin Tô Mộ Yên một người có thể ăn xong, về phần Liêu Chỉ Tình, nàng căn bản sẽ không ăn. Hệ thống, Tô Mộ Yên cung cấp nhiều ít vui vẻ giá trị. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 300, đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 200, túc chủ trước mắt tổng cộng có 711 vui vẻ giá trị. Sở Hà bị kinh ngạc, ngủ một giấc nhiều 500 vui vẻ giá trị. Tô Mộ Yên cũng coi như, làm sao ngay cả Liêu Chỉ Tình đều cung cấp 200. Nàng sợ là ăn cháo trứng muối thịt nạc đi. Sở Hà cười một tiếng, lần này đắc ý, băng sơn nữ tổng giám đốc xem như mở một cái khe cửa cho mình. Hắn một bên huýt sáo một bên nấu cơm, lại làm một nồi cháo trứng muối thịt nạc, lại nối tiếp cháo duyên. Các loại thịnh đến trên bàn cơm lúc, Sở Hà nhìn thấy Tô Mộ Yên lưu lại tờ giấy, hắn một nhìn, Tô Mộ Yên đối với mình lớn thêm tán thưởng, Liêu Chỉ Tình cũng viết cái không tệ. Băng sơn nữ tổng giám đốc quả nhiên ăn cháo. Lại nhìn tờ giấy mặt sau, Sở Hà lâm vào trầm tư. Liêu Chỉ Tình một tuần tới một lần, cho cơ hội cũng không nhiều a, ngắn ngủi trong một năm muốn chinh phục nàng cũng không dễ dàng. Sở Hà ăn cháo, suy tư tự mình bước kế tiếp. Văn học tố dưỡng lời nói, cái này có chút khó làm, cũng không thể Liêu Chỉ Tình vừa đến, ta liền cùng với nàng trò chuyện văn học đi, người ta đều không vui nói chuyện với ta. Kéo đàn nhị hồ lời nói, cũng không thể một lần là xong. Sở Hà nói thầm, đột nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng, hệ thống, mua sắm đàn nhị hồ thiên phú cấp 2. Túc chủ tiêu hao 300 vui vẻ giá trị, mua sắm đàn nhị hồ thiên phú cấp 2. Đàn nhị hồ thiên phú tiến vào thời gian cùn đồ, 3 ngày sau có thể mua cấp thứ 3. Thật hố. Sở Hà chửi nhỏ vài tiếng, tâm tình lại tốt, đàn nhị hồ cấp 2, nhị tuyển ánh nguyệt càng thêm dễ nghe. Hắn nhét đầy cái bao tử, nhấc lên đàn nhị hồ đi bể bơi ngâm chân, đến một khúc gan ruột đoạn. Đoạn đến một đoạn, hắn thoáng nhìn cách đó không xa trên ghế đặt vào một quyển sách. Kia là tối hôm qua Liêu Chỉ Tình bơi lội đọc sách, quên lấy đi. Sở Hà đi qua nhặt lên xem xét, là một bản khoa huyễn tạp chí, khoa huyễn thế giới. Bản này tạp chí thế nhưng là nghiệp giới nổi danh tạp chí, là tiểu thuyết khoa huyễn giới đòn khiêng cẩm. Không đề cập tới đừng, liền một cái tam thể liền đủ nó người đứng đầu. Sở Hà nhớ kỹ Tô Mộ Yên nói qua, Liêu Chỉ Tình thích tiểu thuyết khoa huyễn, xem ra nàng bình thường có rảnh liền sẽ xem khoa huyễn thế giới. Sở Hà lật vài trang, muốn nhìn một chút tiểu thuyết khoa huyễn, kết quả đau cả đầu, cái kia văn học tố dưỡng thực sự quá kém, không nói danh từ riêng xem không hiểu, chính là tính tình cũng không chịu nổi. Vẫn là cay gà văn học mạng đẹp mắt ta. Liêu Chỉ Tình đoán chừng mỗi kỳ tạp chí đều xem, ta nếu có thể tại khoa huyễn thế giới phát biểu tác phẩm, nàng hẳn là cũng có thể nhìn thấy, nếu để cho nàng yêu, đây chẳng phải là một lớn đống vui vẻ giá trị. Sở Hà trong lòng suy nghĩ, ngò ngoe muốn động. Hệ thống, văn học thiên phú tính thế nào? Có lỗi với túc chủ, văn học đối với ngài tới nói quá khó khăn, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, xin ngài từ bỏ văn học, an tâm làm cái ốc biển tiểu vương tử đi. Hả? Ta nói hệ thống, ngươi đặc meo mấy cái ý tứ. Chương 7, thơ cùng biển. Sở Hà không nghĩ tới tự mình lại bị hệ thống khinh bỉ. Chẳng lẽ ta văn học tố dưỡng cứ như vậy trên lệch sao? Ta không muốn làm ốc biển tiểu vương tử, ta muốn làm khoa huyễn tác gia. Sở Hà tức giận nói, tự mình dù sao cũng là trọng điểm đại học tốt nghiệp, văn học tố dưỡng lại thấp cũng không thể thấp đi nơi nào đi. Đinh, túc chủ tiêu hao 200 vui vẻ giá trị mua sắm một cấp văn học tố dưỡng, có được không tệ văn học giám định ánh mắt cùng phẩm vị. Hệ thống đáp lại. Sở Hà khẽ giật mình, lại lật ra khoa huyễn thế giới xem xét, quả nhiên cảm giác khác nhiều. Đối tiểu thuyết khoa huyện giám thưởng có thể lực lớn lớn đề cao. Nhưng là hắn hay là cảm giác tự mình không viết ra được khoa huyện tác phẩm, xem cùng viết trên lệnh quá lớn. Hệ thống, đừng lừa ta vui vẻ giá trị, ta là muốn làm khoa huyện tác gia, không phải độc giả. Sở Hà ôm còn thừa đáng thương 210. Một vui vẻ giá trị một mặt nhức cả trứng. Đinh, túc chủ tiêu hao 200 vui vẻ giá trị, mua sắm thơ cùng biển 5 vị trí đầu vạn chữ. Hệ thống lại đáp lại. Sở Hà trong đầu chấn động. Lúc này nhiều một ít tin tức, mà một thiên văn chương 5 vạn trong chữ cho cũng thuộc về hắn. Trong đầu hắn phảng phất bị điện giật, có một sát na cảm giác tự mình là thế giới đỉnh cấp khoa huyễn tác gia, viết ra thơ cùng biển. Đây là một thiên để cho người ta rung động tiểu thuyết khoa huyễn, đem thơ ca yêu mị cùng biển cả thần bí kết hợp hoàn mỹ, nội dung thì là người ngoài hành tinh đem biển cả xem như mẫu thai thai nghén nhỏ người ngoài hành tinh, bị một cái yêu quý thơ ca nhà khoa học phát hiện cố sự. Ngắn ngủi 5 vạn chữ, Sở Hà lại thấy rõ bao la biển cả, kỳ diệu ngoài hành tinh thai nhi, còn có ở trên biển hát tiếng nổ thơ ca. Sở Hà chưa hề cảm thấy tiểu thuyết khoa huyễn có thể có như thế mị lực. Hắn lấy lại tinh thần, vội vã không nhịn nổi nói, đây là ngươi chỗ nào chép đến? Ngươi sợ là kẻ chép văn hệ thống A. Đây là bổn hệ thống kết hợp nhân loại văn minh bản gốc hệ thống ngắn gọn trả lời. Bản gốc. Sở Hà lần đầu đối hệ thống sinh ra cung bái chi tâm, gia hỏa này quá lợi hại, cùng nó so ra tự mình văn học tố dưỡng xác thực quá thấp, khó trách sẽ bị hệ thống khinh bỉ. Thơ cùng biển bao nhiêu chữ, ta muốn lập tức xem đến tiếp sau kịch bản. Sở Hà trong lòng gãi ngứa, hắn đã bị triệt để hấp dẫn. Biển cả làm người ngoài hành tinh thai dường, đến tột cùng thai nghén nhiều ít thai nhi đâu. Mất đi nữ nhi nữ nhà khoa học ngoại ý muốn nhận nuôi ngoài hành tinh thai nhi, nàng sẽ như thế nào lựa chọn đâu. Làm ưu mỹ thơ ca ở trên biển nở hoa, sẽ hay không lay động người ngoài hành tinh tâm linh đâu. Đây hết thể quá hấp dẫn người, thơ cùng biển cố sự, như trong sa mạc Mạn Đà La Hoa, mang theo khí tức tử vong, nhưng lại để cho người ta uống rượu độc giải khát, không cách nào tự kiềm chế. Túc chủ vui vẻ giá trị không đủ, không cách nào mua sắm đến tiếp sau nội dung. Hệ thống không nể mặt mũi. Sở Hà không thể không tạm thời từ bỏ, hắn vui vẻ giá trị chỉ còn lại 1.1, nghèo đến loảng xoảng tiếng nổ. Nhưng hắn căn bản không thèm để ý vui vẻ giá trị, 5 vạn chữ thơ cùng biển, đầy đủ nhường hắn tạm thời làm cái khoa huyễn tác gia, mà lại hắn phảng phất kinh lịch một trận tâm linh tẩy lễ, quá mỹ diệu. Hắn trước bình tĩnh trở lại, sau đó đọc qua khoa huyễn thế giới, đem toàn bộ văn chương đều xem. Vô luận là ngắn vẫn là vẫn đang còn tiếp trường thiên, Sở Hà từng cái xem hết. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy tiểu thuyết khoa huyễn cao đại thượng, nhưng mà thể chữ lệ học tố dưỡng không giống, nhìn cũng soi mói, cũng không cảm thấy cỡ nào kinh diễm. Chủ yếu vẫn là hệ thống bản gốc thơ cùng biển đề cao Sở Hà phẩm vị, bình thường tiểu thuyết khoa huyễn hắn nhìn không được. Đợi đến xem hết, Sở Hà ánh mắt rõ ràng, càng cảm thấy thơ cùng biển bất phàm. Hắn ghi lại tạp chí đằng sau gửi bản thảo hồng thư, cái dám điên mà về phòng ngủ đánh chữ. Sở Hà trước kia rất ít khi dùng máy tính, càng không có chuyên môn đánh qua chữ, bởi vậy làm cái tác gia gõ chữ là rất chậm. Dòng dã nửa cái ban đêm, hắn mới đưa trong đầu tiểu thuyết đánh ra hơn phân nửa, bất quá 3 vạn chữ. Nhưng dạng này đã có thể gửi bản thảo, Sở Hà cũng không nổi, lưu 2 vạn chữ dự bị, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Nhìn xem sắc trời, đã là nửa đêm, Sở Hà đem bản thảo sửa sang một chút, trực tiếp gửi bản thảo cho khoa huyễn thế giới. Hơn nửa đêm, biên tập đã sớm nghỉ ngơi. Sở Hà đoán chừng tự mình bản thảo ngày mai mới sẽ bị nhìn thấy. Hắn cũng ổn định lại tâm thần, một bên tự hỏi thơ cùng biển kịch bản, đi một bên bờ biển thổi ốc biển. Hắn thực sự ngủ không được, trong đầu vẫn là nghĩ đến ngày đó tiểu thuyết khoa huyễn. Giờ phút này, Thượng Hải, khoa huyễn thế giới biên tập lâu. Đã là rạng sáng 4 giờ nhiều chung, nhưng biên tập lâu vẫn sáng đèn, một cái mang theo nửa gọng kính hói đầu nam nhân lắc lắc phát đau nhức cổ tỉnh lại. Hắn là khoa huyễn thế giới phó chủ biên Lưu Cường. Buổi chiều sau khi tan việc cũng không trở về nhà, mà là kiểm tra tiếp theo kỳ tạp chí sắp chữ cùng nội dung là có phải có lỗ hổng. Lúc đầu chuyện này không cần hắn tới làm, nhưng bên trên đồng thời xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, làm hại hắn bị chủ biên mắng to một trận, hắn là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cố ý lưu lại cẩn thận kiểm tra một phen. Kết quả tự nhiên là mệt mỏi đổ, nằm xuống liền ngủ, ngủ đến nửa đêm. Còn tốt không có gì lỗ hổng, bất quá sắp tới tiểu thuyết chất lượng quá kém, lượng tiêu thụ cũng càng ngày càng thấp. Tạp chí xã không dễ lăn lộn à. Lưu Cường xoa xoa huyệt thái dương, đem trên mặt bàn đã làm lạnh cà phê uống ánh sáng, sau đó đóng lại máy tính muốn đi. Không ngờ trong hộp thư có mới gửi bản thảo biểu kiện, Lưu Cường quét mắt một vòng, thơ cùng biển. Làm một ép buộc chứng phạm người, Lưu Cường cau mày ấn mở. Hắn là dự định đơn giản nhìn một chút sau đó bắt bỏ, miễn cho ngày mai lại muốn xem một lần. Kết quả mới nhìn mấy hàng, thân xác hắn liền nghiêm túc, thân thể cũng không tự giác dịch chuyển về phía trước chuyển. Các loại xem 2 trang về sau, ánh mắt hắn đã phát sáng, vừa rồi mỏi mệt quét sạch sành xanh, giống như là đánh máu gà đồng dạng. Các loại 3 vạn chữ toàn bộ xem hết, Lưu Cường thói quen nắm lên cái chén uống cà phê, nhưng cà phê đã sớm uống sạch. Hắn lại đem cái chén chụp trở về, cấp tốc đem gửi bản thảo văn kiện kéo đến mở đầu, một lần nữa xem một lần. Ngắn ngủi 3 vạn chữ, hắn trọn vẹn xem hơn 1 giờ, sợ xem để lọt bất kỳ chỗ nào. Về sau hắn cả khuôn mặt nở rộ, cũng không quay đầu lại kêu lên, Diệp tổng, đến một chút, mau tới một chút. Hắn nói xong mới ý thức tới hiện tại đồng sự đã sớm tan tầm, về phần chủ biên Diệp Tổng, hôm nay căn bản liền không đến, hắn mò cá. Lưu Cường vội vàng nắm lên điện thoại, bấm một cái mã số. Dãy số bĩu nửa ngày, rốt cục kết nối. Đối diện chính là Diệp Tổng, đồng dạng là một người trung niên nam nhân. Lưu Cường, ngươi mẹ nó không cho ta cái lý do, ta đập chết ngươi. Diệp Tổng mắng to, hắn vất vả vài ngày, hôm nay khó được an nhàn nằm ngáy ho ho, kết quả bị bọn thủ hạ đánh thức, rời giường khí bạo tạc. Diệp Tổng, ngươi mau nhìn công ty Hồng Thư, ngày đó thơ cùng biển, khó lường, cái thứ hai tam thể xuất hiện. Lưu Cường cuống họng đều kích động cầm, phảng phất nhìn thấy vàng đồng dạng. Một thiên tốt bản thảo, có thể sáng tạo lợi ích cỡ nào khả quan, tại thực thể xuất bản nghiệp không dễ lăn lộn niên đại, tốt bản thảo chính là mệnh a. Ngươi có phải hay không uống say? Cái thứ hai tam thể. Vị kia khoa huyễn chuyên gia cho ngươi gửi bản thảo. Diệp Tổng vẫn là tức giận. Diệp Tổng, ngươi trước xem, không phải cái gì khoa huyễn chuyên gia, gọi Sở Tiểu Hà tới, nhưng ta cảm giác hắn bút lực vượt qua bất luận cái gì khoa huyễn chuyên gia. Lưu Cường nước bọt đều muốn phun ra ngoài. Tiên tĩnh cùng nghĩa địa đồng dạng biên tập lâu, bị Lưu Cường thanh âm làm cho quần ma loạn vũ. Chương 8, khí thế ngất trời ban biên tập. Lưu Cường nước miếng văng tung tóe, cùng Diệp Tổng không ngừng đề cử bản thảo. Rời dương khí cấp trên Diệp Tổng vẫn là tâm động, dù sao Lưu Cường là già biên tập, nếu như không phải thật sự phát hiện tốt bản thảo, sẽ không như thế thất thố. Người trước lánh tĩnh một chút, ta lập tức liền xem. Diệp Tổng tắt điện thoại, đứng dậy đi mở máy tính. Ban biên tập Hồng Thư là công dụng, cho nên Diệp Tổng cũng có thể nhìn thấy thơ cùng biển. Hắn xoa xoa con mắt, ngay từ đầu còn hứng hở, bất quá xem hai trang sau giống như Lưu Cường con mắt tỏa sáng, chán đều muốn dán tại trên máy vi tính. Mà ban biên tập bên trong, Lưu Cường khó mà bình tĩnh, hắn pha một ly cà phê, tại bên cửa sổ đi tới đi lui, chờ đợi lấy Diệp Tổng hồi phục. Bản này bản thảo nếu là chuẩn bị cho tốt, hắn Lưu Cường liền phát đạt, tác giả thành tích thế nhưng là cùng biên tập móc nối. Lưu Cường đều có chút may mắn tự mình đêm nay không có trở về, không phải cái này bản thảo sợ là muốn bị đường biên tập cướp đi. Một chén cà phê uống xong, Lưu Cường lại pha một ly, mà lúc này Diệp Tổng điện thoại rốt cục đánh trở về. Lưu Cường, ngươi lập tức trả lời Sở Tiểu Hà, cái này bản thảo chúng ta muốn, ngàn chữ 500 trước thăm dò một chút, tính toán, nhìn hắn hành văn khẳng định là tác giả cũ, không cần thăm dò, trực tiếp ngàn chữ 1000 đại thần đãi ngộ. Tóm lại cái này Sở Tiểu Hà nhất định phải kéo đến chúng ta tạp chí xa đến. Diệp Tổng gọn gàng làm, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng gấp. Thế đạo này tạp chí xã không dễ lan lộn, nếu là Sở Tiểu Hà một bản thảo nhiều ném, gọi đừng tạp chí xã cướp đi liền lỗ lớn, vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết dứt khoát, đừng lề mề. Tốt. Lưu Cường không nói hai lời, đánh chữ hồi phục Sở Hà. Đối với ngàn chữ 1000 giá cả, hắn không có chút nào ý kiến, cái này cũng liền so người mới giá cao 700 đi. Tại tạp chí nghiệp cũng không phải cái gì đỉnh tiêm, thơ cùng biển đáng cái giá này. Ngài tốt, ta xã đã áp dụng ngài bài viết, giá tiền là ngàn chữ 1000, nếu như ngài đồng ý, mời lưu lại phương thức liên lạc, chúng ta nói chuyện, đồng thời hệ thống tin nhắn hợp đồng. Lưu Cường trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn cũng sợ Sở Tiểu Hà bị đừng tạp chí xa đoạn. Hắn hồi phục sau liền nhìn chằm chằm máy tính, không có ý định về nhà, miễn cho bỏ lỡ Sở Hà hồi phục. Mà Diệp Tổng cũng ngủ không được, hắn lật qua lật lại nửa ngày, vẫn là lái xe về ban biên tập. Lưu Cường ngoài ý muốn nói, Diệp Tổng, ngươi thế nào đến? Trời còn chưa sáng đâu. Ngươi không hiểu, cái này thơ cùng biển tiền cảnh quá mê người, ngươi xem tam thể, không có tiếng tăm gì nhiều năm như vậy, một khi bộc phát, hồng biến toàn cầu. Kết quả đây, tác giả bản quyền đều không ở trong tay chính mình, điện ảnh đều không có quyền nói chuyện. Bản này thơ cùng biển chúng ta trọng điểm vung trồng, không quan tâm giai đoạn trước như thế nào bị vùi dập giữa chợ. Nhất định phải đem bản quyền bắt ở trong tay chính mình. Diệp Tổng buông xuống cặp công văn, một mặt thịt mỡ đều đang động, đỉnh đầu mấy cọng tóc tại phiêu. Lưu Cường liên tục gật đầu, nói là, giai đoạn trước bản quyền nếu là giá thấp bán, hậu kỳ sách lựa liền lỗ lớn. Cái này Sở Tiểu Hà, chúng ta nhất định phải hầu hạ tốt, liên quan tới thơ cùng biển các loại hạng mục công việc đều giúp hắn xử lý xong thiện, nếu như hắn thiếu tiền muốn bán bản quyền, chính chúng ta mua lại đều tốt, tuyệt đối đừng nhường hắn loạn bán. Mạn gạ cải biên có âm thanh tiểu thuyết bản quyền đều không cho phép bán. Diệp Tổng gõ gõ cái bàn, một bộ phát biểu bộ dáng. Lưu Cường xoa xoa tay, đầu chọc tại phản quang, tốt tốt tốt, cái này một bút chỉ sợ muốn kiếm buộn. Giang Thành, Long Đỉnh loan bờ biển. Rạng sáng 5 giờ nhiều trông, phương đông lộ ra ngân bạch sắc. Sở Hà vô vỗ trên thân hạt cát, ngáp một cái trở lại biệt thự. Hắn ăn cái gì dự định nghỉ ngơi, kết quả nhìn thấy gửi bản thảo bưu kiện vậy mà hồi phục. Các biên tập nửa đêm đều không ngủ được. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, vạn vạn không nghĩ tới hơn nửa đêm biên tập vậy mà hồi phục chính mình. Hắn đến hào hứng, mở ra xem, liếc nhìn ngàn chữ 1000. Cái này nhưng làm hắn chấn một chút, ngàn chữ ngàn đồng, nói cách khác viết một chữ một khối tiền. Ta đi, viết tiểu thuyết quá kiếm tiền a. Sở Hà tắt lưỡi, nếu là viết cái mấy trăm vạn chữ, chẳng phải là mấy trăm vạn tới tay. Tha thứ hắn kém kiến thức, trước tiên có chút mộng bức. Bất quá hắn dù sao cũng là có hệ thống người, kinh ngạc một lát cũng liền bình thản. Hệ thống bản gốc thơ cùng biển sát thực đáng cái giá này, mà lại Sở Hà cũng biết, ngàn chữ ngàn đồng chỉ là giai đoạn trước tiền thù lao, hậu kỳ bản quyền vận doanh mới là trọng đầu hí. Bất quá Sở Hà đối tạp chí xã cũng không am hiểu, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp hồi phục biên tập, cảm tạ hậu ái, ta nguyện ý cùng quý xã ký kết, ta phương thức liên lạc là Thượng Hải, khoa Huyễn Thế Giới ban biên tập. Diệp tổng cùng Lưu Cường trông mong nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, thấy con mắt đều hoa. Hắn là nửa đêm gửi đi bản thảo, nhưng chúng ta hai cái nghiên cứu nửa ngày bài viết, chậm trễ rất nhiều thời gian, hắn cũng đã ngủ. Lưu Cường có chút buồn bực, sớm biết tự mình sớm một chút hồi phục. Hôm nay chúng ta liền nhìn chằm chằm cái này bài viết, cần phải đợi đến hắn hồi phục mới. Diệp tổng nhiệt tình tăng vọt, không nói chuyện âm chưa rơi, Sở Hà về kiện tới. Hai cái tổng giám đốc kém chút nhảy dựng lên, vội vàng ấn mở xem xét, lúc này cười nở hoa. Sở Hà đồng ý ký kết. Thơ cùng biển bỏ vào trong túi. Lưu Cường, ngươi tranh thủ thời gian định ra điện tử hợp đồng phát cho hắn, ta thông chi ban biên tập, lập tức sắp chữ thơ cùng biển, ngày kia đem bán. Diệp tổng khí thế ngất trời, lúc này gọi điện thoại thông chi dưới tay mình tới làm. Hiện tại mới 6 giờ đến chung, bình thường chuyên gia là 9 đốt ban. Lưu Cường có chút choáng váng, Diệp tổng, tiếp theo kỳ tạp chí đã sắp chữ tốt, 2 ngày thời gian một lần nữa sắp chữ. Quá mau a. Không lợi dụng tốt 2 ngày này, cũng chỉ có thể đợi thêm tháng sau. Ngươi cũng biết gần nhất lượng tiêu thụ cỡ nào đê mê, đem bán lượng đã giảm xuống 30%, không thể lại dùng thấp chất lượng văn chương cưỡng chế di rời độc giả. Diệp tổng hùng tâm trang trí, cơ hội đang ở trước mắt, còn tuân thủ quy củ nhiều như vậy làm gì? Xã trưởng bên kia ta sẽ làm định, tóm lại, ngươi 2 ngày này đem thơ cùng biển cắm đến tiếp theo kỳ trong tạp chí đi, cho ta lập trang địa, ngày kia đem bán. Tùy tiện gia nhập một thiên mới đăng nhiều kỳ văn chương, nhất định đối cả quyển tạp chí tạo thành xung kích, thậm chí sẽ hủy bỏ đường văn chương. Một lần nữa sắp chữ là nhất định phải. Bất quá Lưu Cường cũng là lao giang hồ, đã muốn làm, vậy liền làm lớn lợi ích trước mắt, vất vả chút có quan hệ gì. Tốt. Quảng cu é ban biên tập lửa nóng, hai người liên tiếp đánh 20 mấy cái điện thoại, yêu cầu đồng sự lập tức tới làm, có đại hoạt làm. Kết quả là, làm văn phòng những công ty khác người hơn 8 giờ tới làm thời điểm, kinh ngạc phát hiện bình thường 9 điểm mới bắt đầu làm việc ban biên tập vậy mà khí thế ngất trời. Khoa Huyễn Thế Giới tạp chí có phải hay không lại phạm sai lầm? Toàn lớp nhân mã xuất động sửa chữa. Hiện tại người đều tại trên mạng đọc tiểu thuyết, ai còn mua thực thể sách ra, đám người này chơi đùa lung tung. Ban biên tập dị hướng thành đám người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, bọn hắn lại không nghĩ rằng, một bản khắc sâu ảnh hưởng tiểu thuyết Khoa Huyễn Giới cự lấy muốn hoành không xuất thế. Mà lúc này, Sở Hà đã nằm ngủ. Hắn cùng biên tập Lưu Cường nói khép lại hợp đồng, cũng không có nói giá, ngàn chữ 1.000 rất cao. Về phần đường, hết thể giao cho tạp chí xã giải quyết chính là. Sở Hà hiện tại liền nghĩ thơ cùng biển có thể mau chóng đăng nhiều kỳ phát hành, sau đó nhường Liêu Chỉ Tình nhìn thấy, kiếm lấy nàng vui vẻ giá trị. Chúng ta tiểu bạch kiểm nha, muốn lấy vui vẻ phú bà là người thứ nhất nhận chức vụ. Chương 9, Mỹ thuật quỷ tài Tô Mộ Yên. Ban biên tập khí thế ngất trời, hai ngày này đều muốn loay hoay sức đầu mẹ chán. Mà kẻ đầu têu Sở Hà lại yên tĩnh trí viễn, cao nhã lạnh nhạt. Hắn chuyên môn đi mua sắm tam thể, cồn cát, tinh tế lạc hướng các loại nổi danh đại tác, chuyên tâm đọc. Thơ cùng biển câu lên Sở Hà đối tiểu thuyết Khoa Huyễn hướng tới, hắn thành cái ra dáng Khoa Huyễn độc giả, chỉnh thể phơi nắng đọc tiểu thuyết, cũng là thanh nhàn. Một ngày này, lúc chạm vào tối, Sở Hà ngay tại bờ biển mặt trời trên ghế xem tam thể, một cỗ xe taxi tới. Sở Hà quay đầu một nhìn, trông thấy Tô Mộ Yên có cái thật to bọc hành lý xuống xe, sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tô Mộ Yên là sinh viên, nàng cũng đã nói có rảnh liền đến biệt thự, xem ra hôm nay là có rảnh. Sở Hà đứng dậy ngoắc, Tô Mộ Yên ba lạp chạy tới, uy, Sở Hà, ngươi ăn cơm chiều sao? Ừm. Không có a, làm sao? Sở Hà có chút không nghĩ ra. Vậy là tốt rồi, chúng ta cùng một chỗ ăn, ngươi nhanh đi làm cháo trứng muối thịt nạc đi. Tô Mộ Yên thèm nhỏ dãi. Sở Hà khỏe miệng giật một cái, ngươi cố ý tới đây chính là vì cháo trứng muối thịt nạc sao? Dĩ nhiên không phải, ta là mỹ thuật sinh, ta đến bờ biển vẽ tranh, thuận tiện mang cho ngươi đến Khoa Huyễn Thế Giới tạp chí, ta cùng ngươi giảng, Chỉ Tình đặc biệt thích xem Khoa Huyễn Thế Giới, cái này tạp chí mỗi tháng số 2 phát hành, ngày mai liền có một thời kỳ mới. Tô Mộ Yên theo trong ba lô móc ra một đống lớn tạp chí đến, đều là nàng đi sách báo đỉnh cố ý mua. Sở Hà buồn cười, hắn văn học tố dưỡng đã đề cao một cái cấp độ, loại này tạp chí trình độ nhập khó lường hắn mắt, bất quá hảo ý vẫn là phải nhận lấy. Được, vì cảm tạ ngươi, ta đi làm cháo trứng muối thịt nạc đi. Sở Hà vô vô tay, cho phú bà làm cơm tối ăn. Tô Mộ Yên nuốt nước miếng, nàng hai ngày này đối cháo trứng muối thịt nạc nhớ mãi không quên, hôm nay có rảnh tranh thủ thời gian chạy tới. Nhanh đi, ta ở chỗ này chống lên giá vẽ vật thực, ngày mai muốn giao làm việc đâu. Tô Mộ Yên trước đó lười biếng, quả thực là đợi đến cuối cùng một ngày mới đến vẽ vật thực. Sở Hà cảm thấy nàng thật là một cái tiểu hải tử, nếu không phải nàng là tự mình kim chủ, thật muốn sờ sờ nàng đầu. Không nói nhiều, Sở Hà về biệt thự đi làm bữa sáng, không đúng, là bữa tối. Đem cháo trứng muối thịt nạc làm thành bữa tối, sau đó lại thi triển nấu nướng thiên phú một cấp, làm chút đơn giản đồ ăn, dừng lại mỹ vị bữa tối liền làm tốt. Sở Hà cởi xuống tạp dề, đang muốn đi gọi Tô Mộ Yên, chính Tô Mộ Yên đã nghe lấy mùi vị chạy vào. Hoa, nhiều món ăn như vậy, mặc dù đều là đơn giản đồ ăn, nhưng cảm giác hảo hảo ăn a. Tô Mộ Yên lúc này bắt đầu ăn, tay đều không tẩy. Sở Hà cười nói, Tô tiểu thư, tẩy cái tay a. Người tay kia bên trên nhiều như vậy vẽ nước đọng. Ngươi làm sao cùng chỉ tình tỷ tỷ đồng dạng rông dài. Tô Mộ Yên trợn mắt chừng một cái, chạy chậm đi rửa tay, sau đó loạn vùng một trận, rất là vui vẻ mà trở về tiếp tục ăn, sợ Sở Hà cướp đi. Ăn ngon. Sở Hà, tay nghề của ngươi tuyệt, rau xanh đều ăn ngon như vậy. Tô Mộ Yên hơi thịt mặt tròn phồng lên, miệng bên trong đều nhanh nhét không hạ. Trong miệng nàng bao lấy cháo, đua kẹp lấy một cái rau xanh, con mắt thì nhìn chằm chằm dưa chuột trộn, thực sự quá khoa trương. Đinh. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 200. Sở Hà vui vẻ ra mặt, thật đáng yêu Tô Mộ Yên, dạng này phú bà có bao nhiêu cho ta đến bao nhiêu. Hắn cũng ngồi xuống ăn, cùng Tô Mộ Yên nói chuyện thiếm, rút ngắn quan hệ. Các loại ăn uống no đủ, Tô Mộ Yên vô vô bụng, cùng đầu cá ướp muối đồng dạng ngồi phịch ở trên ghế. Sở Hà cho nàng rót một ly nước ấm, nàng ung ung cục uống xong, không có hình tượng chút nào đánh cái nấc, thấy Sở Hà muốn cười. Không sai không sai, ngươi nhường bản tiểu thư phi thường hài lòng, đúng. Còn lại cháo đóng gói, ta đợi chút nữa đi một chuyến chỉ tỉnh công ty, nàng khẳng định cũng nhớ. Tô Mộ Yên lau lau miệng, lại đánh cái nấc. Sở Hà đương nhiên sẽ không phản đối, đem còn lại cháo đổ vào trong chén, dùng giữ tươi màng bao trùm, tận lực giữ ấm. Lạnh cũng không có việc gì, chỉ tỉnh công ty có thể làm nóng. Tô Mộ Yên xoa xoa bụng, đi ra ngoài. Nàng vừa rồi vẽ tranh vẽ một nửa, hiện tại phải tiếp tục đi vẽ. Sở Hà đi cùng nhìn xem mỹ thuật sinh vẽ vật thực làm sao dạng, kết quả đi qua một nhìn. Có chút không hết nhân ý à. Tô Mộ Yên vẽ là biển cả, trên đại dương bao la có một chiếc thuyền đánh cá. Nhìn một cái có cái bộ dáng, nhưng chi tiết khó mà cân nhắc được. Vô luận là sóng biển vẫn là cột buồm, thế nào xem cũng chưa tới tuyến hợp lệ, thậm chí có thể nói, một chút mỹ thuật kẻ yêu thích tác phẩm đều so Tô Mộ Yên tốt. Sở Hà mặc dù không hiểu vẽ tranh, nhưng người bình thường dám thưởng năng lực vẫn là có, Tô Mộ Yên sợ là toàn lớp đếm ngược đi. Uy, ngươi đang cười trộm cái gì? Xem thường ta vẽ sao? Tô Mộ Yên chống nạnh, ngang ngược quát. Nàng cũng không phải mắng Sở Hà, mà là đại tiểu thư tính tình tắc quái, lòng tự trọng bị hao tổn. Sở Hà khụ khụ, giơ ngón tay cái lên, rất không tệ, không hổ là mỹ thuật sinh, thêm ít sức mạnh mà hẳn là càng tốt hơn. Dù sao ngươi còn trẻ, chậm rãi học nha. Ngươi ý là, ta tác phẩm không đủ để tốt nghiệp. Tô Mộ Yên ôm lấy hai tay, một mặt khó chịu. A, Tô tiểu thư muốn tốt nghiệp. Ta cho là ngươi mới. Ta không phải ý tứ kia. Ngài tác phẩm đủ để tốt nghiệp. Sở Hà lần nữa điểm tán. Nhưng mà Tô Mộ Yên đã nghe ra Sở Hà nói bóng gió. Sở Hà rõ ràng là cảm thấy mình tác phẩm là một cái lớn tiêu chuẩn, căn bản không phải tốt nghiệp tiêu chuẩn. Ngươi cũng không phải mỹ thuật sinh, căn bản không hiểu, thử, mau tránh ra. Tô Mộ Yên phiền muộn, nàng bình thường liền không ít bị Liêu Chỉ Tình thuyết giáo, hiện tại lại bị Tiểu Bạch kiểm thuyết giáo, tự mình cứ như vậy trên lệch sao. Sở Hà trong lòng nhảy một cái, khó lường, phú bà tức giận. Đây chính là ta đuổi à, nhất định phải ôm chặt. Hán vội vàng nói, thực không dám dấu dếm, ta đại học cũng học qua mỹ thuật, còn phải quá khen, xem như sư huynh của ngươi đi, ngươi hội họa thật có chút vấn đề, nhưng vấn đề không lớn. Ngươi học qua mỹ thuật. Tô Mộ Yên 10 phần ngoài ý muốn, nàng cảm giác Sở Hà sẽ đổ vật thật nhiều. Kỳ thật Sở Hà là khoác lác, nhưng cái này châu nhất định phải thổi một chút, chỉ có tự mình là mỹ thuật đại sư, Tô Mộ Yên mới sẽ không cảm thấy bị giáng chức thấp. Nữ hải tử lòng tự trọng cũng muốn cẩn thận che chở nha. Vậy ngươi nói một chút, biển cả làm như thế nào vẽ? Tô Mộ Yên bán tín bán nghi, nhíu mày nhìn thấy Sở Hà. Sở Hà trong đầu lại tại mặc niệm hệ thống, đến một bộ hội họa thiên phú. Túc chủ tiêu hao 100 vui vẻ giá trị, mua sắm hội họa thiên phú một cấp. Sở Hà hội họa thiên phú tăng lên, lại nhìn Tô Mộ Yên vẽ. Đơn giản cùng đống cất cho giống như. Vẽ là biển cả, nhưng không có ầm ầm sóng dậy cảm giác, ngược lại như cái nước đọng đầm, mà thuyền đánh cá tựa như nước đọng đầm bên trên trôi nổi tấm ván gỗ. Vô luận là sắc điệu vẫn là đường cong, sắc tính vẫn là kết cấu, tất cả đều thất bại. Đoán chừng Tô Mộ Yên bình thường lên lớp không ít lười biếng, nàng xem xét chính là nhà giàu tiểu thư, học mỹ thuật cho thỏa đáng chơi, không có gì bền lòng. Người tiểu tử thúi này, vừa rồi nhìn ta vẽ còn có chút khen ngợi, hiện tại làm sao cùng xem một đống phân đồng dạng. Đừng cho là ta nhìn không ra ngươi đang suy nghĩ gì. Tô Mộ Yên nổ. Xác thực, Sở Hà đạt được hội họa thiên phú, toàn bộ ánh mắt đều biến, hắn lại tương đối ngay thẳng, cũng không có tận lực che giấu cái gì. Kết quả là, hắn liền lộ ra xem phân thân sắc. Không phải, ta ăn quá no, mắt trợn trắng đâu. Ta tới giúp ngươi sửa chữa một chút, ngươi nội tình coi như không tệ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nam nhân cùng cháo. Sở Hà nắm lên bút vẽ, dùng điều sắc bàn câu mấy lần, hai chân có chút một phần, đặt bàn vẽ trước mặt hiển lộ ra đại sư phong phạm. Ngay tại nổi nóng Tô Mộ Yên thấy thế, hầm hừ nói, tốt, ngươi đổi, ngươi trực tiếp giúp ta toàn bộ vẽ xong tốt, nếu là không có thể để cho ta hài lòng, ta tìm chỉ tỉnh tỉ tỉ cáo trạng. Tại mỹ thuật phương diện, Tô Mộ Yên có khác hẳn với thường nhân lòng tự trọng, hoàn toàn biến thành cáo kỉnh tiểu hài tử. Sở Hà cười thầm, nâng bút sửa chữa. Vẽ tranh giảng cứu mắt tay hợp nhất. Mắt tức thẩm mỹ dám thường năng lực, tay thì là vẽ tranh kỹ nghệ thủ pháp. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Sở Hà hiện tại chính là mắt tay hợp nhất, mặc dù so ra kém cái gì đại sư, nhưng cùng mỹ thuật sinh so ra vẫn là phải tốt không ít. Hắn đặt bút khi thì kiên định khi thì mềm mại, phảng phất lạc hà cùng bay, trước cải biến toàn bộ kết cấu, nhường biển cả sinh động, sau đó cẩn thận miêu tả sóng biển cùng thuyền đánh cá, làm cho bong tàu đều nhiều một cỗ tinh thần phấn chấn. Bên cạnh Tô Mộ Yên vốn là nổi giận đùng đùng nhìn xem, kết quả nhìn một chút kinh cánh ốc. Bởi vì Sở Hà bất quá 2 phút liền cải biến cả bức họa sắc điệu cùng cách cục. Nguyên bản nước đọng đầm thật biến thành biển cả. Mà mỗi một tấc nhan sắc, sắc độ, sắc tính, toàn bộ đều tại tuyến hợp lệ trở lên, biển cả là biển, thuyền đánh cá là thuyền, vẽ bên trong hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Sở Hà hội họa trình độ, không thể so với đạo sư chênh lệch. Ngươi làm gì? Tô Mộ Yên kinh ngạc không thôi. Nàng đều xem không hiểu Sở Hà là như thế nào làm được. Đinh, đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 200. Sở Hà thoải mái cười một tiếng, cuối cùng một bút rơi xuống, vẽ xong. Một bộ sinh động mỹ lệ biển cả thuyền đánh cá vẽ liền sôi nổi trên giấy. Vô luận là biển trời một màu vẫn là thuyền đánh cá trục sóng, đều ra dáng. Chủ yếu là cải biến đường con cùng sát thái. Đương nhiên, ngươi nội tình rất không tệ, không phải ta cũng không thể sửa chữa thành dạng này. Sở Hà khiêm tốn nói. Không quên khen một đợt Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên giờ phút này hoàn toàn không tức giận, nàng vừa rồi chỉ là có chút tiểu nữ sinh tính tình, bị tin phục liền mắt buốc tinh tinh. Hoa, ngươi cũng quá lợi hại a. Lại sẽ kéo đàn nhị hồ lại biết làm cơm, còn biết vẽ tranh, so với bình thường người lợi hại nhiều. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 100. Tô Mộ Yên không chút nào keo kiệt tự mình ca ngợi. Sở Hà vui nở hoa, bất quá trên mặt lại phong khinh vân đạm, hiểu sơ, Tô tiểu thư qua mâu. Tô Mộ Yên nghe xong không mâu, cẩn thận chu đáo bản vẽ, là càng xem càng thích, cái này hoàn toàn có thể coi như tự mình tốt nghiệp tác phẩm. Nhưng tác phẩm không phải thuộc về mình. Tô Mộ Yên suy nghĩ một chút nói, chính ta vẽ, ngươi dạy ta đi, ta có thể cho ngươi tiền lương. Đọc truyện. Cùng HTTP, cái này muội tử không chịu tiếp nhận người khác thành quả. Sở Hà đương nhiên vui lòng, hắn ước gì Tô Mộ Yên mỗi ngày ở chỗ này học vẽ tranh đâu, dạng này tự mình liền có thể kiếm một đống lớn vui vẻ giá trị. Kết quả là, ngay lặn về phía tây thời điểm, một nam một nữ tại bờ biển một lần nữa hội họa. Tô Mộ Yên làm tay chủ công, Sở Hà làm phó tay công, chỉ điểm nàng nên như thế nào hạ bút. Vẽ tranh nhưng thật ra là cái tính kỹ thuật rất mạnh sống, các mặt đều muốn cẩn thận suy nghĩ, người bình thường căn bản làm không tới. Cũng may Tô Mộ Yên là 4 năm mỹ thuật sinh, kiến thức cơ bản vẫn là có, nàng chỉ là có chút đầu góc chậm chạp. Sở Hà kiên nhẫn dạy nàng, thậm chí tay nắm tay dạy. Hai người đều phi thường chuyên chú, cũng không thèm để ý tứ chi tiếp xúc. Các loại mặt trời triệt để xuống núi, lại một bức tranh hoàn thành. Tô Mộ Yên trên mặt đều hoa, nhiễm không ít vẽ nước đọng, cùng cái mèo mướp giống như. Ha ha ha, thành công, ta thật là một cái thiên tài. Tô Mộ Yên đem vẽ dơ lên xem, phía trên đồng dạng là biển cả, bất quá không có thuyền đánh cá, mà là hải âu. Chỉnh thể sắc điệu tương đương nhu hòa, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 200. Sở Hà lại lớn kiếm một bút. Hắn cũng khích lệ, thổi phồng đến mức Tô Mộ Yên cười nở hoa. Cái này tác phẩm ta ngày mai nộp lên, sau đó ta sẽ tận lực bất thời gian tới tìm ngươi học tập, tốt nghiệp ta nhất định phải kỹ kinh tứ tọa. Tô Mộ Yên hùng tâm bừng bừng, đột nhiên kinh hô, ai nha, quên cho chỉ tỉnh tỷ tỷ đưa cháo. Nàng tranh thủ thời gian thu dọn bàn vẽ bút vẽ, luống cuống tay chân. Sở Hà buồn cười, ngươi cũng quá dễ dàng nhất kinh nhất xạ a. Đều muộn như vậy, tổng giám đốc Liêu đoán chừng cơm nước xong xuôi, không cần đưa a. Sở Hà hỗ trợ thu dọn. Ngươi không hiểu, chỉ tình tỷ tỷ là cuồng công việc ma, không đến 8 điểm nàng không hạ ban, hiện tại khẳng định còn tại công việc. Nhà ăn đồ ăn khó ăn, ta nhất định phải cho nàng đưa cháo. Tô Mộ Yên phi thường kiên định. Sở Hà cũng liền không ngăn trở, giúp nàng sau khi thu thập xong, còn giúp nàng gọi tích tích xe. Tô Mộ Yên đơn giản tắm rửa, sau đó dẫn theo cháo trứng muối thịt nạc lên xe, cùng vội vàng tranh công giống như. Sở Hà lắc đầu, nhìn xem tự mình vui vẻ giá trị, 610. Một, ta nhỏ rùa rùa, Tô Mộ Yên đến một chuyến liền cung cấp 600 vui vẻ giá trị, yêu chết cái này phú bà. Sở Hà vui vẻ ra mặt, liền nói ngay, hệ thống, thổi ốc biển thiên phú cấp 2. Sở Hà đã thích thổi ốc biển, mà đàn nhị hồ thiên phú cấp 3 còn tại làm lạnh, cho nên hắn trước mua sắm ốc biển thiên phú cấp 2. Túc chủ tiêu hao 500 vui vẻ giá trị, mua sắm thổi ốc biển thiên phú cấp 2. 500. Sở Hà cảm giác lại bị hố, hệ thống, ngươi muốn lửa ta bao nhiêu lần mới bằng lòng dừng tay. Thổi ốc biển thiên phú chỉ có cấp 3, cho nên giá cả đắt đỏ. Tốt à, chỉ có cấp 3 xác thực đặc thù, đoán chừng lần tiếp theo mua sắm muốn chờ nửa tháng thời gian cùn đồ. Nhìn xuống đau lòng, Sở Hà hứng thú bừng bừng lấy ra ốc biển, chạy tới bờ biển thổi lên. Sở Hà có chút mê luyến ốc biển, bởi vì ốc biển là biển cả sản phẩm, cùng hải dương chi ca vô cùng phù hợp. Mà thơ cùng biển cũng cùng biển cả cùng một nhịp thở, mấy ngày nay là khiến cho Sở Hà hãm sâu trong đó. Hắn có một ý tưởng, muốn tự mình vì thơ cùng biển sáng tác một ca khúc khúc, liền dùng ốc biển sáng tác. Đương nhiên, vẫn là đến ỷ vào hệ thống. Một phen suy tư, Sở Hà tâm tình bình tĩnh xuống tới, hắn ngồi tại trên bờ cát, nhìn ra xa vô biên vô hạn biển cả, đem ốc biển đặt ở bên miệng. Vẫn là the song, nhưng lần này êm thai mười mấy lần, có thể xưng đăng phong tạo cực. Sở Hà trong nháy mắt trầm luân, hải dương chi ca, ẩn chứa hắn quá nhiều ngộng, những năm kia ngông cuồng vừa thôi, những cái kia cầm kiếm chân trời, còn có những cái kia nhi nữ tình trường, tựa hồ cũng trong phút chốc dẫn bạo. Thơ hải dương thơ, nói chung như thế. Ánh trăng chiếu dọi xuống, Sở Hà nhẹ nhàng quơ đầu, lần lượt thổi lên hải dương chi ca, yên tĩnh xa xăm. Mà cùng chỗ một mảnh dưới ánh trăng nội thành lại ồn ào vô cùng, giờ phút này mới vừa vặn mở ra sống về đêm. Một tòa xa hoa văn phòng tầng cao nhất, Liêu Chỉ Tình cởi giày cao gót, chân trần giẫm trên sàn nhà, mệt mỏi nhìn xem dưới lầu ngựa xe như nước. Nàng sớm đã tan tầm, nhưng mình tăng ca 2 giờ, hiện tại mới giải thoát. Mệt mỏi quá a. Liêu Chỉ Tình duỗi người một cái, có chút phiếm hồng mu bàn chân bên trên là giày cao gót lưu lại xiên ấn, ngay cả trắng nõn ngón chân đều bị liên lụy, ủy khuất vặn vẹo mấy lần. Tỷ tỷ. Đột nhiên, cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cái hoạt bát đáng yêu muội tử dẫn theo hộp cơm tiến đến. Liêu Chỉ Tình lúc này nghe được một cỗ mùi hương ngây ngất. Cháo trứng muối thịt nạc. Liêu Chỉ Tình kinh ngạc mở miệng, tiết hầu không tự giác nhúc nhích một chút. Đúng thế, đây là Sở Hà đặc biệt vì ngươi làm nha. Ta bất quá là nói cho hắn biết người thường xuyên tăng ca đến đã khuya, hắn liền đau lòng có phải hay không, nhất định phải làm cháo cho ngươi ăn, cản đều ngăn không được đâu. Được, ta cũng sẽ không thích hắn, chính ngươi làm cản liền làm cản, đừng dạy vào ta. Liêu Chỉ Tình bạch Tô Mộ Yên một chút, không khách khí chút nào bắt đầu ăn. Tiểu Bạch Kiểm mặc dù làm cho người ta chán ghét, nhưng không thể làm đoàn chính mình dạ dày. Chương 11, trì hoãn đem bán. Văn phòng cháo mùi thơm khắp nơi, Liêu Chỉ Tình ăn đến khen không dứt miệng. Nàng duy nhất để mắt Sở Hà chính là Sở Hà cháo trứng muối thịt nạc. Trừ cái đó ra, Sở Hà liền thật chỉ là cái không đáng một đồng cơm chỗ nam. Tỷ tỷ ngươi ăn từ từ, ngươi tại cháo tại, Sở Hà có thể mỗi ngày cho chúng ta làm, chỉ cần ngươi không đuổi hắn đi. Tô Mộ Yên cho Liêu Chỉ Tình rót cốc nước, bắt đầu thu dọn bàn làm việc loạn thất bát tao văn kiện. Nàng đối Liêu Chỉ Tình văn phòng đã sớm vô cùng quen thuộc, sửa sang lại đến không lao lực. Liêu Chỉ Tình bạch nàng một chút, ngươi làm sao muốn ta thưởng thức Sở Hà? Người nào tại cháo tại, làm càn rỡ. Ôi tỷ tỷ của ta, Sở Hà thật không tệ nha. Đúng, ngươi là không biết ta, hắn còn biết vẽ tranh, vẽ so với ta đều tốt hơn. Tô Mộ Yên nghiễm nhiên thành Sở Hà nhỏ mê muội. Liêu Chỉ Tình lại là cười khẽ, yên yên, so ngươi vẽ thật tốt người nhưng đi thêm. Hừ, tỷ tỷ ngươi lại đả kích ta. Tô Mộ Yên một mặt ủy khuất, Liêu Chỉ Tình buồn cười, ta còn không phải muốn cho ngươi học tập cho giỏi, đừng cả ngày ham chơi, như đứa bé con đồng dạng. Ta sẽ không ham chơi a, ta muốn cùng Sở Hà học vẽ tranh, tốt nghiệp nhất định chấn kinh đạo sư. Tô Mộ Yên tính tình tới cũng nhanh cũng tiêu được nhanh, đảo mắt liền cười nhẹ nhàng. Liêu Chỉ Tình có chút nhíu mày, ngươi cùng Sở Hà học vẽ tranh. Không ổn, chớ cùng nam nhân quá thân cận. Ai nha, tỷ tỷ ngươi lại tới, ta biết phân tất ca, không nói cho ngươi. Tô Mộ Yên tranh thủ thời gian đi đường, không phải lại muốn bị Liêu Chỉ Tình thuyết giáo nửa ngày. Nàng trước kia thế nhưng là chịu đủ, phàm là cùng nam nhân tiếp xúc một chút, Liêu Chỉ Tình liền muốn hoài nghi nam nhân động cơ, nói trắng ra, nam nhân đều là cặn bã. Liêu Chỉ Tình cũng không tốt nhiều lời, chính mình cái này muội muội vẫn là tuổi còn rất trẻ, quản không. Các loại Tô Mộ Yên sau khi đi, Liêu Chỉ Tình cũng ăn xong cháo trứng muối thịt nạc. Nàng dư vị vô tận, lười biếng rỗi người một cái, để cho người ta mơ màng bộ ngực đường cong nô lên, hai chân thẳng băng, trắng đoán mu bàn chân bên trên gân xanh đều lộ ra. Hô! Liêu Chỉ Tình thoải mái mà hô hơi thở, thông chi thư ký tiến đến thu dọn hộp cơm. Rất nhanh, một cái mang theo lớn gọng kính giữ lại già dặn tóc ngắn nữ nhân tiến đến. Nữ nhân đồng dạng mặc bạch lĩnh chế phục cùng giày cao gót, dung mạo không tầm thường, bất quá cùng Liêu Chỉ Tình so ra vẫn là kém một chút hương vị. Thi Hàm, đem văn phòng thu thập một chút, còn có, buổi sáng ngày mai đi sách báo giúp ta mua một thời kỳ mới khoa huyễn thế giới. Liêu Chỉ Tình thuần thục căn dặn. Mỗi tháng số 2 là Liêu Chỉ Tình mong đợi nhất thời gian, bởi vì vào ngày này là nàng theo thời trung học liền yêu khoa huyễn thế giới đem bán ngày. Mỗi tháng số 2 đem bán một thời kỳ mới, Liêu Chỉ Tình cơ hồ đồng thời không rơi, đã xem 8 năm. Tốt được gọi là Thi Hàm kính mắt nương cung kính đáp lại, lưu loát đem hộp cơm thu thập hết. Liêu Chỉ Tình không nói thêm gì nữa, thói quen đứng tại bên cửa sổ xem cảnh đêm, trong đầu lại không hiểu nhớ tới trước đó tại biệt thự một đêm kia. Một đêm kia, tiếng ốc biển yếu ớt, đến nay nhường Liêu Chỉ Tình không cách nào quên. Không biết là ai thổi đâu. Liêu Chỉ Tình lắc đầu, rốt cục chịu tan tầm. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối chuông. Long đỉnh loan trong biệt thự, Sở Hà ngồi trước máy vi tính, một mặt sợ hai thán phục đập bàn phím. Tại Tô Mộ Yên sau khi đi, Sở Hà đem còn thừa toàn bộ vui vẻ giá trị dùng để mua sắm thơ cùng biển đến tiếp sau nội dung, vẹn vẹn mua sắm 3 vạn chữ, hiện tại hắn vui vẻ giá trị thanh không. Nếu không phải Liêu Chỉ Tình đột nhiên cung cấp 100 vui vẻ giá trị, Sở Hà khả năng chỉ có thể mua 1 vạn chữ. Hắn suy đoán là Liêu Chỉ Tình ở công ty ăn cháo trứng muối thịt nạc, cho nên cung cấp vui vẻ giá trị. Bất quá đây đều là việc nhỏ, Sở Hà không suy nghĩ nhiều, hắn không kịp chờ đợi đem vừa mua thơ cùng biển 3 vạn chữ đánh ra. Đến tận đây, thơ cùng biển đã 8 vạn chữ. Sở Hà lại một lần trầm mê, hắn thể nghiệm đến vạn kiến đốt thân cảm giác, rất khó chịu, đây chính là truy càng cảm giác hơn a. Hệ thống cái tác giả này thật sự là đáng đâm ngàn đau hàng, liền không thể nhiều càng điểm sao. Mà tại Sở Hà đánh bàn phím thời điểm, khoa huyễn thế giới ban biên tập ý nguyên khí thế ngất trời. Ngày mai sẽ là đem bán ngày, nhưng tạp chí sắp chữ còn không có giải quyết, vì để thơ cùng biển tạo thành lực trùng kích càng lớn, ban biên tập triệt để cải biến tạp chí sắp chữ. Theo trang bìa đến cùng trang, theo chuyển lời đến tranh minh họa, tất cả đều đến cái thay máu, mắt chính là vì đột xuất thơ cùng biển. Có thể nói, thơ cùng biển muốn trở thành tạp chí linh hồn nhân vật. Chuyên gia thêm ít sức mạnh, những cái kia cùng thơ cùng biển sắp chữ có xung đột văn chương toàn bộ triệt tiêu, trước đừng quản còn lại tác giả, về sau lại cho bọn hắn đền bù chính là. Diệp Tổng loay hoay đầu đầy mồ hôi, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, ngay cả kiểm tra lỗi chính tả đều muốn đi nhìn chằm chằm. Lưu Cường đau nhức cũng khoái hoạt, hắn là phó chủ biên, dưới một người trên vạn người, trách nhiệm to lớn, hai ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt. Diệp Tổng, thực sự không kịp, sắp chữ toàn loạn, một chút tác giả cũ còn có ý kiến, hôm nay khẳng định đuổi không ra. Lưu Cường cười khổ không thôi. Đúng vậy a Diệp Tổng, in ấn bộ bên kia cũng đang thúc giục, còn hướng xã trưởng cáo trạng, nói chúng ta lười biếng, cuối tháng mới đẩy nhanh tốc độ. Một cái nữ biên tập khổ không thể tả. Diệp Tổng xoa xoa huyệt thái dương, chuyện này thật là hắn quá mau, không có cái nào ban biên tập có dũng khí làm như vậy. Nhưng thơ cùng biển là qua nhiều năm như vậy duy nhất mê hoặc hắn tiểu thuyết, hắn đợi không được tháng sau. Thơ cùng biển tuyệt đối có thể một sách thành thần, hắn la tốt tuấn sự nghiệp cũng càng lên một tầng. Đừng quản in ấn bộ cùng xã trưởng, nếu như hôm nay không kịp, liền trì hoan đem bán, hết thể có ta khiêng. Diệp Tổng kiên trì nói, đông đảo biên tập không cách nào, mà Lưu Cường máy tính đến tin tức, hắn bận bịu đi qua xem xét, mừng rỡ nói, Sở Tiểu Hà phát đến tiếp sau bài viết tới. Cái gì? Diệp Tổng đồng dạng đại hỉ, mau chóng tới xem, trên tay công việc đều buông xuống. Mới bài viết chỉ có 3 vạn chữ, mà trước đó Sở Tiểu Hà tổng cộng phát 2 lần bài viết, cộng lại 5 vạn chữ. Lại tính cả hiện tại 3 vạn chữ, hết thảy 8 vạn chữ. Không hổ là khoa huyễn chuyên gia, mới 2 ngày lại viết ra 3 vạn chữ, Sở Tiểu Hà tuyệt đối không phải bỏ dở nửa chừng chết bị vùi dập giữa chợ. Diệp Tổng khen ngợi, đoạt Lưu Cường vị trí, tự mình nhìn lên bài viết. Còn lại đồng sự tiếp tục công việc, mà Diệp Tổng cùng Lưu Cường lại chui đầu vào trước máy vi tính, kiểm tra mới bài viết, hơi có chút lẫn lộn đầu đuôi phong phạm. Nghe nói các ngươi muốn chỉ hoãn phát hành tiếp theo kỳ tạp chí. Lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến không vui thanh âm. Tất cả mọi người đánh cái giật mình, Diệp Tổng cùng Lưu Cường cũng đứng lên. Đứng ở cửa một cái hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân, nàng mặc một mạc áo đen, tóc ghim, khuôn mặt căng cứng, nghiêm nhiên một cái nghiêm khắc lao hiệu trưởng. Nàng chính là khoa huyện thế giới tạp chí xã xã trưởng, Viên Hoa Anh. Viên Hoa Anh làm việc bên trong nổi tiếng lâu đời, bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nghe nói nàng thường xuyên khắp thế giới bay, đi cùng khoa huyện đại lao uống trà. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà đến ban biên tập. Xã trưởng, làm sao ngươi tới? Diệp Tổng không có chút nào khí thế, thậm chí lộ ra cười lấy lòng, cùng bình thường hoàn toàn tương phản. Ta không đến ngươi khó lường lật trời. Nhìn xem ban biên tập thành bộ dáng gì. Tạp chí lượng tiêu thụ càng ngày càng thấp, hiện tại còn muốn trì hoãn phát hành, ngươi làm đây là chơi đùa đâu. Viên Hoa Anh mặt lạnh lấy quát lớn, văn phòng đám người đại khí không dám thở một chút. Diệp Tổng ngược lại là quen thuộc, ngoài miệng nói liên tục xin lỗi, là ta sai, ta lỗ mãng, cũng xúc động, không phải liền là phát hiện một thiên tốt bản thảo nha, vậy mà xúc động như vậy muốn một lần nữa sắp chữ. Tính toán, cái này bản thảo không muốn, lui về, cũng tỉnh ngàn chữ một ngàn chi tiêu. Chương 12, hưng phấn liêu chỉ tỉnh. Diệp Tổng vung tay lên, nói không muốn thơ cùng biển. Không ít biên tập giật mình, hai ngày này chuyên gia vì thơ cùng biển thế nhưng là liều mạng, Diệp Tổng nói không cần là không cần. Bất quá giống Lưu Cường dạng này kẻ ra đời lại là biết Diệp Tổng tâm tư. Ứng phó xã trưởng Viên Hoa Anh, nhất mội nói xin lỗi là vô dụng, bởi vì Viên Hoa Anh chỉ nhìn thành tích. Diệp Tổng cố ý nói ngàn chữ một ngàn giá cả, đã bước lên Viên Hoa Anh lòng hiếu kỳ. Lao Diệp, ngươi cái này mồm mép qua nhiều năm như vậy đều không thay đổi a. Viên Hoa Anh tức giận nói. Diệp Tổng vui vẻ ra mặt, tới tới tới, xã trưởng tiến đến uống trà, thuận tiện nhìn xem bản này mê đến Lưu Cường đi đường đều dẫm cất chó bản thảo. Diệp Tổng đứng đắn bên trong lộ ra tao tức giận, dẫn tới đám người cười trộm, Lưu Cường mặt mo co lại, đành phải nhận tự mình dẫm cất chó. Viên Hoa Anh cũng không bút tích, nàng hướng trên ghế ngồi xuống, xem trên máy vi tính bản thảo, đồng thời nói, vì một thiên mới bản thảo một lần nữa sắp chữ, đây chính là 3 năm đều chưa từng có sự tình. Lúc trước quyển kia Vân Ngộng Trạch thật có tư cách để các ngươi một lần nữa sắp chữ, hiện tại cái này bản thảo so ra mà vượt Vân Ngộng Trạch. So ra mà vượt, so ra mà vượt, Vân Ngộng Trạch hậu kỳ năng lực trưởng khống không đủ, cách cục quá nhỏ, mà lại quá ngôn tình. Bản này thơ cùng biển liền khác biệt, khúc dạo đầu 2 vạn chữ cũng là người ta biết cách cục cỡ nào hoàn thiện, tác giả bút lực cũng là nhất lưu, ta nhìn lên đợi cảm giác tự mình tại trong biển rộng lắng nghe thơ ca, quá rung động. Diệp Tổng đơn giản giới thiệu một chút. Đúng vậy à. Ta tối hôm qua còn mộng thấy tự mình tại trong biển rộng cuộn tròn biến thành thai nhi. Lưu Cường cũng thêm một câu. Ngươi còn thai nhi, da cá ướp muối không sai biệt lắm. Viên Hoa Anh đổi một câu, văn phòng lại là một trận cười trộm. Lưu Cường gãi gãi đầu trọc, trong mắt đúng là lộ ra vài tia e lệ. Hắn xem Viên Hoa Anh ánh mắt cùng người khác không giống, ẩn giấu đi vài tia ái mộ. Viên Hoa Anh đã bắt đầu xem Sở Hà thơ cùng biển. 8 vạn lời chỉnh lý tại một cái văn kiện, Viên Hoa Anh bắt đầu lại từ đầu xem. Ngay từ đầu còn thỉnh thoảng lợi bình 2 câu, nhưng 3 phút sau liền triệt để trầm mặc. Nàng hoạt động lên con chuột, chuyên chú mà nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, lại phảng phất trở lại hơn 10 năm trước tự mình làm biên tập bộ dáng. Đám người tất cả đều không lên tiếng, miễn cho quấy rầy xã trưởng. Lưu Cường rón rén ngược lại ly cà phê, ôn nhu đặt ở Viên Hoa Anh bên tay trái. Nửa giờ sau, Viên Hoa Anh thở phào một hơi, nắm lên cà phê uống một miệng lớn mới nói, "Các ngươi tiếp tục, ta có thể để các ngươi chỉ hoãn phát hành nhiều nhất 3 ngày." Lưu Cường, ngươi cùng Sở Tiểu Hà nói một chút, ta muốn bái thăm hắn. A, xã trưởng muốn đi bái phòng Sở Tiểu Hà. Diệp Tổng đều ngốc, xã trưởng bình thường là cùng khoa huyễn đại lao uống trà tồn tại, nơi đó có đi bái phòng một cái còn không có lửa manh mới đạo lý. Thơ cùng biển hiển nhiên đã chinh phục Viên Hoa Anh. Được. Lưu Cường lại gật đầu dứt khoát, đều nghe xã trưởng. Long Đỉnh Loan, Sở Hà đánh một hồi trò chơi, dự định đi bờ biển kéo kéo đàn nhị hồ, đào ra tình thao. Không ngờ biên tập Lưu Cường phát tới tin tức. Sở tiên sinh, ngài gần nhất có rảnh không? Chúng ta xã trưởng muốn bái thăm ngài. Tin tức này nhường Sở Hà có chút ngạc nhiên, đến mức đó sao? Thơ cùng biển sắc thực tốt, nhưng còn không có đăng nhiều kỳ phát hành đâu. Xã trưởng liền muốn lao sư động chúng A. Mà lại, tự mình là tiểu bạch kiểm A, vẫn là khiêm tốn một chút tốt, không thấy. Không có ý tư A, ta gần nhất không rảnh, lần sau sẽ bàn đi. Sở Hà một ngụm từ chối. Ban biên tập, Lưu Cường đám người sắc mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Một cái manh tân tác người vậy mà cự tuyệt xã trưởng bái phòng thỉnh cầu. Phải biết, Viên Hoa Anh thế nhưng là nghiệp giới 1 tỷ, nhiều ít khoa huyễn đại thần muốn theo nàng gặp mặt mà không được. Sở Tiểu Hà ngược lại tốt, một ngụm từ chối. Cái này Diệp Tổng xấu hổ, nhìn lén Viên Hoa Anh. Viên Hoa Anh ngược lại là cười cười, được rồi, ngay cả ta Viên Hoa Anh cũng không thấy, có cá tính. Vậy liền niên hội gặp lại, ta đối cái này đại tác gia rất hiếu kỳ. Viên Hoa Anh cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy mê chuyện tốt cười. Nàng cũng không gõ ban biên tập, căn dặn ban biên tập rèn luyện tốt thơ cùng biển sau liền rời đi. Diệp Tổng bọn người thở phào, sau đó từng cái đấu chi cao. Xã trưởng đều đồng ý trì hoãn phát hành, chúng ta còn sợ cọp lông. Chuyên gia động, chúng ta tạp chí muốn lửa. Ngày 2 tháng 5, khoa huyễn thế giới tạp chí thứ 101 kỳ cũng không có như thường lệ đem bán. Giang Thành một cái sách báo trước, mang theo kính mắt tiểu bạch lĩnh hơi kinh ngạc hỏi thăm sách báo nhân viên quản lý, vì cái gì hôm nay không phát hành khoa huyễn thế giới. Qua nhiều năm như vậy chưa hề chậm trễ quá a. Không biết được, đoán chừng là không kiếm tiền đi, hiện tại ai còn xem tạp chí a. Nhân viên quản lý nhìn chân bắt chéo, dùng di động nhìn xem loại kia tiểu thuyết. Tiểu bạch lĩnh đành phải coi như thôi, nhữ mày đi. Nàng nhờ xe xuyên qua mấy con phố, mới đi đến Giang Thành nhất phồn hoa thiên tử lộ, sau đó đi đến Đằng Thịnh quốc tế cao ốc. Tầng cao nhất văn phòng, Liêu Chỉ Tình đối mặt mặt trời mới mọc, dãy rùa eo nhỏ, một đôi đùi thon dài được không nhường châu ngọc thất sắc. Trên trán nàng có lấm tấm mồ hôi, hiển nhiên ở văn phòng làm vận động có một hồi lâu thời gian. Tổng giám đốc Liêu, khoa huyện thế giới hôm nay không có phát hành. Tiểu Bạch Lĩnh gõ cửa, có chút bất an. Nàng mấy năm này mỗi tháng đều giúp tổng giám đốc mua khoa huyện thế giới, chưa từng có sai lầm, không nghĩ tới hôm nay tay không mà về. Liêu Chỉ Tình mở cửa, sắc mặt kinh ngạc, Thi Hàm ngươi có phải hay không lầm? Làm sao lại không phát hành? Ta cũng không rõ ràng, lão bản nói không có phát hành, có thể là khoa huyện thế giới bên kia ra chút vấn đề. Thi Hàm thành thật trả lời, ánh mắt né tránh, sợ bị trách cứ. Nàng làm tổng giám đốc mấy năm thư ký, một mực như dẫm trên băng mỏng, bởi vì tổng giám đốc quá lãnh khốc. Mặc dù rất ít trách phạt tự mình, nhưng nàng khí thiên nhiên trận nhường tất cả tiểu cô nương đều thụ không. Không có việc gì, ngươi đi làm việc đi. Liêu Chỉ Tình cũng không có trách phạt, mà là ôn hòa cười cười. Thi Hàm như chút được gánh nặng, tranh thủ thời gian lui xuống đi. Liêu Chỉ Tình thì đi gọi điện thoại, gọi cho khoa huyễn thế giới ban biên tập. Thuần túy lấy độc giả trung thực thân phận đánh tới. Đang bể bộn đến nồng nhiệt ban biên tập tiếp vào bá đạo tổng giám đốc điện thoại. Một cái tuổi trẻ nữ biên tập nghe, há miệng lên đường. Ngài tốt, khoa huyễn thế giới thứ 101 kỳ phát hành thời gian là ngày mai, kính thỉnh chờ mong. Liêu Chỉ Tình sững sờ một chút, xem ra đã có rất nhiều độc giả trung thực gọi qua điện thoại hỏi thăm. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, khoa huyễn thế giới độc giả vẫn là rất nhiều. Không có ý tứ quấy rầy, ta theo cấp 3 liền bắt đầu xem các ngươi tạp chí, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, là nguyên nhân gì dẫn đến khoa huyễn thế giới cái này kỳ phát hành ngày trì hoãn? Liêu Chỉ Tình ưu nhã tài trí, thanh âm dễ nghe, để cho người ta nghe xong trong đầu liền hiện hiện một cái cao lãnh nữ tổng giám đốc bộ dáng. Vội vàng sao động nữ biên tập đúng là ngữ khí hòa hoãn, bởi vì cần một lần nữa sắp chữ, về thời gian không kịp. Chúng ta cái này kỳ gia nhập một thiên mới đăng nhiều kỳ văn chương, ngay cả xã trưởng đều khen không dứt miệng, xin ngài thứ lỗi nha. Mới đăng nhiều kỳ văn chương. Liêu Chỉ Tình có chút hưng phấn, nàng tự nhiên minh bạch một lần nữa sắp chữ ý vị như thế nào, tuyệt đối là cự lấy xuất thế. Nàng dám thưởng năng lực rất cao, đối với gần nửa năm qua văn chương cũng không quá hài lòng, nhưng mỗi tháng không nhìn lại cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Cho nên cứ như vậy sâu, cũng không có thật bị văn chương hấp dẫn. Mới văn chương cùng tam thể so ra như thế nào? Liêu Chỉ Tình nhịn không được hỏi nhiều một câu, làm một khoa huyễn kẻ yêu thích, không có cái gì so phát hiện giỏi văn càng hưng phấn. Cái này, không tiện lộ ra, kính thỉnh chờ mong nha. Chương 13, muội khống chi hồn. Nữ biên tập cũng không có tiết lộ qua nhiều tin tức, dù sao chính nàng đều không có nhìn qua thơ cùng biển, chỉ là mỗi ngày xem Diệp Tổng cùng Lưu Tổng bận bịu tứ phía, khiến cho tất cả mọi người không dám thất lễ. Liêu Chỉ Tình đành phải thôi. Nhưng nội tâm hiếu kỳ đã bị cong lên. Làm một thương nghiệp nữ cường nhân, chưa có sự vật có thể treo lên nàng khẩu vị, nhưng mới văn chương hết lần này tới lần khác nhường nàng tràn ngập chờ mong. Có thể khiến cho cả quyển tạp chí một lần nữa sắp chữ, trì hoãn phát hành mới văn chương, đến tột cùng đẹp cỡ nào đâu. Thi Hàm, ngươi ngày mai lại đi mua khoa huyễn thế giới, bọn hắn ngày mai đem bán. Liêu Chỉ Tình cho thư ký gọi điện thoại, sau đó bắt đầu làm việc. Nội tâm đối mới văn chương chờ mong chậm rãi lên men. Cùng con mèo tại cào nàng tim gan giống như. Một bên khác, thơ cùng biển tác giả, Sở Hà lại nhàn nhã tại bờ biển kéo đàn nhị hồ. Hắn đã mua sắm đàn nhị hồ thiên phú cấp 2, hiện tại kéo lên càng thêm dễ nghe, hắn còn cố ý quay xuống tự mình nghe, suy nghĩ điệu. Mới vừa buổi sáng cũng liền đi qua, Sở Hà làm cơm chưa ăn, sau đó thổi buổi chiều thanh lương gió nghiên cứu thổi ốc biển. Hắn hiện tại là chuyên nghiệp ốc biển đại sư, suy nghĩ tự mình làm cái bàn bạc ra, vì thơ cùng biển phối hợp khúc chủ đề. Sau đó sự thật tàn khốc, hắn cũng không có cường đại như vậy sáng tác năng lực, thật muốn sáng tác nói lại muốn tìm phí vui vẻ giá trị mua sắm thiên phú. Ta vui vẻ giá trị liền thừa số không chứng. Sở Hà lắc đầu, ôm cái hót hướng hạt cắt bên trên một chuyến, trong đầu nhớ tới tạp chí. Biên tập Lưu Cường đã nói với hắn, ngày mai phát hành một thời kỳ mới tạp chí, thơ cùng biển liền đêm làm không nghỉ sắp chữa đi lên. Không thể không nói, khoa huyện thế giới ban biên tập thật sự là táo bạo, hơi có chút người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh tính tỉnh. Sở Hà rất được hoan nghênh, hắn cũng không muốn đợi đến tháng sau mới có thể để cho tự mình văn chương đăng nhiều kỳ. Ngày mai phát hành lời nói, ta phải đi mua một bản, dù sao ta là trên danh nghĩa tác giả. Sở Hà nói thầm, bên tai nghe sóng biển vô bờ, lười biếng treo lên ngủ gật. Đợi đến thủy triều hắn mới tỉnh lại, đúng quần ẩm ướt một mảng lớn. Mà biệt thự khu trên đường, một cái cơi xe đạp muội từ xa sang gác, ha ha, Sở Hà, ngươi ăn cơm chiều sao? Là Tô Mộ Yên. Nàng con bàn vẽ, tinh lực dồi dào, hoặc bắt cảng cái trong rừng tinh linh giống như. Sở Hà lúc này cũng tinh thần, phú bà tới. Ta ăn à, bất quá vì Tô tiểu thư, ta còn là biết nấu ăn. Sở Hà mở miệng liền đến một đợt lấy lòng. Tô Mộ Yên cười ha ha một tiếng, vậy ngươi nhanh đi, đợi chút nữa dạy ta vẽ tranh. Sở Hà vô vô hạt cát, làm lên chủ nghệ tiểu vương tử. Tô Mộ Yên thì là chủ nghệ tiểu công chúa, nàng cố ý chạy tới xem Sở Hà nấu cơm, một mặt sùng bái, có thể dạy ta sao? Tô tiểu thư, ngươi dạng này công chúa, vẫn là đừng xuống bếp, bảo hộ cây cỏ mềm mại quan trọng. Sở Hà xoay mặt cười một tiếng. Tay tiện tay, cái gì tú đề, buồn nôn lốp bốp. Tô Mộ Yên lật thật to bạch nhãn, không ăn Sở Hà một bộ này. Nàng là cái rất cố chấp tiểu nữ sinh. Sở Hà bất đắc dĩ, được được được, mời công chúa xuống bếp đi. Kết quả là, hội họa lao sư biến thành chủ nghệ lao sư, Sở Hà đem cháo trứng muối thịt nạc kỹ thuật dốc túi tương thụ, nhưng mà sự thật chứng minh, Tô công chúa thật không thích hợp xuống bếp. Trong không khí mùi thơm biến thành kỳ quái tiêu hồ vị, nghe được người đau đầu sọ nào choáng. Sở Hà đưa tay đem lửa quan, nhìn vẻ mặt vô tội Tô Mộ Yên. Công chúa, còn muốn học sao? Ta cái này gọi là miếng cháy cháo thịt nạc, ngươi biết miếng cháy là cái gì không? Phi thường mỹ vị. Thật xin lỗi, cáo tử. Nhìn xem Sở Hà mười phần đứng đắn mặt, Tô Mộ Yên biên không đi xuống, xám xịt rời đi phòng bếp. Sở Hà cười một tiếng, lần nữa tới qua đi. Không có tô đầu bếp đúng tay, cháo trứng muối thịt nạc thuận lợi hoàn thành, trong phòng bếp mùi thơm có thể nói là phun ra ngoài. Tô Mộ Yên nắm lấy bát thăm dò nhìn quanh, được không? Ngươi còn không có chán ăn à? Sở Hà đem cháo mang sang đi để lạnh. Tô Mộ Yên không để ý tới, không kịp chờ đợi múc đến, kết quả đem ngón tay cho bỏng một cái cua, đau đến nàng cả phòng gọi bậy. Sở Hà có chút nhức đầu, ngươi thật sự là sinh viên năm 4 sao. Muốn hay không về nhà trẻ trùng tu? Sở Hà nhanh đi lấy thuốc cho Tô Mộ Yên xoa, nàng a một hồi tức giận, lại đi múc cháo. Ta cố ý không ăn cơm trưa, liền vì ăn cháo trứng muối thịt nạc, hôm nay muốn ăn nửa nồi. Tô Mộ Yên cẩn thận rất nhiều, có thể làm học sinh tiểu học. Sở Hà nhìn nàng ngồi xổm ở trên ghế cùng chó con giống như hai mắt tỏa sáng, không hiểu sinh ra huynh trưởng cảm xúc. Cái này có điểm giống chưa trưởng thành muội muội a. Ngươi ăn từ từ, ta đi giúp ngươi đem bàn vẽ dựng lên tới. Sở Hà nhu hòa nói, đi đỡ bàn vẽ. Tô Mộ Yên xe đạp trực tiếp nhét vào cửa ra vào, bàn vẽ cũng ném một chỗ, bất quá có vải vẽ bọc lấy, cũng là không bẩn. Sở Hà đến bờ biển đem bàn vẽ dựng thẳng lên đến, điều sắc bản cũng bày ra tốt, liền chờ Tô Mộ Yên đến vẽ vẽ. Nhưng mà Tô Mộ Yên thật có thể ăn, ăn nửa nồi mới nâng cao bụng tới đây, ai nha, cho ăn bể bụng, đều tại ngươi, làm được ăn ngon như vậy. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 100. Sở Hà chỉ bàn vẽ, hôm nay vẽ cái gì? Ta không muốn vẽ biển. Không có độ khó, ta vẽ ngươi đi, ngươi kéo đàn nhị hổ, ta đem ngươi vẽ xuống đến đưa cho tỷ tỷ xem. Tô Mộ Yên đến Sở Hà chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn hồi báo. Sở Hà liếc mắt, ngươi thật là một cái lòng nhiệt tình công chúa a. Hắn cũng không kháng cự, làm cái người mẫu chính là. Thuận tiện hắn còn có thể kéo đàn nhị hổ. Đàn nhị hổ vào tay, Sở Hà tại trên tảng đá ngồi xuống, phong khinh vân đạm, nhanh nhẹn như cổ đại công tử, nhổ dây cung làm cán, dễ như trở bàn tay. Một bài lương lương đưa cho chúng ta Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên trừng mắt, hoa, lúc này mới bao nhiêu ngày, ngươi kéo đến em thai nhiều, đây là cái gì điệu? Tốt quen thai. Ca khúc được yêu thích lương lương, tiện tay kéo Sở Hà có chút mịch ngợm. Đàn nhị hồ kỳ thật có thể lôi ra rất nhiều ca khúc điệu, chỉ là âm sắc sẽ biến, sung sướng điệu cũng hầu như là sẽ thêm một vòng bi thương. Tô Mộ Yên giơ ngón tay cái lên, nice, cái này có tiền đồ, có thể đi video trang web thử một chút, dùng cổ điển nhạc khí diễn tấu hiện đại lưu hành khúc, nói không chừng có thể lửa. Sở Hà nghe xong tán một tiếng, đại tiểu thư không hổ đại tiểu thư à, kiến thức rộng rãi, như chính mình, thuần túy lôi kéo thú vị, căn bản sẽ không nghĩ đến trong đó giá trị buôn bán. Bất quá bây giờ liền đi dạy vào giá trị buôn bán hiển nhiên là vội vàng sao động. Rồi nói sau, ta hiện tại kỹ nghệ không tinh, sẽ bị phun chết. Sở Hà nhún nhún vai, người nhanh vẽ đi. Ok. Mặt trời lặn phía tây. Sở Hà ngồi cái mông đau, Tô Mộ Yên có thể tính vẽ xong. Sở Hà đến gần xem thử, kém chút thổ huyết. Miệng ta như thế lệch ra sao? Con mắt một cái lớn cái nhỏ, cái này sắc điệu chuyện gì xảy ra? Âm trầm, ta cầm sợ không phải đàn nhị hồ, mà là chiêu hồn bản A. Sở Hà bật hết hỏa lực, thỏa thích nhả rãnh. Tô Mộ Yên một chống nạnh, ngươi lại khinh bị ta. Rõ ràng vẽ rất tốt. Kỳ thật, như Sở Hà không có hội họa thiên phú lời nói, ánh mắt là sẽ không như thế trọng. Nhưng hắn có hội họa thiên phú, thực sự không cách nào mở mắt nói lời bịa đặt. Hảo hảo, ngươi đừng nóng giận, ta là chuyên nghiệp, cho nên tương đối nghiêm khắc, kỳ thật vẽ đến cũng không tệ lắm. Sở Hà vừa dỗ vừa lừa. Tô Mộ Yên hừ hừ, ngươi cái tên này càng ngày càng phách lối, đừng quên là ai bao nuôi ngươi. Nấc. Nàng đột nhiên đánh cái nấc, trao trứng muối thịt nạc hành dầu vị theo trong mồm bổ nhào vào Sở Hà trên mặt. Sở Hà bản năng lui về sau mấy bước, che cái mũi. Tô Mộ Yên nâng cao bụng nhỏ, lần đầu đỏ lên mặt. Không vẽ. Nàng đem bút ven ném một cái, quay người chạy về biệt thự, xấu hổ muốn chết. Sở Hà gãi gãi cánh tay, Tô Mộ Yên, có, đáng yêu. Chương 14, Phan Cuồng. Bờ biển, buồn cười. Sở Hà đem bản vẽ bút vẽ thu thập xong. Mà Tô Mộ Yên về biệt thự, một người chơi đùa. Ngày mai là cuối tuần, nàng không cần lên khóa, cố ý chạy tới qua đêm. Kết quả đánh Sở Hà một mặt ngốc, hơn nữa còn là đang giáo huấn Sở Hà thời điểm đánh, cái này xấu hổ. Tô Mộ Yên dù cho là tùy tiện hoạt bát muội tử, cũng cảm thấy e lệ, thực sự quá không quan nữ. Sở Hà lại cũng không để ý, hắn đem đồ vật cất kỹ, về phòng khách ăn uống no đủ, treo lên Tô Mộ Yên chủ ý. Không thể cảm thấy nàng có chút đáng yêu liền bỏ qua nàng, vui vẻ giá trị vẫn là phải kiếm. Tô tiểu thư, ta đến mang ngươi ăn gà. Sở Hà bưng lấy laptop gõ cửa. Ngươi tiến đến chính là. Tô Mộ Yên cũng không có khóa cửa. Sở Hà đẩy cửa vào, Tô Mộ Yên chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, sau đó nghiến răng kèn kẹt, lại đánh lén ta. Nàng chết. Trước một khắc nàng còn tại xấu hổ, sau một khắc lại trầm mê tiến trò chơi, thật là một cái tính mười phần A. Sở Hà cười trộm một tiếng, tại bên cạnh nàng ngồi xuống, hai người tổ đội ăn gà, ăn đến cứ gọi là một cái sung sướng. Bên này có người, nhanh, sau cây, đánh hắn đánh hắn. Cho ta cấp ba đầu, ngươi đầu sắt không dùng được. Uy, ngươi chớ cùng trong trò chơi muội tử giọng nói A, chuyên tâm điểm. Tô Mộ Yên nói liền không ngừng qua, vì thắng lợi, nàng đều muốn bóp Sở Hà. Còn tốt Sở Hà kỹ thuật tiêu chuẩn, cơ bản tay cầm ăn gà, nhường Tô Mộ Yên nhảy cấm hoan hô. Mà trong lúc bất chi bất giác, Sở Hà kiếm trọn vẹn 800 vui vẻ giá trị, phát tài. Nhưng thời điểm không còn sớm, Tô Mộ Yên cũng mệt mỏi, nắm lên áo tắm đi tắm rửa, ngáp liên tục. Nàng không tim không phổi, một khi mệt mỏi liền lập tức không đối trò chơi nhiệt tình, chỉ muốn đi ngủ, có thể xưng kỳ hoa. Sở Hà cũng coi như thôi, kiếm 800 vui vẻ giá trị vừa lòng thỏa ý. Hắn trở lại phòng ngủ, chuyện thứ nhất chính là mua sắm thơ cùng biển đến tiếp sau nội dung. Túc chủ tiêu hao 600 vui vẻ giá trị, mua sắm thơ cùng biển 10 vạn trong chữ cho. Sở Hà dốc hết vốn liếng, chỉ để lại 200 vui vẻ giá trị phòng thân. 10 vạn chữ nhập trướng, Sở Hà bị điện giật xem, tâm linh lần nữa bị chấn động. Nơi này có cái cao trào tình tiết, nhân vật nữ chính đứng tại bờ biển vách núi, nghị ngã chết trong ngực ngoài hành tinh Hải Nhi. Tại kia bạo vũ cuồng phong bên trong, nhân vật nữ chính nhớ tới tự mình đã chết nữ nhi không khỏi nước mắt rơi như mưa, mà bị thiểm điện chiếu sáng ngoài hành tinh Hải Nhi đơn thuần hai con ngươi vẫn là làm nàng mềm lòng. Nàng quay người rời đi biển cả, như vậy để lộ hải dương chi thơ mở màn, cũng mang theo nhân loại văn minh đi hướng diệt vong. Sở Hà lại nhịn không được run một chút, toàn thân nổi da gà, văn tự lực lượng là cỡ nào rung động lòng người a. Trong đó tuyệt vọng cùng hy vọng, ép tới người không thở nổi, nhưng lại để cho người ta không muốn lùi bước, một đường chạy về phía trước. Sở Hà nửa ngày mới bình phục tâm tình, đem mới 10 vạn chữ đánh xuống tới. Một đêm là làm không hết, hắn tốc độ gõ chữ quá chậm. Hắn trước gõ 2 vạn chữ phát cho biên tập Lưu Cường, sau đó tắm rửa nghỉ ngơi. Sáng mai hắn muốn đi mua sắm khoa huyễn thế giới tạp chí, trao buổi tối xấu phải ngủ một chút. Giờ này khắc này ban biên tập. Lưu Cường thu được Sở Tiểu Hà bài viết, cùng Diệp Tổng hưng phấn xem. Hai người cũng dự cảm đến cao trào tinh tiết, trong ánh mắt dũng động một loại nào đó kiềm chế sát thái. Nhưng hai vạn chữ cũng không có miêu tả cao trào tinh tiết, hai người khó tránh khỏi thất vọng. Sở Tiểu Hà gần nhất khẳng định cũng bề bộn nhiều việc, văn tự khác khống chế năng lực thật sự là đăng phong tạo cực, hơn nữa còn như thế chịu khó. Đúng vậy à, hai ta cũng đừng lười biếng, ngày mai tạp chí liền phát hành, chúng ta muốn trước tiên tiếp nhận độc giả phản hồi. Độc giả phản hồi, kỳ thật chính là khoa huyễn thế giới trang web bên trên nhắn lại. Cái này đồng thời, trong tạp chí đặc biệt đánh dấu trang web địa chỉ, thuận tiện độc giả đổ bộ phản hồi. Kỳ thật đây là xã trưởng Viên Hoa Anh quyết định, Viên Hoa Anh rất có chiến lược ánh mắt, đã để mắt tới mạng lưới văn học khối này bánh gà tổ. Thơ cùng biển vừa ra, đồ lậu nhất định bay lời trời. Chính chúng ta trang web không cách nào thỏa mãn đăng nhiều kỳ yêu cầu, trước hết làm cái diễn đàn, hấp dẫn độc giả. Ta mấy ngày nay sẽ đi cùng trong nước đỉnh tiêm trang web văn học hiệp nhạc, chúng ta không chỉ muốn đi thực thể lộ tuyến, còn muốn đi mạng lưới lộ tuyến, đừng để đồ lậu vượt lên trước cơ. Viên Hoa Anh là nói như vậy, mục tiêu chiến lược không phải tầm thường. Diệp Tổng cùng Lưu Cường đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ cần cấp trên chịu cấp phát, vậy liền đem mạng lưới cái này một khối cũng làm. Lâu bên ngoài sắc trời vô cùng đen như mực, bình minh. Bình minh qua đi, phương đông chân trời xẹt qua một vệt ánh sáng sáng, đại địa thức tỉnh. Mà lúc này, cả nước các thành phố lớn, trong đêm in ấn tốt khoa huyện thế giới đã đem bán, đem đến các sách lớn cửa hàng cùng sách báo đỉnh. Đây là rất chuyện tầm thường tình, người bình thường thậm chí cũng sẽ không cảm thấy được bên người đi qua trong xe chở từng dương thư tịch. Đương nhiên, khoa huyện thế giới tử trung phấn vẫn là hưng phấn, tạp chí rốt cục đem bán. Buổi sáng 7 giờ đến chung, Liễu Chỉ Tình đã lái xe đi làm. Nàng làm cái thật sớm, cũng là không phải vì cái gì việc gấp, đơn thuần chính là ngủ đủ. Lên được sớm cũng có chỗ tốt, nàng hóng gió một chút, sau đó vây quanh quen thuộc sách báo đỉnh. Lão bản cũng mới gầy dựng, trông thấy post chờ dừng ở trước mặt còn sững sờ một hồi. Lão bản, mới nhất kỳ khoa huyện thế giới. Liễu Chỉ Tình nu hòa cười một tiếng. Lão bản lại ngốc một chút, lại cảm giác được mấy phần câu nệ. Hắn vội vàng rút ra một bản khoa huyện thế giới đưa cho Liễu Chỉ Tình. Liễu Chỉ Tình đưa tiền, mang theo trên tạp chí xe. Không khéo là, nàng thư ký, Thi Hàm kính mắt nương cũng tới. Thi Hàm hôm nay cũng làm cái thật sớm, cô y đến mua khoa huyện thế giới, bởi vì hôm qua Tổng Giám Đốc Liêu Phi thường chờ mong. Lần này Tổng Giám Đốc cùng thư ký chạm mặt. Thi Hàm lúc này bất an, làm sao Tổng Giám Đốc tự mình đến mua? Chẳng lẽ ghét bỏ tự mình làm việc không lưu loát sao? Tổng Giám Đốc Liễu, ngài. Sớm A, lên xe đi, ta đưa người đi công ty. Liêu Chỉ Tình vẫy tay, nơi nào có một tia lanh khốc. Thi Hàm thụ sủng nhược kinh, cùng cái yêu đương bên trong tiểu nữ sinh đồng dạng lên xe. Liêu Chỉ Tình nhìn nàng hai mắt, trong mắt có chút buồn cười. Thật sự là ngây ngô tiểu cô nương A. Hót chờ lái rời, Liêu Chỉ Tình lái xe đến công ty dưới mặt đất dừng xe kho. Nàng y nguyên không vội mà đi làm, hiện tại còn sớm. Nàng mong đợi lấy ra khoa huyễn thế giới, muốn nhìn một chút ngày đó mới văn trường, trước thô sơ giản lược ngắm vài lần cũng tốt. Cái này liếc một cái nàng liền phát hiện tạp chất trang bịa cùng thường ngày khác biệt, lần này trang bịa tuyệt đối là đại sư thủ bút, chuyên môn thiết kế. Kia xanh thẳm biển cả, trắng đoan đám mây, cùng đáy biển mơ hồ kiến trúc, tạo nên một bộ lại tinh xảo lại kiềm chế hình tượng. Dạng này hình tượng, nhất định là đối ứng ngày đó mới văn chương. Thơ cùng biển. Liêu Chỉ Tình nhìn thấy bịa chữ lớn, đó chính là cái này kỳ long trọng đề cử văn chương, cũng là nữ biên tập trong miệng đại tác. Liêu Chỉ Tình trực tiếp lật đến thơ cùng biển đăng nhiều kỳ giao diện. Nhanh chóng quét vài lần, cũng không tính chậm trễ bao nhiêu thời gian. Nhưng vài lần xuống dưới sau nàng lại cảm thấy tự mình thấy quá thô ráp, thế là thả chậm tốc độ nghị thoáng đầu. Lần này, nàng luôn hãm. Thơ cùng biển, một mạch rót vào trong đầu, mỹ lệ thơ ca, kiềm chế biển cả, thần bí đáy biển, cơ hồ làm cho Liễu Chỉ Tình ngừng thở. Bên hai nàng phảng phất nhớ tới Hải Dương chi ca, đêm đó, không biết là ai tại bờ biển thổi lên ốc biển thanh âm, vi diệu cùng thơ cùng biển phối hợp lại. Chương 15, sụp đổ con võng. Đang thịnh quốc tế cao ốc dưới mặt đất dừng xe kho, một cô chưa tắt máy hốt chờ dừng chân đủ nửa giờ. Ngồi tại điều khiển tòa Liễu Chỉ Tình ngay cả dây an toàn đều không có giải khai, không nháy mắt đọc lấy thơ cùng biển. Thơ cùng biển làm kỳ đăng nhiều kỳ bất quá 2 vạn chữ, nếu là đường văn trường, Liễu Chỉ Tình mười mấy phút liền xem hết, nhưng thơ cùng biển nửa giờ còn chưa xem xong. Nàng không bỏ được một hơi xem hết liền phải chờ tháng sau. Cơ hồ là từng câu từng chữ, vừa xem vừa suy nghĩ tượng, hoàn toàn bị mê chặt. Ghế lái phụ Thi Hàm không hiểu ra sao, nàng không dám lên tiếng, bởi vì Tổng Giám Đốc Liêu ghét nhất bị quấy rầy. Thi Hàm cũng không dám xuống xe, miễn cho phát ra âm thanh. Nàng vụng trộm nhìn chăm chú lên Liễu Chỉ Tình, nhìn chăm chú lên Liễu Chỉ Tình dài nhỏ lông mi, còn có cực kỳ chăm chú khuôn mặt. Chăm chú tổng giám đốc Liễu, trên thân luôn có một cỗ khí khái hào hùng, liền xem như nữ hải tử xem cũng tim đập thình thịch. Rốt cục, lại một tờ lật hết, Liêu Chỉ Tình lấy lại tinh thần. Nàng không cam lòng về sau lật một tờ, biết rất rõ ràng đằng sau không có, lại không chịu dừng tay. Không có. Liêu Chỉ Tình đem tạp chí khép lại, cùng bị phụ mẫu cấm mua đồ chơi tiểu hải tử, lộ ra tức giận phiền muộn thần sắc tới. Tổng giám đốc Liêu, đã hơn 8 giờ. Thi Hàm lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, nhắc nhở tổng giám đốc nên đi làm. Liêu Chỉ Tình nhìn một chút thời gian, cũng có chút gấp, ngươi làm sao không sớm một chút gọi ta. Thật xin lỗi, ta sai. Thi Hàm vội vàng nói xin lỗi, trong thần sắc đều là bất an. Liêu Chỉ Tình đem tạp chí buông xuống, nghiêng người đưa tay đưa đến ghế sau vị, lấy ra một đôi giày cao gót. Sau đó nàng đem giày thể thao cởi, trắng đoán chân nhỏ đưa đến giày cao gót bên trong. Đây là nàng thường ngày đổi giày, trong công ty mặc giày thể thao thật không có có hình tượng. Tổng giám đốc Liêu, ta giúp ngươi. Thi Hàm túi người, muốn đem công bổ quá, nhưng mà thân xe nhỏ hẹp, nàng căn bản giúp không. Liêu Chỉ Tình nhíu mày, xuống xe đi, những sự tình này chính ta sẽ làm. Liêu Chỉ Tình thuần thục mang giày cao gót, tắt máy xuống xe. Thi Hàm có chút bối rối, am hiểu dây an toàn lúc còn bị đạn một chút mặt, trong lòng là lại bất an lại ủy khuất. Tổng giám đốc Liêu nho nhỏ một điểm huấn trách liền sẽ làm nàng sợ hãi. Một bên khác cửa xe, Liêu Chỉ Tình khóa xe, ngẫm lại mở cửa xe đem tạp chí lấy ra, đợi chút nữa sau khi làm việc có thể ôn lại một chút. Đi thôi. Cầm tạp chí, Liêu Chỉ Tình trong lòng có cố không hiểu vui sướng, sải bước hướng nhà để xe đi ra ngoài. Thi Hàm cẩn thận ân một tiếng, đầu cụp xuống theo ở phía sau, đi mấy bước cảm giác cái mũi đều đau xót, tự mình nhường tổng giám đốc Liêu tức giận. Liêu Chỉ Tình đi mấy bước cũng phát giác được Thi Hàm sa sút, kinh ngạc quay đầu, ngươi làm sao? Thi Hàm vội vàng khoát tay, miễn cưỡng vui cười. Liêu Chỉ Tình nháy mắt mấy cái, có chút dở khóc dở cười nói, ngươi cũng công việc mấy năm, làm sao còn cùng cái học sinh cấp 2 đồng dạng nhát gan. Không có Thi Hàm không tự chủ được rất một chút eo, nghĩ biểu hiện ra tự mình cứng cỏi, kết quả bởi vì mộ hai ngọn núi quá khổng lồ, ngược lại lộ ra sắc khí tràn đầy. Liêu Chỉ Tình buồn cười, vỗ xuống bả vai nàng, đi thôi. Ừm. Giữa trưa, 12 giờ. Khoa Huyễn Thế Giới biên tập lâu như cũ tại bận rộn, chuyên gia ăn cơm đều là thầy phiên ăn. Lưu Cường loay hoay một đầu đổ mồ hôi, một bên gặm bắp ngô một bên nhìn chằm chằm Khoa Huyễn Thế Giới quan vong diễn đàn. Khoa Huyễn Thế Giới quan vong cũng không làm người biết, dù sao Khoa Huyễn Thế Giới đi là thực thể lộ tuyến, trên họp phỉ cạn website cũng không đăng nhiều kỳ văn chương, nhiều lắm thì thượng truyền một chút liên quan tới văn chương hoặc là thông tin tác giả. Thì như tam thể tin tức. Có thể nói, quan vong bình thường điểm kích lượng bất quá 3 chữ số, mà lại đa số là chạy tam thể đến. Hôm nay, theo buổi sáng 8 điểm qua đi, quan vong điểm kích lượng hiện ra thẳng tắp lên cao xu thế, nhắn lại nhiều đến bạo tạc. Thơ cùng biển có thể ở chỗ này xem sao. Các ngươi cái này phá quan vong chuyện gì xảy ra. Lao tử chuyên môn đăng ký đến nhắn lại, kết quả thất bại 13 lần. Tán đi, nơi này chỉ có thể nhắn lại, xem không thơ cùng biển, chờ sau đó thắng đi. Cầu biên tập thật to, tháng sau nhiều đăng nhiều kỳ một ít chữ số, hiện tại ta yêu đều không muốn làm, liền muốn xem thơ cùng biển. Nhắn lại quá nhiều, nhìn một cái toàn bộ là chạy thơ cùng biển đến. Dạng này rầm rộ, chỉ có tam thể thời kỳ mới phát sinh qua. Mà lại bởi vì lần này xã trưởng vung đồng tiền lớn, mở rộng quan vong diễn đàn dùng nạp lượng, hiện tại diễn đàn đã thành cái nhỏ vượt ba. Phát bài viết lượng cũng thẳng tắp lên cao, ngay từ đầu tất cả đều là đang cầu xin thơ cùng biển đến tiếp sau nội dung, càng về sau bắt đầu thảo luận kịch bản. Lưu Cường một cây bắp ngô gầm xong, con mắt lóe sáng đến cùng bóng đèn giống như, kích động đến một mực run chân. Diệp Tổng, phát đạt. Hắn kêu một tiếng, trong mồm còn có mấy quả bắp ngô hạt. Diệp Tổng bưng cơm hộp chạy tới, há miệng liền hỏi, trang web lưu lượng như thế nào? Ngày đều ít vượt qua 3 vạn, ta trời ạ, cái này không sai biệt lắm là một chút trang web tiểu thuyết lưu lượng. Lưu Cường mặt chữ quốc trướng thành màu đỏ, hưng phấn đến đầu bước lên gân xanh. Ngày đều ít 3 vạn là khái niệm gì? Phải biết một chút cỡ nhỏ trang web văn học lưu lượng đều chẳng qua 3 vạn, mà Khoa Huyễn Thế Giới vẹn vẹn mới phát hành thơ cùng biển một buổi sáng, lưu lượng liền phá 3 vạn. Tháng này chúng ta mới phát hành 12 vạn sách tạp chí, nói cách khác, vượt qua 1/4 độc giả đều viếng thăm quan vong, khó lường. Diệp Tổng đem cơm hộp ném một cái, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm. Tạp chí phát hành lượng mỗi năm đêm mê, nguyệt nguyệt giảm bớt, đến bây giờ mỗi tháng nhiều nhất phát hành 12 vạn sách, kết quả 1/4 độc giả không chê phiền phức viếng thăm quan vong. Phải biết, trên tạp chí quan vong địa chỉ là không cách nào phục chế, độc giả chỉ có thể một chữ cái đánh xuống tới, coi như thế vẫn là có 1/4 độc giả viếng thăm quan vong. Đi ra, ta đến xem luận đàn thiếp tử. Diệp Tổng đuổi đi Lưu Cường, không kịp chờ đợi xem. Thiếp mời số lượng quá nhiều, đổi mới một chút sẽ xuất hiện mới thiếp mời, tầng lầu số cũng càng ngày càng nhiều, các độc giả tại diễn đàn điên cuồng chuyển vận. Quy cầu quan vong đăng nhiều kỳ, ta muốn nhìn ngoài hành tinh tiểu hài lớn lên a a a a a a a. Không có khả năng đăng nhiều kỳ, người ta chủ yếu là bán tạp chí, đăng nhiều kỳ chẳng phải là từ thất nghiệp. Bất quá ta cũng cầu đăng nhiều kỳ a a a a a. Cầu tác giả ảnh chụp, cầu cổ phần a a a a a a a. Không biết vì sao, đám này độc giả a thành đội hình, Diệp Tổng thấy hoa mắt, bất quá khỏe miệng lại là cười đến thật to toét ra, hợp đều không khép lại được. Lô cốt. Diệp Tổng nói một câu thô tục lời nói, sau đó mê mội rẹ phẹt trang web, kết quả. Trang web sụp đổ. Xã trưởng điện thoại đồng thời đánh tới. Bộ phận kỹ thuật nói trang web lưu lượng quá nhiều, không chịu nổi, phải khẩn cấp sửa chữa, các ngươi cho ta tiếp tục làm việc, lại thêm bán 10 vạn sách. Lưu Cường, cùng Sở Tiểu Hà nói một chút quan vong tình huống, tốt nhất nhường hắn lộ mặt, cùng độc giả hô động, nhưng không muốn bạo chiếu, bảo trì cảm giác thần bí. Minh Bạch. Chương 16, ta đói. Hôm nay Giang Thành thời tiết phi thường tốt, nhất là giữa trưa, mặt trời không độc ác, gió biển không khô ráo, để cho người ta thần thanh khí sảng. Sở Hà lúc này mới rời giường, gãi cái mông đi rửa mặt. Đúng lúc, Tô Mộ Yên cũng. Nàng hôm nay không đi, dự định lợi dụng cuối tuần cùng Sở Hà học vẽ tranh đâu. Tô Mộ Yên mặc màu hồng áo tám, một đầu tóc ngắn rối bời, con mắt còn khép hờ lấy, rõ ràng không ngủ đủ. Nàng dạng này đại tiểu thư không ngủ đủ vậy mà rời giường, cũng là kỳ quái. Tô tiểu thư, không ngủ cái hồi lung rắc sao? Sở Hà cười hỏi, Tô Mộ Yên một bên đánh răng một bên nói thầm, chúng ta người trưởng thành không thể bỏ bê thời gian. Nếu như ta ngủ tiếp hồi lung rác, vậy liền trời tối, ta liền không thể vẽ tranh. Không tệ. Sở Hà điểm tán, Tô Mộ Yên tiếp tục nói, cho nên ta muốn buổi chiều vẽ xong, dạng này trời tối liền có thể chơi game. Không nút nhát. Sở Hà rửa mặt, ta đợi chút nữa đi ra ngoài một chuyến, hôm qua còn lại cháo trứng muối thịt nạc tại trong tủ lạnh, ngươi hâm lại liền có thể ăn. Ra ngoài làm gì? Tô Mộ Yên ngậm lấy bàn chải đánh răng xem Sở Hà, bên miệng đều là màu trắng bọt biển. Mua khoa huyện thế giới, hôm nay một thời kỳ mới phát hành, ta nhìn nhiều xem để cao văn học tố dưỡng. Sở Hà thành thật trả lời. Hắn nhưng thật ra là có điểm tâm ngứa, dù sao mình văn chương đăng nhiều kỳ, lại bình tĩnh cũng nghĩ nhìn một chút. Tô Mộ Yên lúc này mới nhớ tới hôm nay là số 2, nàng vội vàng thấu sạch sẽ miệng, thúc giục Sở Hà. Vậy ngươi nhanh lên, chúng ta cùng đi mua, chỉ tỉnh tỷ tỷ hiện tại nhất định xem. Chúng ta cũng xem, ta giúp ngươi tuyển ra ưu tú nhất một thiên. Sau đó ngươi đọc chậm cũng đọc thuộc lòng toàn văn, minh bạch nó nội hàm, cuối tuần có thể cùng chỉ tình tỷ tỷ giao lưu văn học. A, Tô tiểu thư, ngài cũng thích tiểu thuyết khoa huyễn a? Sở Hà thần sắc có điểm lạ, hắn cảm thấy Tô Mộ Yên không giống loại kia có cao thâm văn học tố giữa người, chỉ điểm không chính mình. Ngươi ánh mắt gì? Lại khinh bỉ ta? Ta mặc dù là mỹ thuật sinh, nhưng cấp 3 viết văn nhiều lần thứ nhất, ta còn cho khoa huyễn thế giới ném qua bản thảo, còn thông qua. Tô Mộ Yên không phục. Nhỏ răng nhỏ dùng lực cắn. Thật sao? Ngươi ngàn chữ nhiều ít? Sở Hà lập tức hiếu kỳ. Ngàn chữ 80, ngươi có phục hay không? Tô Mộ Yên đắc ý đến một tớt, chuyện này thật là nàng đề tài nói chuyện, thường xuyên lấy ra khoe khoang. Sở Hà nhịn cười, ngưu bức. Đế tử Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 50. Tô Mộ Yên vui nở hoa, vừa rời giường liền khoe khoang một đợt, đừng đề cập nhiều vui vẻ. Được, đừng nuốt mông ngựa, ngàn chữ 80 mặc dù là đại thần giá cả. Nhưng ta biết sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, ta còn là rất khiêm tốn. Tô Mộ Yên rửa mặt, cái mông nhỏ xoay một chút, không che giấu được đắc ý. Sở Hà liền nhìn xem không nói lời nào, một phen rửa mặt về sau, cùng Tô Mộ Yên đi ra ngoài. Hắn hoàn toàn không có mở ra máy tính xem xét biên tập tin tức khái niệm, nhưng làm Lưu Cường gấp chết. Long Đỉnh Loan khoảng cách nội thành không xa, Sở Hà hai người gọi cái xe taxi, thẳng đến nội thành tiệm sách. Sách này cửa hàng là cả nước nổi danh tân hoa tiệm sách. Dù là tại thực thể sách xuống dốc niên đại cũng có không tệ lượng tiêu thụ. Tô Mộ Yên quen thuộc nơi này, bởi vì tân hoa tiệm sách ngay tại tự mình đại học thành cách đó không xa. Vừa xuống xe, Tô Mộ Yên liền mang theo Sở Hà đi mua khoa huyễn thế giới, kết quả đến trong tiệm xem xét, không khỏi ngơ ngác. Trong tiệm lại có không ít khách nhân, cơ bản đều vây quanh ở một chỗ, mua sắm cùng một quyển sách. Phải biết, tiệm sách bên trong bình thường là không người gì, có người cũng sẽ không xuất hiện như ong vỡ tổ tranh mua tình huống. Tô Mộ Yên thích tham gia náo nhiệt, hứng thú bừng bừng đi qua xem xét, phát hiện những khách nhân tranh mua chính là khoa huyễn thế giới 101 kỳ. Trên giá sách chỉ còn lại mấy quyển. Cửa hàng trưởng ở bên cạnh duy trì trật tự, chuyên gia đừng nóng nổi, khoa huyễn thế giới đã thêm bán, ngày mai còn có 1.000 sách đến cửa hàng. Cửa hàng trưởng là cái hơn 50 tuổi lão nhân, tinh thần quắc thước, giữ lại râu đen, nhìn xem có chút đen. Xã hội đại lão bộ dáng. Tô Mộ Yên một mặt hiếu kỳ, cửa hàng trưởng, cái này kỳ tạp chí như thế được hoan nghênh sao? Bình thường ngươi trong tiệm này căn bản không có mấy người nha. Trái tim đen đú ám HTTP. Cửa hàng trưởng ha ha vui lên, lộ ra nhặt được bảo thần sắp đến, ngươi là không biết, khoa huyễn thế giới quan võng bị trên bể, tiểu thuyết khoa huyễn giới tin tức bay lời trời, rất nhiều khoa huyễn kẻ yêu thích đều đến mua một thời kỳ mới tạp chí, cái này kỳ có thiên thơ cùng biển, chính là nó nhường độc giả trên bể quan võng. Khoa huyễn vòng tròn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, các loại khoa huyễn độc giả cũng có trăm vạn số lượng, bởi vậy khoa huyễn thế giới bạo tạc tin tức vẫn là dẫn tới đông đảo độc giả ngo ngoe muốn động. Đến tột cùng là cái gì văn chương có thể để cho nhiều như vậy độc giả đi chen bể quan vong đâu? Tô Mộ Yên lập tức đến hào hứng, đi bắt cuối cùng một bản, kết quả chưa bắt được, một cái mang theo tấm kính mắt mà Trạch Nam cướp đi. Tô Mộ Yên không thuận theo, có chút cố chấp nhìn xem Trạch Nam, hiển nhiên hy vọng Trạch Nam có thể cho manh muội tử một bộ mặt. Kia Trạch Nam lại cười đắc ý, kẹp lấy sách đi. Tô Mộ Yên lúc này cùng ăn con rán giống như, hoài nghi nhân sinh. Bên cạnh Sở Hà kém chút cười ra tiếng. Sau đó cùng cửa hàng trưởng nói, cửa hàng trưởng, ta xem ngươi trên bàn sách còn có một quyển tạp chí, có thể cho ta mượn nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể, bất quá quyển kia không bán, ta cất giữ cửa hàng trưởng cũng là khoa huyễn mê, cố ý lưu lại một bản cất giữ. Tô Mộ Yên lỗ thai dựng lên, chạy tới lật xem. Nàng cố ý lật đến thơ cùng biển kia một tờ, lòng mang tò mò nhìn. Tô Mộ Yên trung học thời đại nhưng thật ra là cái văn nghệ nữ sinh, thích xem tiểu thuyết tình cảm. Chính nàng cũng mò mẫm viết qua một vài thứ, văn học bản lĩnh vẫn là có. Về sau vì cùng Liễu Chỉ Tình có cộng đồng chủ đề, lại đi chơi đùa tiểu thuyết khoa huyễn, gửi bản thảo còn thông qua, nhưng làm nàng vui hỏng. Cho nên nàng cũng không phải là người ngoài ngành, lúc này nhìn lên thơ cùng biển cũng có thể cảm nhận được khoa huyễn mị lực. Nàng bị mê chặt. Ghế kéo một phát tới, nàng lên trên ngồi xuống, chuyên tâm nhìn, ai cũng không để ý tới. Cửa hàng trưởng cười nở hoa, hiện tại thích xem tiểu thuyết khoa huyễn nữ sinh không nhiều. Nàng có ánh mắt. Cửa hàng trưởng lộ ra đem tự mình cảm thấy đồ tốt để cử cho bằng hữu lúc biểu lộ, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Sở Hà cũng nhìn xem tạp chí, chỉ cảm thấy trang bìa không tệ, sắp chữ rất xinh đẹp. Về phần thơ cùng biển, hắn đã sớm rung động qua, cho nên không có quá cảm thấy cảm giác, an tâm trở lấy Tô Mộ Yên chính là. 20 phút sau, Tô Mộ Yên mới xem xong, một bộ kinh cái ngốc bộ dáng, thiên văn chương này quá điêu. Nữ hải tử không nên nói như vậy nha. Sở Hà nín cười nhắc nhở. Tô Mộ Yên mới mặc kệ, kéo qua Sở Hà cùng hắn phân tích, ngươi mau nhìn, thiên văn chương này chỉ tỉnh tỷ tỷ tuyệt đối sẽ yêu biển cả chính là thai dường, người ngoài hành tinh tại trong biển rộng nuôi hải tử, nhân loại thơ ca ngoại ý muốn bị một cái ngoài hành tinh hải tử thích. Rất muốn lập tức xem đến tiếp sau a. Tô Mộ Yên một mặt vội vàng, đói bụng đến đủ cục gọi cũng mặc kệ. Sở Hà chậm ung dung xem, không thể quen thuộc hơn được. Tô Mộ Yên ngậm miệng, nàng coi là Sở Hà cũng muốn trầm mê. Sẽ chuyên tâm xem. Ta đi ăn một chút gì, sẽ giúp ngươi đóng gói, ngươi từ từ xem, hảo hảo cảm thụ một chút khoa huyễn mị lực. Tô Mộ Yên căn dặn, đi ra ngoài. Cùng đi chứ, ta lần sau lại nhìn. Sở Hà đứng dậy, hắn cũng đói đến hoảng, vẫn là ăn cơm quan trọng. Tô Mộ Yên sững sờ, Sở Hà đều nghĩ thoáng đầu, vậy mà không có vội vàng tiếp tục xem tiếp. Tô Mộ Yên một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, ngươi tiểu tử này. Ai, ngươi thật không có nhiều ít văn học tố dưỡng. Muốn cho ngươi cùng chỉ tỉnh tỉ tỉ trò chuyện văn học thực sự rất khó khăn. Cửa hàng trưởng cũng có chút không cam lòng, thật giống như tự mình tán thành đồ vật bị người khác ghét bỏ đồng dạng. Sở Hà nháy mắt mấy cái, ta đói. Bán em gái ngươi manh. Chương 17, trang web giữ gìn bên trong. Theo tiệm sách rời đi về sau, Sở Hà cùng Tô Mộ Yên đi một gian cấp cao bò bít tết phòng ăn. Đương nhiên, là Tô Mộ Yên muốn tới. Sở Hà vốn nghĩ đi bên đường ăn chút bột gạo đến. Kết quả quả thực là được đưa tới bò bít tết phòng ăn, đi theo đại tiểu thư vẫn là có lộc ăn a. Ngươi đói liền ăn nhiều một chút, ăn xong nhanh đi xem thơ cùng biển, ngươi nhất định phải xem hiểu nó nội hàm. Tô Mộ Yên ăn bò bít tết vẫn không quên thuyết giáo Sở Hà. Ta cảm thấy mọi thứ không thể cưỡng cầu, ngươi không phải nói tổng giám đốc Liêu chán ghét cưỡng ép trang bức nha. Sở Hà cười cười, thanh âm thả rất thấp. Trong nhà ăn tương đối yên tĩnh, hai người nói chuyện đều là nho nhỏ âm thanh. Vậy ngươi cũng muốn chuẩn bị kỹ càng a. Không phải chỉ bằng một cái nhị hầu ngươi làm sao nhường chỉ tỉnh tỉ tỉ coi trọng ngươi. Một năm sau ngươi liền bị đuổi ra khỏi cửa. Tô Mộ Yên tức giận nói. Sở Hà không cùng với nàng tranh luận, gật đầu nhận lời chính là. Các loại ăn no, hai người lại đi tới một gian tiệm sách, hôm nay nhất định phải mua được khoa huyễn thế giới. Kết quả tìm ba gian tiệm sách mới mua được một bản, có thể thấy được cái này kỳ tạp chí nồng nhiệt. Bất quá Tô Mộ Yên đã thỏa mãn, dắt lấy Sở Hà đi công viên. Không trở về nhà sao? Người còn muốn vẽ vẽ à? Sở Hà không hiểu rõ Tô Mộ Yên muốn làm gì. Không đổi, ta trước giúp ngươi giám thưởng một chút thơ cùng biển, giúp ngươi làm một chút bài tập. Tô Mộ Yên rất cố chấp, nhất định phải Sở Hà lý giải thơ cùng biển nội hàm. Sở Hà trong lòng kinh ngạc, Tô Mộ Yên như thế chấp nhất có vẻ hơi khoa trương, nàng tại cưỡng ép cất cao Sở Hà gia đình địa vị. Tô tiểu thư, tổng giám đốc Liêu cụ thể tình huống như thế nào? Ngươi tựa hồ rất nóng lòng. Các loại ngồi tại trên ghế dài về sau, Sở Hà hỏi thăm. Hắn cũng không am hiểu Liêu chỉ tình, cảm giác Liêu chỉ tình trên người có cô ngông lung sương ngủ, để cho người xem không thông suốt. Ta có thể không đội sao? Biết vì cái gì chúng ta ước định thời gian là một năm sao? Tô Mộ Yên cũng nghiêm chỉnh lại, khoe miệng còn có chút mân mê. Ngươi nói. Sở Hà rửa thai lắng nghe. Ngươi cũng đừng cảm thấy cầu huyết, công ty lớn đại tập đoàn người thừa kế đều như vậy, chỉ tình tỷ tỷ một năm sau chỉ sợ muốn thương nghiệp liên hôn. Nàng trước đó cùng người nhà náo thật lâu, mà lại cũng minh xác biểu thị tự mình không thích nam nhân, nhưng làm người nhà nàng tức giận đến quá sức. Tô Mộ Yên lộ ra đồng tình thân sắc. Thời gian một năm, nhưng thật ra là người nhà nàng cho nàng tỉnh táo thời gian. Người nhà nàng nói, không yêu cầu chỉ tình người yêu cỡ nào ưu tú, nhưng nhất định phải là nam nhân. Nếu như nàng dạng này còn không chịu chịu thiệt, vậy liền nghe theo gia đình an bài đi liên hôn. Tô Mộ Yên nói ra tình hình thực tế. Sở Hà bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Tô Mộ Yên vội vã như vậy, mà lại ngay từ đầu liền đối với mình đặc biệt tốt. Nàng là không có cách nào, dáng lùn bên trong cất cao cái, muốn cho tự mình trở nên ưu tú một điểm, tối thiểu có thể để cho Liêu chỉ tình chẳng phải ghét bỏ chính mình. Chủ yếu vấn đề vẫn là ở chỉ tình trên thân, nàng cái gì đều không nghe, cũng không nguyện ý cải biến, một năm kia sau chỉ sợ. Cho nên ngươi nhất định phải làm cho nàng coi trọng ngươi, dạng này liền có thể thuận lợi hình cưới, gia đình mâu thuẫn cũng có thể tiêu trừ. Tô Mộ Yên thở dài, có chút tâm mệt mỏi bộ dáng. Sở Hà trầm ngâm một lát, Liêu chỉ tình như thế nữ tử, thực sự quá cao lãnh ngạo tức giận, nàng trướng mắt nam nhân, ngay cả hình cưới tư cách đều không có. Ta hết sức đi. Sở Hà nhún nhún vai. Vậy ngươi tranh thủ thời gian đọc sách. Tô Mộ Yên đem tạp chí mở ra đặt ở Sở Hà trên đùi, chỉ vào thơ cùng biển yêu cầu Sở Hà đọc. Sở Hà âm thầm cười khổ, hắn đã sớm nhìn qua không biết bao nhiêu lần, thứ này chính là hắn ký ức. Bất quá hắn vẫn là nhìn, mà Tô Mộ Yên ở một bên chỉ điểm. Biển cả là thai dường, người ngoài hành tinh ở trong biển sinh con, ngươi có thể đem địa cầu cho rằng một nữ nhân, mà nữ nhân bụng chính là biển cả. Thơ ca là toàn văn mấu chốt nhất một điểm, đối với người ngoài hành tinh tới nói, thế giới loài người dơ bẩn không chịu nổi, chỉ có biển cả chỗ sâu là thuần khiết nhưng thơ ca có thể mê hoặc ngoài hành tinh hải tử, thơ ca là nhân loại cứu tinh. Cải biến người ngoài hành tinh ý nghĩ, muốn theo bọn hắn hải tử ra tay. Trong tuyệt vọng dựng dục tính trẻ con hy vọng, Tô Mộ Yên ba hoa trích tròe. Nghe được Sở Hà mười phần ngoài ý muốn. Thơ cùng biển làm kỳ đăng nhiều kỳ bất quá 2 vạn chữ, cách cục mới vừa vặn trải rộng ra, Tô Mộ Yên vậy mà có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Gia hỏa này văn học tố dưỡng rất cao a. Sở Hà tán thưởng nói, ngươi thật lợi hại, những này đều có thể nhìn ra. Đương nhiên rồi, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Tô Mộ Yên đắc ý, nhỏ bộ dáng túng túng. Nàng cảm xúc hay thay đổi, có chút đáng yêu. Sở Hà buồn cười, cấp tốc đem văn chương xem hết. Mèo khen mèo dài đuôi, xem thật kỹ, đây tuyệt đối là toàn thế giới đỉnh tiêm tiểu thuyết khoa huyễn, ta quá bội phục tác giả. Đúng vậy a, đúng, tác giả là ai? Tô Mộ Yên đoạt lấy sách, nhìn xem tên tác giả, sững sờ một chút. Sở Tiểu Hà. Tô Mộ Yên trước mắt, danh tự này cùng Sở Hà còn kém một chữ a. Ha ha, kỳ thật Sở Tiểu Hà chính là ta. Sở Hà cũng đắc ý một chút. Tô Mộ Yên mắt khẽ đảo miệng cong lên, á phân rồi ngươi, về nhà. Giang Thành Đằng Thịnh Quốc tế cao ốc. Tầng cao nhất văn phòng yên tĩnh như nước hồ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Liêu chỉ tình hai chân cũng cùng một chỗ, ưu nhã tài trí. Nàng xử lý một chút văn kiện, sau đó lấy ra tạp chí xem, trong mắt đều là hài đồng đạt được kẹo que vui sướng. Một ngày này, nàng có mất hồn mất vía cảm giác, làm một chút sống muốn đi thần, trong đầu luôn luôn nhộn nhạo nước biển. Còn có kia nhường nàng không cách nào quên ốc biển thanh âm. Hô! Liêu chỉ tình nhẹ nhàng về sau nằm xuống. Thẳng tắp đùi thon dài vươn về trước, mũi chân đụng phải bàn làm việc tấm ngăn. Một cái lớn lưng mỏi qua đi, Liêu chỉ tình lại khép lại tạp chí, trên mặt có chút không kịp chờ đợi, nàng muốn nhìn một chút đồng thời. Tạp chí đăng nhiều kỳ rất nhiều thiên văn chương, nhưng trừ thơ cùng biển, Liêu chỉ tình một thiên đều xem không đi vào. Thậm chí, trước đó nàng truy mười mấy kỳ văn chương đều vứt bỏ. Cùng thơ cùng biển so ra, còn lại văn chương nhạt như nước Úc. Ngẫm lại, Liêu chỉ tình đưa tay vươn hướng điện thoại. bấm khoa huyện thế giới ban biên tập dãy số. Ngài tốt, xin hỏi có chuyện gì? Ban biên tập muội tử mềm mềm hỏi thăm. Ngươi tốt, ta là khoa huyện thế giới độc giả trung thực, tiếp theo kỳ, thơ cùng biển có thể hay không nhiều đăng nhiều kỳ một ít chữ số. Liêu Chỉ Tình đúng là có chút khẩn trương. Nàng cao như vậy lãnh tổng giám đốc, hướng tạp chí xã đưa ra dạng này non nớt yêu cầu thực sự quá kỳ quái. Bất quá đối phương không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hôm nay quá nhiều người gọi điện thoại như thế yêu cầu. Thật có lỗi a, đăng nhiều kỳ số lượng từ xã trưởng quyết định, ta không thể đáp lại ngài. Ngài có thể đổ bộ chúng ta quan vong am hiểu thơ cùng biển tin tức mới nhất ta, quan vong địa chỉ tại tạp chí cuối cùng trang dưới đáy. Quan vong? Liêu Chỉ Tình vui mừng, đối với độc giả tới nói, có con đường am hiểu tự mình yêu thích văn chương thực sự quá mỹ hảo. Nàng nói tạ, tắt điện thoại sau hướng về phía trên tạp chí địa chỉ đổ bộ khoa huyện thế giới quan vong. Quan vong sẽ có hay không có tác giả ảnh chụp đâu. Liêu Chỉ Tình không hiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu, cũng là không phải ái mộ, đơn thuần chính là sùng bái. Nàng không kịp chờ đợi, nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó, thật xin lỗi, trang web giữ gìn bên trong, mời kiên nhẫn chờ đợi. Chương 18, Sù Lông Tổng Giám Đốc Liễu. Trang web giữ gìn thật là không có. Khoa huyện thế giới ban biên tập, Diệp Tổng gấp đến độ bức hỏa, hắn ở trong điện thoại chất vấn bộ phận kỹ thuật người, làm sao giữ gìn lâu như vậy. Nhưng mà bộ phận kỹ thuật người cũng gấp, thậm chí đều muốn gấp khóc. Diệp Tổng, chúng ta bộ phận kỹ thuật bình thường chính là cái sắc giống, liền ba người. Quan vong lưu lượng luôn luôn bất quá 3 chữ số, hiện tại cũng tiếp cận 5 vạn, ba người chúng ta người bận rộn thế nào qua được đến. Người chửi chúng ta, xã trưởng cũng chửi chúng ta. Vị này nhân viên kỹ thuật hiển nhiên là cái vừa tốt nghiệp không lâu tiểu manh mới, ủy khuất ta à, đều nhanh dịu dịu dịu. Diệp Tổng tê cả ra đầu, tranh thủ thời gian tắt điện thoại. Lưu Cường nhảy tới, Diệp Tổng, nói thế nào? Còn phải chờ, xem ra cần phải dùng tiền mời lập trình viên. Diệp Tổng lau lau mồ hôi, đúng. Sở Tiểu Hà đáp lại ngươi không có. Không có, hắn một ngày đều không có thượng tuyến. Lưu Cường dở khóc dở cười. Ban biên tập vội vã nhường Sở Tiểu Hà hiện thân diễn đàn cùng độc giả hô động, kết quả đây. Sở Tiểu Hà không có đáp lại, diễn đàn tiếp tục sụp đổ bên trong. Quá không may. Ngươi tiếp tục liên hệ Sở Tiểu Hà, ta đi đừng công ty mượn mấy cái lập trình viên tới. Diệp Tổng dứt lời liền đi. Đang thịnh quốc tế cao ốc công ty rất nhiều, không thiếu internet công ty. Dựa vào xã trưởng nhân mạch chưa chắc không thể mượn chút nhân thủ. Lưu Cường gật đầu, tiếp tục liên hệ Sở Hà. Mà giờ khắc này Sở Hà mới cùng Tô Mộ Yên khoan thai trở lại biệt thự. Bọn hắn một đường nghiên cứu thảo luận lấy thơ cung biển, Tô Mộ Yên là càng nói càng hưng phấn. Quá ngưu bức, nói đến càng nhiều lại càng thấy đến tác giả ngưu bức. Cái này nếu là ngươi viết, Chỉ Tình tám thành lập tức yêu ngươi. Tô Mộ Yên độ cao tán thưởng Sở Tiểu Hà. Đương nhiên, đây là khoa trương thuyết pháp. Bất quá Sở Hà nghe được đắc ý. Bởi vì đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 300. Hắn hiện tại có hơn ngàn vui vẻ giá trị, biến thân đại thổ hảo. Hảo hảo, ngươi nhanh vẽ tranh đi, không phải trời tối. Sở Hà căn dặn, một bộ đại ca ca bộ dáng. Tô Mộ Yên xoa xoa tay, đi khiêng tự mình bàn vẽ. Mà Sở Hà mua sắm hội họa thiên phú cấp 2, đã làm lệnh đàn nhị hồ thiên phú cấp 3 cũng mua sắm. Dạng này tổng cộng hoa 800 vui vẻ giá trị, thổ hào lại biến thành kẻ nghèo hèn. Sở Hà thường ngày phàn nàn một chút hệ thống hô cha, tiếp lấy đi lấy đàn nhị hồ, định cho Tô Mộ Yên xứng bờ gm. Tiến phòng ngủ, hắn rốt cục nhớ tới biên tập Lưu Cường, không biết biên tập có chuyện gì hay không thông chi đâu. Sở Hà bật máy tính lên, đổ bộ phần mềm chat, bị tin tức thanh âm nhắc nhở giật mình, Lưu Cường vậy mà phát cả một cái màn hình tin tức tới. Sở tiên sinh, thơ cùng biển đem bán, 12 vạn sách bán không, xã trưởng quyết định thêm bán 10 vạn sách. Ngươi hỏa. Chúng ta quan vong diễn đàn ngày đều viếng thăm đi qua 3 vạn, đều là chạy ngươi đến. Xã trưởng hy vọng ngươi có thể hiện thân diễn đàn, cùng độc giả hỗ động, chúng ta đã giúp ngươi đăng ký chính thức chứng nhận tài khoản, ID Sở Tiểu Hà, mật mã 13522. Sở Hà từng cái nhìn xem đến, có chút tắt lưới. Hắn căn bản không ngờ tới thơ cùng biển vậy mà hỏa đến trên mạng đi, khoa huyện thế giới thế nhưng là thực thể tạp chí xã A. Xã trưởng tuyệt đối là cái đại nhân vật. Sở Hà đánh chữ đáp lại, minh bạch. Hiện tại đi diễn đàn sao? Không có ý tư à, viếng thăm quá nhiều chen bể quan võng, diễn đàn giữ gìn bên trong, giữ gìn tốt ta lập tức thông chi ngươi. Lưu Cường cơ hồ lập tức liền hồi phục. Hắn các loại nửa ngày, có thể tính đợi đến Sở Tiểu Hà thượng tuyến. Sở Hà kinh ngạc, quan võng lại bị chen bể. Sở tiên sinh, giữ gìn tốt ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi thuận tiện nghe điện thoại sao? Đối diện, Lưu Cường hỏi thăm. Kỳ thật ký hợp đồng thời điểm, Sở Hà điện thoại liền bị ban biên tập nắm giữ. Nhưng bởi vì hôm nay quan vong bạo, gọi điện thoại thông chi Sở Hà đi diễn đàn cũng là các loại, cho nên Lưu Cường cũng không có gọi, một mực chờ lấy Sở Hà thượng tuyến. Tùy thời có thể lấy gọi, bất quá ta làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, nhiều khi có thể sẽ không nghe. Sở Hà đáp lại. Lưu Cường vội nói không quan hệ, hắn nào dám quấy rầy Sở Hà. Sở Hà, ngươi trốn ở trong phòng ngủ làm gì? Mau tới dậy ta vẽ tranh. Bên ngoài, Tô Mộ Yên tại gào to. Sở Hà không nói với Lưu Cường, dẫn theo đàn nhị hồ đi bờ biển. Tô Mộ Yên lường hắn một cái, chê hắn một đại nam nhân lằng nhà lằng nhằng. Gió biển thổi phật lấy bãi cát, nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân, nơi xa du lịch bờ biển đều là du khách. Nhưng bên này khu dân cư không có gì du khách, chỉ có một ít khách du lịch thổ hào tại du ngoạn. Tô Mộ Yên tại nàng quen thuộc địa phương dựng lên bàn vẽ, sau đó từ trong túi áo tay lấy ra ảnh chụp. Sở Hà đến gần xem thử, đây không phải cao quý lãnh diễm bá đạo tổng giám đốc Liêu Chỉ Tình sao? Người muốn vẽ nàng? Sở Hà có chút ngoài ý muốn. Ta họa kỹ tiến nhanh, đương nhiên muốn vẽ Chỉ Tình tỷ tỷ, trước kia vẽ nàng nàng luôn nói xấu, lần này cần sáng mỏ mẫm nàng mắt, hừ hừ. Tô Mộ Yên lại bắt đầu phạm đắc ý. Vậy được, ngươi vẽ đi, ta giúp ngươi phối nhạc, ngươi muốn nghe cái gì? Sở Hà tìm nham thạch ngồi xuống. Ta muốn nghe Bắc Phương Hữu Giai Nhân, tỷ tỷ chính là giai nhân. Tô Mộ Yên nhấc lên bút vẽ. Sở Hà trực tiếp mở lạp. Bắc Phương Hữu Giai Nhân là tỷ bà khúc, bất quá dùng đàn nhị hồ lôi ra đến cũng rất tốt nghe. Chủ yếu là Sở Hà hiện tại đàn nhị hồ cấp 3, loại này đơn giản từ khúc cơ bản sẽ không vương hữu, kéo lên nước chảy mây trôi như là gió đêm. Tô Mộ Yên tay mới nhấc lên liền kinh ngạc buông xuống, có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Hà, "Hoa, ngươi đi nơi nào đào tạo sâu?" Tô Mộ Yên không hiểu đàn nhị hồ, nhưng nghe được ra Sở Hà công lực đại tăng, em hai mười mấy lần. "Vì ngươi tỉ tỉ, ta một ngày một đêm luyện, tay mệt mỏi liền dùng chân, chân mệt mỏi liền dùng đầu lưỡi, có thể không dễ nghe sao?" Sở Hà trêu ghẹo nói. Tô Mộ Yên trợn mắt chừng một cái, nhưng tiếu dung lại là tràn ra. Sở Hà có thể có tiến bộ, nàng cao hứng nhất. Đệ tử Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 200. Cuối tuần tỷ tỷ nghỉ ngơi, ngươi có thể cho nàng biểu diễn, sau đó cùng nàng nghiên cứu thảo luận thơ cùng biển, lại làm cháo trứng muối thịt nạc, hoàn mỹ. Tô Mộ Yên cười đến không ngậm miệng được. Sở Hà mỉm cười, một bài Bắc Phương Hữu Giai Nhân đưa cho Tô Mộ Yên. Đợi đến sắc trời tái đi, Tô Mộ Yên vẽ xong. Nàng họa kỹ xác thực tiến bộ rất lớn, bất quá họa Liêu Chỉ Tình vẫn có chút độ khó, dù sao Liêu Chỉ Tình là khí chất siêu tuyệt, dung mạo vô song. Tô Mộ Yên vẽ có cái khuôn mẫu, thiếu khuyết linh động. Sở Hà nhìn xem, nâng bút sửa chữa nửa ngày, xem như nhường Liêu Chỉ Tình xuống tới. Tô Mộ Yên lại bị kinh một đợt, làm sao cảm giác ngươi họa kỹ cũng tiến bộ to lớn, so với lần trước lợi hại nhiều. Đâu có, ta chỉ là hiểu sơ một hai. Sở Hà cười tủm tỉm. Tô Mộ Yên cho một đống vui vẻ giá trị, hưng phấn cuốn lên vẽ liền chạy, ta đi tìm Chỉ Tình tỷ tỷ, nàng nhất định thích bức họa này, đây coi như là ngươi vẽ. 7 giờ đến chung, sắc trời đem ngầm chưa ngầm. Thường ngày lúc này, Đàng Thịnh Quốc tế tổng giám đốc Liễu còn tại chuyên chú công việc, bị người quấy rầy đều sẽ xù lông. Nhưng bây giờ, nàng lại buông xuống công việc, cắn trắng đoán răng khí muộn mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính. Vì cái gì còn chưa tốt? Luôn luôn tỉnh táo Liêu Chỉ Tình muốn nổi giận. Từ xế chiều bắt đầu, nàng ngay tại nếm thử đổ bộ khoa huyễn thế giới quan võng, kết quả ngay cả hình tượng đều chưa từng nhìn thấy. Người chính là như vậy, có một số việc lập tức giải quyết sẽ không để ý, nhưng một mực thất bại liền sẽ càng ngày càng nhanh nóng nảy. Rõ ràng từ bỏ đổ bộ là được, nhưng Liêu Chỉ Tình bị tức đến cưỡng, có loại cầm đao chém chết khoa huyễn thế giới lập trình viên xúc động. Nàng hít sâu một hơi, lại xem một phần văn kiện, sau đó lại lần đổ bộ, lại thất bại. Liêu Chỉ Tình xù lông, một cái đôi chân dài nâng lên, chân ngọc giẫm trên ghế, năm cái trắng loan ngón chân kéo căng, cùng cái táo bạo trạch nữ giống như, còn hung hăng vô vô tự mình nhỏ mảnh chân, nhưng buồn bực vậy. Tổng giám đốc Liêu, vương quản lý quý báo cáo ra. Thư ký Thi Hàm đẩy cửa, nàng vừa rồi liền đến qua, vừa rồi Liêu Chỉ Tình còn tại xem văn kiện đâu. Cửa bị đẩy ra, Thi Hàm trừng to mắt, tổng giám đốc Liêu cái gì tư thế? Liêu Chỉ Tình trong nháy mắt đem đôi chân dài buông xuống, chân nhỏ vươn vào giày cao gót bên trong, hai chân cùng nổi lên, cái eo thẳng tắp, trên mặt không có chút rung động nào, lần sau nhớ kỹ gõ cửa. Hở. Á á á. Thi Hàm cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đem văn kiện buông xuống. Chương 19, hiện thân diễn đàn. Liêu Chỉ Tình đã hóa thân táo bạo lao tỷ, nhưng ở nhân viên trước mặt vẫn là cao lãnh lao tỷ. Thi Hàm trong lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, vừa rồi tự mình thấy là ảo giác sao? Tổng giám đốc Liễu làm sao lại lớn như vậy tụ củi lấy chân? Thi Hàm nghĩ đến, không tự chủ được đem ánh mắt rời xuống, đáng tiếc cái bàn ngăn trở Liêu Chỉ Tình chân. Nhìn cái gì? Không có việc gì liền xuống đi thôi. Liêu Chỉ Tình mặt không chút thay đổi nói. Thi Hàm vội vàng thu tầm mắt lại, cung cung kính kính lùi xuống đi. Gặp nàng ra ngoài, Liêu Chỉ Tình lần nữa hóa thân táo bạo lao tỉ, chân vừa nhấc, chân nhỏ cũng theo giày cao gót bên trong rút ra, rất không có hình tượng đem phấn hồng bàn chân dán tại tự mình một cái khác cái bắp đùi bên trên. Đến cùng đi không có. Liêu Chỉ Tình lông mày nhíu chặt, vội vàng sao động lần nữa đổ bộ khoa huyên thế giới quán võng. Hình tượng lóe lên, khoa huyên thế giới cái này kỳ tạp chí trang bìa sôi nổi xuất hiện ở trên màn ảnh, diễn đàn mở ra. Liêu Chỉ Tình mừng rỡ, đang muốn điểm tiến diễn đàn, cửa phòng làm việc bị người trực tiếp đẩy ra, một cái hoạt bát ngang ngược muội tử xông vào tới. "Tỷ tỷ, ta tới rồi, mau nhìn vẽ." Tô Mộ Yên trong tay nắm lấy vẽ, tranh công. Liêu Chỉ Tình thu một nửa chân không thu, tiếp tục không có hình tượng đặt trên ghế. "Yên Yên, ngươi dọa ta một hồi." Liêu Chỉ Tình bạch một chút, một bên điểm kích diễn đàn một bên thuyết giáo, không muốn như thế thô lỗ, đi nhà ai đều muốn gõ cửa. Biết rồi, tỷ tỷ mau nhìn, Sở Hà vẽ cho ngươi vẽ, là người nhà." Tô Mộ Yên tiến tới, đem giấy vẽ mở ra. Nhưng mà Liêu Chỉ Tình nhìn cũng không nhìn một chút, nàng nhìn chằm chằm màn hình. Diễn đàn mở ra, từng cái thiếp mời như là nước chảy, chật ních diễn đàn. "Mẹ a, rốt cục giữ gìn tốt, lao tử chờ một chút buổi trưa. A a a a, nhanh đền bù bản cô nương, ta muốn Sở Tiểu Hà nít phải chặt. Cầu đăng nhiều kỳ thơ cùng biển, bao nhiêu tiền không quan trọng a a a." Thiếp mời thực sự quá nhiều, một bang độc giả đã sớm nghẹn nửa ngày, lúc này mánh hổ xuất lồng, tại trong diễn đàn ngao ngao gọi. Liêu Chỉ Tình vừa mừng vừa sợ, phảng phất tìm tới đại bản doanh bốn nguyên lai like nhiều người như vậy thích thơ cùng biển, có ánh mắt. "Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái gì?" "Nơi này là văn phòng, không nên nhìn thiến." Tô Mộ Yên cố ý nói tao nói. "Ngươi nha đầu này, về ngươi trường học đi, đáng ghét." Liêu Chỉ Tình rốt cục thu hồi ánh mắt, trừng lên Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên hì hì cười một tiếng, chỉ trên mặt bàn vẽ, "Ngươi xem, Sở Hà vẽ cho ngươi nha." Liêu Chỉ Tình nhìn sang, trong mắt lóe lên dị sắc, vẽ đến giống như kia vẽ bên trong Diệu Nhân Nhi, cùng với nàng rất giống, mà lại rất linh động, hoàn toàn không phải Tô Mộ Yên trình độ. "Đây là Sở Hà một bút một vẽ vẽ cho ngươi, vẽ dòng dã ba ngày, hắn đều gầy 10 cân đâu." Tô Mộ Yên há miệng liền kéo. Liêu Chỉ Tình lật lên bạch nhãn, Tô Mộ Yên nói dối một chút liền có thể xem thấu, nha đầu này liền thích nói ngoa. "Ta xem là ngươi vẽ a. Ngươi tìm đạo sư giúp ngươi sửa chữa, sau đó nói là Sở Hà vẽ." Liêu Chỉ Tình hừ nhẹ một tiếng, lại chuyên chú xem diễn đàn. Nàng một mao tiền vui vẻ giá trị đều không có cho Sở Hà. Tô Mộ Yên không khỏi phiền muộn, ghé vào Liêu Chỉ Tình trên vai, cái cằm đắp lên Liêu Chỉ Tình trên đầu mài tới mài lui, "Tỷ tỷ, Sở Hà thật rất cố gắng." "Hả?" "Khoa huyện thế giới. Truy cập HTTP. Tô Mộ Yên nhìn thấy trên máy vi tính diễn đàn, trong mắt sáng lên. Nàng cũng là nhìn qua thơ cùng biển người, liếc nhìn diễn đàn bên trên lít nha lít nhít thơ cùng biển. "Đúng vậy à, cái này kỳ có thiên đặc biệt tốt văn trường, tất cả mọi người đến diễn đàn nhắn lại đâu." Liêu Chỉ Tình cười nói, trong lòng có cố vui sướng sức lực. Tô Mộ Yên không chút do dự vứt bỏ vẽ, chuyên chú xem diễn đàn. Lúc này, thiếp mời đột nhiên bị thanh không, diễn đàn vắng vẻ. Liêu Chỉ Tình nhẹ nhàng nhíu mày, sẽ không lại sụp đổ a. Nàng tranh thủ thời gian đổi mới mấy lần, mới thiếp mời xuất hiện, bất quá chỉ có một cái thiệp, là nhân viên quản lý phát. Rất rõ ràng, diễn đàn IT quá tải, quan vong sợ lần nữa sụp đổ, hạn chế độc giả phát bài viết. Liêu Chỉ Tình điểm tiến nhân viên quản lý thiếp mời, nhìn thấy thông cáo. "Cảm tạ chư vị độc giả nhiệt liệt ủng hộ, bản diễn đàn tạm thời cấm phát bài viết, nhưng cũng tại bản dán bên trong nhắn lại. Đợi chút nữa thơ cùng biển tác giả Sở Tiểu Hà sẽ hiện thân diễn đàn, tại bản thiếp mời bên trong trả lời các độc giả vấn đề." Tác giả hiện thân diễn đàn. Chỉ một thoáng, cái này thiếp mời tất cả đều là nhắn lại hồi phục, vài giây đồng hồ vậy mà hơn ngàn lâu. Liêu Chỉ Tình cũng hưng phấn không thôi, tác giả muốn tới. Tô Mộ Yên lúc này trong đầu đã không có Sở Hà, chỉ có Sở Tiểu Hà, nàng giống như Liêu Chỉ Tình kích động, cùng fan hâm mộ nhìn thấy yêu đầu đồng dạng. "Tỷ tỷ, cái này Sở Tiểu Hà khẳng định là cái tài tử, Giang Nam tài tử hoặc là Kim Lăng tài tử, anh Tuấn Phong lưu tiêu sái lỗi lạc." Tô Mộ Yên suy nghĩ lung tung, nàng vẫn còn tương đối tuổi trẻ, thích huyễn tưởng một chút có hay không. Liêu Chỉ Tình lại sẽ không suy nghĩ gì tài tử, nàng cười nói, "Hẳn là vị cao tuổi giáo sư hoặc là học giả, thơ cùng biển không phải người trẻ tuổi có thể viết ra." "Không thể nào, hắn đều gọi Sở Tiểu Hà, danh tự này nghe xong liền rất trẻ trung a." Tô Mộ Yên thất vọng. Liêu Chỉ Tình cười không nói, nàng đối Sở Tiểu Hà ba chữ này cũng không có gì phản ứng, hoàn toàn sẽ không liên tưởng đến Sở Hà. Mà lúc này Sở Hà đang đánh chữ. Hắn lại mua sắm 5 vạn chữ thơ cùng biển, vừa rồi đã không kịp chờ đợi xem qua, này lại muốn đánh ra đến phát cho biên tập. Không ngờ biên tập gọi điện thoại tới, "Sở tiên sinh, diễn đàn tốt, ngài nhanh đổ bộ khoa huyễn thế giới quan võng, độc giả đều đang đợi ngươi đây. Lưu Cường ngữ khí hưng phấn dị thường, Sở Hà là dưới tay hắn tác giả, bất quá mới đăng nhiều kỳ đồng thời liền lấy được kinh người như vậy thành tích, cái nào biên tập đều phải vui chết. Sở Hà không thể không dừng lại đánh chữ, đổ bộ diễn đàn. Hắn vẫn là rất bình tĩnh, chính là vừa rồi thống kê còn thừa vui vẻ giá trị thời điểm vui hỏng. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Yên kiếm vui vẻ giá trị, không có chú ý tới Liêu Chỉ Tình vậy mà trước trước sau sau cho 1000 vui vẻ giá trị. 1000 a. Thơ cùng biển quả nhiên chinh phục Liêu Chỉ Tình, dạng này tiếp tục đăng nhiều kỳ xuống dưới, mỗi một kỳ cũng có thể làm cho Liêu Chỉ Tình tán thưởng, phát tài lạc. Suy nghĩ ở giữa, Sở Hà đổ bộ diễn đàn. Hắn tài khoản là chính thức tài khoản, danh tự là Sở Tiểu Hà, có thể hành xử nhân viên quản lý quyền lợi. Điểm tiến diễn đàn xem xét, diễn đàn đã cấm phát bài viết, chỉ có một cái khác nhân viên quản lý thiếp mời đưa đỉnh, cái này thiếp mời điểm kích lượng đã vượt qua 8 vạn. Căn cứ biên tập an bài, Sở Hà muốn tại trong diễn đàn hiện thân, hắn cần tự mình phát bài viết. Sở Hà đối diễn đàn không tính quen thuộc, nhưng đây cũng không phải là cái gì độ khó cao đồ vật, hắn tìm tòi một chút liền hiểu, đánh chữ phát bài viết. Này, ta là Sở Tiểu Hà, mọi người tốt. Trống rông trong diễn đàn, cái thứ hai thiếp mời xuất hiện. Trong nháy mắt, mấy vạn người tràn vào đi, Sở Hà cách màn hình đều có thể nghe được sói hoang tiếng kêu. Thật sự là Sở Tiểu Hà sao? Tác giả đại đại, ta yêu ngươi. Hắn là nhân viên quản lý, khẳng định là chân nhân, hoa, hàng phía trước vút ve. Sở đại đại, có thể đem thơ cùng biển phát lên tới sao? Ta xem xong liền an tâm chuẩn bị thi đại học díu díu díu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hai người các ngươi tỉ muội. Sở Hà nhìn xem tự mình thiếp mời cấp tốc đạt tới ngàn lâu, quả thực cảm nhận được các độc giả nhiệt tình. Thơ cùng biển bộ này hệ thống bản gốc khoáng thế cự, đạt được các độc giả tán thành. Sở Hà tự nhiên là cao hứng, dù sao tên tác giả đầu là hắn. Hắn tận lực hồi phục đám người, nhưng nhắn lại thực sự quá nhiều quá nhanh, muốn tại thiếp mời bên trong vấn đáp căn bản không thực tế. Mà lại rất nhiều dịu rít quái hỏi vấn đề để cho người ta dở khóc dở cười, tỉ như nói, Sở đại đại, ngươi có thể nữ trang sao? Anh. Lại tỉ như nói, Sở đại đại, thêm cái hảo hữu, có phúc lợi á á á đát. Cái này đều cái quỷ gì? Hiện tại người đều như thế ra sao? Đang long trọng lâu, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên cũng tại nhắn lại, nhưng trực tiếp bị dìm ngập, Sở Tiểu Hà căn bản chưa hồi phục các nàng. Đều nhắn lại vài chục lần, tức chết, nhàm chán người thật nhiều, lao nương thật muốn một quyền một cái díu dít quái. Tô Mộ Yên tức giận đến không nhẹ, thần tượng không có cách nào đáp lại tự mình, đều do những cái kia nhàm chán hai hàng. Liêu Chỉ Tình cũng rất bình tĩnh, nàng có chút hăng hái mà nhìn xem Sở Tiểu Hà hồi phục người khác, cẩn thận phỏng đoán Sở Tiểu Hà tính cách tuổi tác. Tỷ tỷ ngươi nói chuyện a. Tô Mộ Yên rất buồn bực. Tất cả mọi người muốn theo tác giả nói chuyện, tác giả bận không qua nổi, tình có thể hiểu nha. Liêu Chỉ Tình lắc đầu. Tô Mộ Yên con ngươi đảo một vòng, vỗ tay nói, tỷ tỷ, gọi điện thoại cho khoa huyễn thế giới, chúng ta đầu tư bọn hắn, nhường Sở Tiểu Hà chuyên môn cho chúng ta viết văn. Không nên vũ nhục văn nhân. Liêu Chỉ Tình chừng một chút. Tô Mộ Yên le lưới, coi như thôi. Thượng Hải, khoa huyễn thế giới ban biên tập. Lưu Cường cùng Diệp Tổng cùng một chút đồng sự tất cả đều vây quanh ở trước máy vi tính, hưng phấn đến nhớ khiêu vũ. Nhân khí bạo dạng, chúng ta khoa huyễn thế giới nên đón thứ hai xuân ha ha ha. Lưu Cường uống từng ngụm lớn rơi một chén cà phê, trong lòng nồng nhiệt. Diệp Tổng thì gào to, chắc gờ giúp tạo dựng lên không có. Ta muốn 32.000 người nhóm lớn, tranh thủ thời gian. Lập tức liền tốt. Một bên khác, một chút nhân viên kỹ thuật cũng tại máy vi tính bận rộn, thành lập chat gờ rút. Diễn đàn thực sự không tiện giao lưu, những độc giả này nhất định phải kéo đến nhóm bên trong đi. Đây cũng là làm hậu tục phát triển làm nền. Hôm qua xã trưởng Viên Hoa Anh gọi điện thoại tới, nói là cùng trong nước lớn nhất trang web văn học, Duyệt Văn Tiểu Thuyết Internet nói tốt, cực lớn khả năng tại Duyệt Văn Lưới đăng nhiều kỳ thơ cùng biển. Không có cách, khoa huyễn thế giới quan vong thực sự không cách nào đăng nhiều kỳ. Nó chủ yếu là một cái tin tức vật dẫn cùng cộng đồng diễn đàn. Mà Duyệt Văn Lưới thì lại khác, nó đã đưa ra thị trường, ngày ập đi 100 vạn trở lên, mà lại có mấy cái khổng lồ đọc con đường, lực ảnh hưởng không phải tầm thường. Trước mắt tam thể ngay tại Duyệt Văn tập đoàn kỳ thả lưới đứng đăng nhiều kỳ, đương nhiên rất sớm đã hoàn tất, nhưng điểm kích lượng y nguyên không ít. Lúc trước khoa huyễn thế giới cũng là ăn thiệt thòi, không có trước tiên mở rộng tam thể, dẫn đến tam thể không có tiếng tăm gì nhiều năm như vậy. Hiện tại khác biệt, xã trưởng xuất thủ trực tiếp làm một đợt lớn, đem thơ cùng biển đẩy lên đỉnh núi đi, dùng hoàn toàn mới hình thức đến vận doanh. Đương nhiên, thơ cùng biển mạng lưới đăng nhiều kỳ muốn so tạp chí xã chậm một chút, không phải tạp chí xã y nguyên cứu vãn không xu hướng suy tàn. Điểm này đoán chừng muốn để các độc giả tức giận đến bạo tạc, nhưng không có cách, tức giận đến bạo tạc liền đi mắng Sở Tiểu Hà đi. Hảo hảo, 32.000 người nhóm lớn, thành lập tốt, có thể công bố tài khoản nhường độc giả gia nhập. Nhân viên kỹ thuật lúc này kêu lên. Diệp Tổng lúc này vỗ tay, nhanh nhanh nhanh, động. Quan vong diễn đàn, điều thứ 3 thiếp mời xuất hiện, là nhân viên quản lý phát. 30 nhóm lớn nhóm hảo, người người nhưng thêm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, ban biên tập nhiều máy tính liền truyền đến dạy đặc thanh âm nhắc nhở, kia là có độc giả xin thêm nhóm. Mà Lưu Cường lần nữa gọi điện thoại cho Sở Hà. Sở Hà ngay tại hồi phục các độc giả, nhận điện thoại nghe xong, Lưu Cường nói nhóm sự tình. Sở tiên sinh, ngươi cũng thêm một chút nhóm, ta biết rất phiền phức, nhưng độc giả rất trọng yếu, chúng ta đã vì ngươi mở trên mạng đăng nhiều kỳ con đường, ngươi thu nhập sắp bạo tăng. Lưu Cường lại hưng phấn vừa khẩn trương. Hắn có chút sợ Sở Hà ngại phiền phức, không chịu thêm nhiều như vậy nhóm. Sở Hà nơi nào sẽ ghét bỏ, biên tập khách khí như vậy, độc giả nhiệt tình như vậy, tự mình nên cảm tạ bọn hắn. Được, ta thêm một chút, dạng này cũng tốt, tại diễn đàn thực sự không tiện, con mắt ta đều xem hoa. Sở Hà cười một tiếng, Lưu Cường trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Sau đó, Sở Hà một hơi thêm 30 nhóm, cũng may mắn hắn kịp thời, không phải nhân số liền đầy. Bất quá mười mấy phút, 30 nhóm, cơ bản toàn mãn. Nói cách khác, không sai biệt lắm 6 vạn người thêm nhóm. Diệp Tổng cười đến không ngậm miệng được, từ hôm nay sớm 3 vạn IT, nhưng bây giờ 6 vạn nhập nhóm, thơ cùng biển nhân khí ngay tại từng bước tăng lên. Hiện tại viếng tham quan võng nhân số đã vượt qua 10 vạn, nếu như vẹn vẹn khoa huyễn thế giới độc giả là làm không được, nói cách khác, tiểu thuyết khoa huyễn vòng, thậm chí ngoài vòng tròn đều bị kinh động, khổng lồ như vậy tài nguyên, đều tại hướng về thơ cùng biển nghiêng. Sở Hà thêm nhóm, bị cho nhân viên quản lý thân phận, danh tự cũng đổi thành Sở Tiểu Hà. Sau đó hắn liền bị độc giả tin tức oanh tạc, máy tính một mực vang lên không ngừng, phảng phất hàng ngàn hàng vạn con chim cánh cụt đang gọi đồng dạng. Mấy phút, hắn liền bị tạc đến lỗ tai đều muốn điếc. Hắn cười khổ không thôi, tự mình thêm nhóm có phải hay không cái sai lầm. Cái này về sau hoàn toàn không dám đổ bộ A. Còn tốt lúc này nhóm bên trong phát thông cáo. Thân ái các độc giả, xin đừng nên quấy rối tác giả A, nhiều người như vậy quấy rối sẽ để cho tác giả rất khó khăn. Thông cáo vẫn là đưa đến không tệ hiệu quả, tin tức oanh tạc chậm rãi ít. Sở Hà thở phào, tiến nhóm bên trong cùng các độc giả nói chuyện phiếm, cái này gờ giúp chặt một chút, cái kia gờ giúp chặt một chút, cũng là có chút điểm vô cùng đáng thương. Bất quá hắn nội tâm vẫn là cao hứng, đau nhức cũng khoái hoạt, duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng dịu dít quay ít một chút. Mà lúc này, hai con hô hô quái ngồi ở trong phòng làm việc, đều nhíu lại khuôn mặt. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên lại bị không nhìn. Các nàng thêm nhóm, nhưng tác giả căn bản không để ý tới các nàng. Tô Mộ Yên tức giận đến hô không ngừng, Liêu Chỉ Tình cũng buồn bực không thôi. Fan hâm mộ quá nhiều, muốn tiếp cận thần tượng rất khó khăn. Tỷ tỷ, chúng ta cùng hắn nói chuyện riêng, cho hắn phát hồng bao, phát cái mấy vạn khối, nhường hắn thêm chúng ta hảo hữu. Tô Mộ Yên lại nghĩ ra ý nghĩ xấu. Liêu Chỉ Tình trừng mắt, Sở Tiểu Hà không phải tham tài tác giả, ngươi thu liễm một chút. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta một cái tổng giám đốc một cái đại tiểu thư. Thậm chí ngay cả cùng Sở Tiểu Hà cơ hội tán gẫu đều không có. Tô Mộ Yên lại đem cái cằm đắp lên Liêu Chỉ Tình trên đầu, tức giận đến hô hô thổi tự mình tóc cắt ngang trán. Liêu Chỉ Tình không nói, ngẫm lại nói chuyện riêng Sở Tiểu Hà, Sở tiên sinh, ta rất thích ngươi thơ cùng biển, ta đồng thời cũng là một vị thanh nhạc kẻ yêu thích, ta phát hiện ngươi tác phẩm cùng tiếng ốc biển âm rất phối hợp, ngươi có cân nhắc qua vì thơ cùng biển sáng tác khúc chủ đề sao? Ta có thể giúp ngươi. Rất nhiều lôi cuốn tác phẩm đều sẽ có nhiệt tâm fan hâm mộ vì đó sáng tác khúc chủ đề, Liêu Chỉ Tình muốn thông qua dạng này tiếp cận Sở Tiểu Hà. Tô Mộ Yên nhãn tình sáng lên, đôi à, vẫn là tỷ tỷ thông minh, vấn đề này hắn dù sao cũng nên trả lời à. Không nhất định, nếu như hắn là đại giáo thụ hoặc là học giả, khả năng đối khúc chủ đề không có hứng thú, chỉ muốn an tâm sáng tác. Liêu Chỉ Tình không có nắm chắc. Nếu là hắn không để ý, chúng ta cũng không để ý tới hắn, truy sách không truy người. Ta cũng là có tính tình. Tô Mộ Yên chống miệng, có chút toán khí. Liêu Chỉ Tình cười cười, sờ sờ tóc nàng, thật là một cái tiểu hải tử. Đột nhiên, tin tức tới. Hai nữ đều là vui mừng, Sở Tiểu Hà đáp lại. Ta cũng rất thích ốc biển, ngươi có thể vì thơ cùng biển sáng tác khúc chủ đề nha. Sở Tiểu Hà lại như thế đáp lại. Kỳ thật Sở Hà cũng định hạ tuyến, bất quá ngẫu nhiên nhìn thấy cái tin này, khách sáo một chút đáp lại. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đều vui vẻ. Liêu Chỉ Tình còn muốn gò bó theo khuôn phép cùng Sở Hà thảo luận một chút, kết quả Tô Mộ Yên đoạt lấy quyền chủ động hồi phục. Này, Sở Tiểu Hà ngươi tốt lắm, tỷ muội chúng ta thích vô cùng ngươi tác phẩm. Ta gọi Tô Mộ Yên, tỷ tỷ gọi Liêu Chỉ Tình, ngươi tên gì? Có thể nhận thức một chút sao? Yên Yên, ngươi làm gì nha, nào có ngươi dạng này. Liêu Chỉ Tình áp ủ Họa Phong bị Tô Mộ Yên làm hỏng. Sợ cái gì? Không phải liền là kéo việc nhà nha. Tô Mộ Yên xoay xoay cái mông nhỏ, nàng thẳng thắn cực kỳ. Đối diện thật lâu chưa hồi phục. Tô Mộ Yên không thẳng thắn, có chút hoảng, Sở Tiểu Hà sẽ không thích hỏi như vậy thoại phương thức à. Trong biệt thự, Sở Hà một mặt cổ quái, tại sao là các ngươi hai tỷ muội? Cái này, đột nhiên cũng nghĩ anh. Chương 21, Đức Cao Vọng Trọng Sở Tiểu Hà. Sở Hà không nghĩ tới trùng hợp như vậy, Tô Mộ Yên cùng Liêu Chỉ Tình tìm tới chính mình. Cái này nên như thế nào ứng phó? Sở Hà tự hỏi, thơ cùng biển là một cái dây dài, ban sơ mục là vì kiếm lấy Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị. Trên thực tế cũng thành công, mới đăng nhiều kỳ đồng thời liền có 1.000 vui vẻ giá trị, về sau có thể ngồi tại trong biệt thự thu lấy Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị, đây chính là đắc ý tiểu bạch kiểm sinh hoạt ta. Cái này dây dài không thể đoạn. Đương nhiên, Sở Hà cũng nhìn thấy thơ cùng biển giá trị, đây là một bản có thể để cho mình phất nhanh sách. Cho nên nói, hai cái phương diện đều muốn thả dây dài, hai tay bắt hai tay đều muốn cứng rắn. Tại Sở Hà suy tư thời điểm, Tô Mộ Yên lại tại hốt hoảng, Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ chừng nàng một chút, bảo ngươi làm càng rỡ. Tỷ tỷ, thật xin lỗi nha, làm sao bây giờ, Sở Tiểu Hà đều không để ý chúng ta. Tô Mộ Yên cảm thấy mình quá hoạt bát phương thức nhường tác giả đại đại phản cảm. Liêu Chỉ Tình không nói lời nào, ấn mở Sở Tiểu Hà thông tin cá nhân nhìn. 56 tuổi. Tô Mộ Yên liếc nhìn Sở Tiểu Hà tuổi tác, mà Sở Tiểu Hà người động thái rất ít, chỉ có mấy chương đêm khuya cao ốc cùng cầu vượt đàn nhị hồ lão nhân hình ảnh. Cái này cho người ta trực quan cảm thụ chính là Sở Tiểu Hà rất thâm trầm, bất thiện ngôn tử. Về phần 56 tuổi tuổi tác, nhưng thật ra là Sở Hà tùy tiện làm, hắn căn bản không thèm để ý phần mềm chat tin tức. Nhưng ở trong mắt Tô Mộ Yên lại là chân thực, đối phương dù sao cũng là nghiêm cẩn tác giả đại đại. Thật là một cái lao nhân A, xem ra hắn quả nhiên không thích ta tra hỏi phương thức. Tô Mộ Yên chu chu mỏ. Liêu Chỉ Tình thì đánh chữ cho Sở Hà, Sở tiên sinh, là chúng ta thất lễ, xin thứ lỗi. Nếu như ngài không chê, ta sẽ dành thời gian đi phòng thu âm thu tự mình sáng tạo ốc biển âm tần phát cho ngài, xin ngài dám thưởng phụ không phù hợp thơ cùng biển chủ đề. Liêu Chỉ Tình tập trung tinh thần nhào vào thơ cùng biển phía trên, nàng giờ phút này trong đầu vẫn là biển cả hình tượng cùng tiếng ốc biển âm. Trong biệt thự Sở Hà nhìn thấy cái tin này, lưu loát đáp lại, có thể, cảm ơn ngươi thích thơ cùng biển. Chuyện của tôi nét. Chuyện nụ ạ tòa Sở Hà trung quy trung củ, không có bại lộ bất kỳ vật gì. Hai người cũng không còn trò chuyện, sự tình cứ như vậy thỏa đàm. Tỷ tỷ, nhường hắn thêm cái hẹ chặt có thể hay không? Dạng này thuận tiện. Tô Mộ Yên trần chờ nói, còn muốn làm chút tao thao tác. Liêu Chỉ Tình đánh nàng một chút, ngươi người này. Sở lão tiên sinh nơi nào sẽ cùng ngươi thêm hẹ chặt? Tốt à, lão tiên sinh không hổ là lão tiên sinh, cách màn hình đều để ta cảm nhận được một cố đức cao vọng trọng khí tức. Tô Mộ Yên tán thưởng một tiếng. Màn hình đối diện, đức cao vọng trọng Sở Hà gãi gãi cái mông, tiếp tục gõ thơ cùng biển. Đợi đến gõ xong phát cho Lưu Cường lại mang đến tin tức mới. Sở tiên sinh, Duyệt Văn tập đoàn bên kia đã hiệp đàm tốt, xã trưởng tự thân xuất mã, về sau điện tử bản quyền thuộc về Duyệt Văn lưới, còn lại bản quyền vẫn là thuộc về ngươi, về sau đàm phán liền cần ngươi tự mình tham dự. Điện tử bản quyền không thể tranh luận, đã muốn tại người khác trang web đăng nhiều kỳ, kia điện tử bản quyền khẳng định phải nhường ra, thu nhập chia 5 năm sổ sách. Sở Hà cũng không có ý kiến, chủ yếu là hắn không hiểu nhiều những này, thậm chí nên như thế nào đăng nhiều kỳ hắn cũng đều không hiểu. Ta muốn đi Duyệt Văn lưới đăng nhiều kỳ thơ cùng biển sao. Cụ thể làm sao thao tác? Sở Hà hỏi thăm. Sở tiên sinh, hết thảy đều có chúng ta giúp ngươi giải quyết, ngươi chỉ cần an tâm gõ chữ, đem bản thảo phát cho ta là được. Ngươi cũng yên tâm, chúng ta khoa huyễn thế giới là nghiệp giới long đầu, tuyệt đối sẽ không xoắn lấy ngươi lợi ích. Lưu Cường ôm đồm hết thảy phức tạp sự tình. Cái này tốt, Sở Hà cũng tương đối tin tưởng khoa huyễn thế giới, dù sao cũng là người đứng đầu tồn tại, sẽ không từ nện chiêu bài. Còn có, chúng ta giúp ngươi xin mịp rồi lọc ghiền tài khoản, đoạt chú 10 cái cùng loại danh tự, miễn cho người khác giả mạo. Lưu Cường lại nói, sau đó đem mịp rồi lọc ghiền tài khoản phát tới. ID là khoa huyễn thế giới Sở Tiểu Hà, mật mã là 13454. Cái này tài khoản mới xin, còn không có thêm V chứng nhận, nhưng lại có mấy trăm fan hâm mộ. Sở Hà liên tục gật đầu, không hổ là khoa huyễn thế giới, nghĩ đến cũng quá chú đáo. Tạp chí xã đây là dự định đem Sở Hà chế tạo thành văn học lưới đỏ A. Sở Hà nói lời cảm tạ, nếu như không phải khoa huyễn thế giới chơi đùa những chuyện này, hắn căn bản sẽ không nghĩ tới mịp rồi lòng ghim. Ha ha, Sở tiên sinh khách khí, ngươi hết thể thoải mái tinh thần, sáng tác là được. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Sở Hà đầu tiên là đi duyệt văn lưới xem xét một chút thơ cùng biển. Quả nhiên đã tại đăng nhiều kỳ, khoa huyễn kinh sách mới, ngắn ngủi 2 vạn chữ chia 10 cái tiểu chương tiết. Có thể nhìn thấy, đây là hôm qua mới thượng truyền. Bất quá hôm nay điểm kích lượng đã tiếp cận 5 vạn, bình luận số cũng có hơn mấy trăm, đa số đều là tự mình đi tìm đến. Rất nhiều độc giả điên cuồng tìm kiếm mạng lưới đăng nhiều kỳ bản, sau đó tìm đến duyệt văn lưới. Tuy nói thơ cùng biển mới đăng nhiều kỳ 2 vạn chữ, nhưng hiển nhiên là chính bản đăng nhiều kỳ, rất nhiều độc giả nhao nhao cất giữ thúc canh. Sở Hà nhìn xem, cũng đăng ký một cái tài khoản, sau đó tại bình luận khu phát biểu, mọi người tốt, ta là tác giả, cảm ơn các ngươi thích. Sau đó, bình luận gửi đi thất bại, tài khoản điểm kinh nghiệm không đủ, không cách nào phát biểu. Sở Hà rút một chút miệng, tốt ta. Hắn rời khỏi duyệt văn lưới, đổ bộ Lưu Cường cho mịt rồi lọc gỉnh tài khoản. Vừa đi lên, PM đinh đương vang lên, lại có hơn 10 đầu PM. Thật sự là Sở Tiểu Hà sao? Viết thơ cùng biển cái kia. Sở Đại Đại, cầu đến tiếp sau nội dung, ta đem tiền tiêu vặt đều cho ngươi. Sở Đại Đại, ta là tốt nghiệp trung học sinh, không có tiền lên cấp 3, có thể cho ta mượn 3 vạn khối sao? Nhất định còn. Sở Hà đáp lại một chút có giá trị vấn đề, sau đó tuyên bố đầu thứ nhất mịt rồi lòng ghim. Này, mọi người tốt, ta là thơ cùng biển tác giả Sở Tiểu Hà, hoan nghênh đại gia chú ý ta. Lập tức, nhiều hơn 10 đầu bình luận. Phải biết Sở Hà hiện tại chỉ có mấy trăm fan hâm mộ à, cái này tăng trưởng số lượng phi thường khủng bố. Nếu là quan vong bên kia lại tuyên truyền một chút, khó lường bạo dạp. Trên thực tế, quan vong vừa rồi đã tuyên truyền, không chỉ có tuyên truyền Sở Hà mịp rồi lọc ghiền tài khoản, còn tuyên truyền đăng nhiều kỳ trang ép. Xã trưởng Viên Hoa Anh vung tay lên, đi tại tất cả đồ lậu đằng trước, cái này sắt nương tử phi thường khốc huyễn. Sở Hà rất nhanh liền phát hiện fan hâm mộ số hiện lên thẳng tắp lên cao, đám kia đáng yêu dịu rít quái cũng gió bao tận mưa. Tật đến Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh bên trên. Sở Hà, ta trở về, ngươi ăn khuya sao? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Tô Mộ Yên thanh âm. Sở Hà ra ngoài xem xét, Tô Mộ Yên vừa vặn cởi giày, trắng đoán bàn chân giống trên sàn nhà, mu bàn chân trắng non nà một mảnh. Bây giờ sắc trời đã rất tối, là nên ăn khuya. Không có a, ngươi mua ăn khuya cho ta ăn sao? Sở Hà xem Tô Mộ Yên dẫn theo túi đồ vật, tưởng rằng ăn khuya. Bên ngoài ăn khuya không sạch sẽ, ta cố ý mua tôm gạo trở về. Ngươi làm con tôm cháo đi, có muốn hay không ta giúp ngươi trợ thủ. Tô Mộ Yên vụng trộm nuốt ngụm nước bọt. Sở Hà mắt một nghiêng, lão tử liền biết ngươi không có lòng tốt. Hệ thống, đến cái con tôm cháo nấu nướng thiên phú. 100. Thành giao. Chương 22, chấm mê ốc biển không cách nào tự kiềm chế. Tô Mộ Yên lúc đầu có thể tại Liễu Chỉ Tình trong nhà qua đêm, nhưng nàng nhất định phải trở về, liền vì ăn con tôm cháo. Nàng vẫn rất chọc, ăn mấy trận cháo trứng muối thịt nạc bắt đầu dính, nhưng lại còn muốn ăn cháo, cho nên thay cái con tôm cháo. Sở Hà cũng không để ý, dù sao nấu nướng thiên phú tùy tiện học. Hắn đi xử lý con tôm, thuần thục đến cùng chợ bán thức ăn lão tài xế đồng dạng. Tô Mộ Yên tại cửa phòng bếp thò đầu ra nhìn, ngươi nhanh lên à, ta đói chết, lúc đầu ta rất sớm đã có thể trở về, kết quả ngươi đoán làm gì? Ngã xuống hô phân. Sở Hà cũng không ngẩng đầu lên. Sở Hà, ngươi có phải hay không có chút phiêu? Ta là cùng Sở Tiểu Hà nói chuyện phiếm đi. Người ta Sở Tiểu Hà thế nhưng là đức cao vọng trọng học giả, ngươi hảo hảo học một ít. Tô Mộ Yên vểnh lên một chút miệng, có chút ít đắc ý. Sở Hà tay dừng lại, trong mắt đều là cổ quái cười, đức cao vọng trọng học giả. Ta nguyên lai lợi hại như vậy sao? Làm sao ngươi biết hắn là học giả? Vạn nhất là cái tiểu bạch kiểm đâu? Sở Hà giống như cười mà không phải cười, bắt đầu nấu cháo. Ngươi mới tiểu bạch kiểm đâu? Người ta 56 tuổi, hành văn tốt như vậy, 10 vạn fan hâm mộ đem quan võng đều trên bể. Sẽ là tiểu bạch kiểm. Ta phát hiện tuổi già nam nhân cũng rất có mị lực, đáng tiếc hắn quá tuổi già. Tô Mộ Yên tán thưởng. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 200. Sở Hà lại thu được vui vẻ giá trị. Trong lòng của hắn vui lên, quay đầu lại nói, tỷ tỷ ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Đương nhiên rồi, tỷ tỷ bội phục nhất có tài hoa nam nhân, nàng đã quyết định, muốn vì thơ cùng biển soạn, dùng ốc biển thổi nha. Liêu Chỉ Tình thật là một cái văn nghệ thiếu nữ. Sở Hà nhún vai, có thể. Bản lao tiên sinh ngồi đợi văn nghệ thiếu nữ ốc biển chi ca. Ai nha, không ổn à, tỷ tỷ trọng tâm hẳn là chuyển rời đến trên người ngươi mới đúng, làm sao chuyển rời đến Sở lão gia tử trên người. Tô Mộ Yên đột nhiên vỗ tay, rốt cục kịp phản ứng. Liêu Chỉ Tình phát triển quỹ tích lệnh. Nàng vốn là chán ghét tiểu bạch kiểm, hiện tại tập trung tinh thần đưa tại thơ cùng biển bên trên, còn muốn soạn, chỗ nào còn có thể phản ứng Sở Hà. Cuối tuần này nàng khả năng căn bản sẽ không đến biệt thự qua đêm, nàng sẽ đi phòng thu âm qua đêm. Không ổn, này quá mức, chúng ta không nên nói chuyện riêng Sở Tiểu Hà, hiện tại thu không trở về chân. Tô Mộ Yên vô vô cái hót, hối hận không kịp. Sở Hà hy vọng càng thêm xa vời. Hết thể tùy duyên đi, không cưỡng cầu được. Sở Hà nhịn cười, làm lên Phật Pháp Đại Sư. Tô Mộ Yên chừng hắn, ngươi hiểu cái bướm đây này tuyên úc, ta thật vất vả mới khiến cho tỷ tỷ đáp lại nuôi tiểu bạch kiểm. Nàng lưu loát lấy điện thoại cầm tay ra, gọi cho Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình ngay tại văn phòng phía trước cửa sổ xem nhà cao tầng cùng nghe hồng lấp lóe, trong tay nắm lấy cái mang cái còi vang lên xoắn úc, thỉnh thoảng thổi một chút, thần sắc trầm mê. Tô Mộ Yên điện thoại đánh gãy nàng suy nghĩ, nàng nhíu mày nghe xong, Tô Mộ Yên bảo nàng ngày mốt về biệt thự nghỉ ngơi. Ngày mốt chính là cuối tuần. Yên Yên, ta cuối tuần đi tìm phòng thu âm ghi âm nhiều lần, ta còn muốn mời đại sư giúp ta tu sửa làn điệu, liền không trở về biệt thự. Liêu Chỉ Tình trực tiếp cự tuyệt, nàng hiện tại tập trung tinh thần cho thơ cùng biện phổ nhạc. Tô Mộ Yên nghe xong, biết đã không cách nào vãn hồi, tối thiểu một đoạn thời gian rất dài, Liêu Chỉ Tình đều sẽ trầm mê ốc biển không cách nào tự kiềm chế, nàng muốn cùng Sở lão gia tử lấy khúc kết bạn. Đều tại ngươi. Tắt điện thoại về sau, Tô Mộ Yên mở đối Sở Hà. Sở Hà ngay tại cho cháu khống hỏa, không hiểu ra sao nói, làm sao lại trách ta đâu. Ta cái gì đều không có làm a. Đều tại ngươi đàn nhị hồ không tinh, nếu như ngươi tinh thông, tỷ tỷ liền sẽ không bị Sở lão gia tử thông đồng đi. Hả? Em gái ngươi không nói đạo lý a. Sở Hà buồn cười, đợi thêm nửa năm đi, ta hẳn là có thể đàn nhị hồ cấp 8, đến lúc đó cao sơn lưu thủy kiếm chi âm, nhất định khiến tỷ tỷ ngươi kính nể. Ngươi bây giờ mấy cấp? Cấp 3. Dẹp đi đi. Tô Mộ Yên bĩu môi rời đi, chỗ nào tin tưởng có người có thể nửa năm theo cấp 3 đạt tới cấp 8. Kéo đứt tay đều không đạt được. Sở Hà cũng không thèm để ý, chuyên tâm nấu cháo chính là. Sau đó 2 ngày, Sở Hà trôi qua cũng bình yên tự tại, kéo kéo đàn nhị hồ làm một chút cơm, viết viết bản thảo chơi đùa mịt rồi lòng ghim, thư giãn thích chí cực kỳ. Ngược lại là Tô Mộ Yên mỗi ngày đều rất mệt mỏi, bởi vì nàng thực sự quá thích chơi trò chơi, thường xuyên chơi đến quá nửa đêm mới ngủ. Kết quả 2 ngày đi qua, nàng một bức họa đều không có vẽ. Sở Hà nhìn có chút không đi qua, giữa trưa đi gõ cửa, Tô tiểu thư, ngươi chẳng lẽ nghỉ học sao? Ngươi đã nghỉ ngơi vài ngày a, mà lại không có học vẽ tranh. Tốt nghiệp quý, tất cả mọi người rảnh rỗi như vậy. Ta cũng không có tâm tư vẽ tranh, ta mỗi ngày đều lo lắng tỉ tỉ một năm sau kết cục bi thảm, căn bản ngủ không được. Tô Mộ Yên mở cửa, một đầu loạn phát, trên mặt bóng mỡ, còn có 2 cái mắt còn thâm. Đây chính là ngươi mỗi đêm chơi game lý do. Sở Hà xem thường, Tô Mộ Yên dựa vào cửa ngáp liên tục, ngươi không hiểu ta ưu sầu, chúng ta hoa quý thiếu nữ đều như vậy. Đắc đắc. Sở Hà khoát tay, ngươi vẫn là bình thường điểm đi, hảo hảo một cái đại tiểu thư, khiến cho cùng tử trạch nữ, cuối tuần ra ngoài đi dạo phố cũng tốt. Cuối tuần. Tô Mộ Yên tròng mắt chừng một cái, tranh thủ thời gian nhìn xem ngày, quả thật cuối tuần. Mau mau, làm con tôm cháo, lần trước còn lại điểm con tôm A. Ta dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ, cho nàng đưa cơm. Tô Mộ Yên thúc giục. Sở Hà một mặt mộng bức, đưa cơm. Cái quỷ gì, nàng cũng không phải vào ngục giam. Cho nên nói đàn ông các ngươi thật sự là hai bức, chỉ tình tỷ tỷ bây giờ đang làm gì. Nàng tại phòng thu âm thổi ốc biển. Bình thường ai sẽ đi thu ốc biển âm tần. Nhân viên công tác căn bản không có kinh nghiệm, tỷ tỷ sẽ bận rộn thật lâu. Nàng không thích ăn thức ăn ngoài, khẳng định tùy tiện ăn mấy ngụm liền tiếp tục thu, hiện tại nhất định đói bụng. Ta rất cởi nàng, nàng trước kia bận bịu lúc làm việc đều như vậy, càng đừng đề cập tập trung tinh thần thổi ốc biển thời điểm. Tô Mộ Yên phân tích thế cục, thuận tiện móc ra điện thoại gọi cho Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình nghe, thanh âm đều có chút khô khốc phát câm, "Yên Yên, ta vội vàng đâu. Tỷ tỷ, ăn cơm chưa sao?" "Ăn một điểm, không quá đói." Liêu Chỉ Tình rõ ràng có chút mỏi mệt, chuyển khẩu lại nói, "Ngươi không cần lo lắng cho ta, ta trạng vạng tối trước có thể chép xong, ta tìm tới một vị tinh thông ốc biển đại sư, hắn đang chỉ điểm ta kỹ xảo đâu." Liêu Chỉ Tình ngữ khí hoạt bát, hiển nhiên đối vị đại sư kia rất tôn kính. Tô Mộ Yên lỗ thai dựng lên, "Tỷ tỷ, đại sư nhiều ít tuổi?" "Chừng 30 tuổi đi, làm gì hỏi cái này?" Liêu Chỉ Tình không hiểu. Tô Mộ Yên hướng Sở Hà trước mắt, ý là, ngươi xem, tình địch đều tới. Sở Hà đập đi miệng, "Được được được, ta đi đưa cơm, đưa một nồi tràn ngập ái tâm con tôm cháo đi." Hắn đi nấu cháo. Tô Mộ Yên thì tiếp tục hỏi thăm, "Tỷ tỷ, ta đợi chút nữa đưa cơm cho ngươi đi, ngươi thích ăn nhất con tôm cháo à, Sở Hà chuyên môn vì ngươi làm." "Tại sao lại là Sở Hà?" "Yên Yên, ta tự có tính toán, ngươi đừng làm loạn." Liêu Chỉ Tình buồn bực không thôi. "Ừm, đúng, Sở Hà đàn nhị hồ cấp 3, có cần hay không hắn phối hợp ngươi ốc biển?" Tô Mộ Yên cưỡng ép tìm chủ đề, cho Sở Hà an bài cơ hội. ta bên này có nhân viên chuyên nghiệp phối hợp, không cần hắn. Liêu Chỉ Tình chỗ nào nhìn không ra Tô Mộ Yên tâm tư. Vậy ta dẫn hắn đi phòng thu âm nhìn một chút sự kiện lớn đi, hắn thật rất cố gắng, mỗi ngày kéo đàn nhị hồ, đọc sách, nấu cơm, cố gắng đạt tới ngươi yêu cầu đâu. Tô Mộ Yên vẫn là không từ bỏ. Ngươi nha đầu này. Ai, tới đi, ta phục ngươi. A, yêu ngươi nha tỷ tỷ. Tô Mộ Yên rốt cục tranh thủ đến một cái cơ hội, sau đó nàng chạy xuống đi tìm Sở Hà. Sở Hà, ngươi ăn mặc xuất khí một điểm, ngươi tình địch là 30 tuổi Úc Biển Đại Sư, ngươi ưu thế duy nhất chính là vừa cao vừa đẹp trai, phải tận lực phát huy cái này ưu thế. Tỷ tỷ ngươi biết ngươi cho nàng an bài một cái người theo đuổi sao? Sở Hà muốn cười. Ngươi nghe ta không sai, ta dám cam đoan, cái kia Úc Biển Đại Sư khẳng định thích ta tỷ tỷ. Chương 23, ưu thế duy nhất. Không thể không nói, Tô Mộ Yên ý thức chủ quan phi thường cường liệt, nàng nhận định Sở Hà nhiều cái tình địch, dù là ngay cả tình địch chưa từng gặp mặt bao giờ. Sở Hà cũng không để ý cái gì tình địch, hắn cũng là bị xã hội rèn luyện nhiều năm người cơ khổ, hiện tại làm lên nhàn nhã tiểu bạch kiểm, đương nhiên sẽ không mặt đỏ tới mang thai đi cùng đường nam nhân tranh giành tình nhân. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đi trước đánh răng đi, nhất nên đánh đóng vai là ngươi nha. Sở Hà trêu chọc một câu. Tô Mộ Yên mới, nhìn chằm chằm ổ gà, lông mi đều rối bời, nguyên bản bạch gương mặt non nớt cũng nhiều một tầng dầu mỡ, tuy nói y nguyên xinh đẹp, cũng không phù hợp nàng đại tiểu thư thân phận. Muốn ngươi nói, nhanh lên nấu cháo. Tô Mộ Yên đạp đạp chừng đi rửa mặt. Đợi nàng rực rỡ hẳn lên ra, Sở Hà đã đem cháo thịnh nhập trong hộp cơm, đây là muốn đưa đi cho Liêu Chỉ Tình. Đến phía ngươi, nhanh đi tắm rửa, nhớ kỹ mặc vào hâu phục giày ra, không phải lĩnh xuất đi mất mặt. Tô Mộ Yên thúc giục Sở Hà, nàng bản thân thì múc một bát cháo ăn. Nếu không vẫn là cũng được à, chính ngươi đưa đi đến, ta một cái tiểu bạch kiểm không thích hợp xuất đầu lộ diện. Sở Hà cũng không có đi tắm rửa, hắn không quá muốn đi phòng thu âm. Chủ yếu là lười. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là tổng giám đốc Liêu Nam Nhân, không xuất đầu lộ diện có thể làm sao? Cho ta nâng lên sức lực đến. Tô Mộ Yên nuốt một ngụm cháo, giống như mèo trừng mắt Sở Hà. Sở Hà bất đắc dĩ, tốt ta, liền xuất đầu lộ diện từng cái đi. Hắn đi tắm, sau đó đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng, mặc thêm vào một thân xuất khí Âu phục, nhan giá trị tiêu thăng hai cái điểm. Sở Hà thân cao 1m8, mặc dù là người phương Nam, nhưng có cấu người phương Bắc hào khí, nhã hào nhã hào. Hắn không thể nghi ngờ là cái xoay ca, không phải Tô Mộ Yên cũng sẽ không chọn chúng hắn. Hoa, không sai không sai, ta liền nói ngươi ưu thế duy nhất chính là vừa cao vừa đẹp trai, điểm này ngươi nhất định phải lợi dụng được, phải biết, nữ nhân đều thích đẹp mắt tiểu ca ca. Tô Mộ Yên vừa ăn cháo bên cạnh khích lệ. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 100. Sở Hà yên tâm thoải mái tiếp nhận Tô Mộ Yên khích lệ, hắn đọc sách cùng lúc làm việc kỳ thật liền quen thuộc, thậm chí trước kia 200 cân nữ cấp trên còn ám chỉ qua nhớ bao nuôi hắn, đến một trận kích thích lại lãng mạn phú bà đánh đánh vui. Lúc ấy Sở Hà cái đang miêu hồng, mãnh liệt phản kháng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Không nghĩ tới vật đuổi sao rời, bây giờ khéo léo khuất phục, có thể thấy được xã hội đối một cái nam nhân tra tấn đến cỡ nào tàn khốc. Nó có thể làm bất luận cái gì cường trực công chính nam nhân. Biên không đi xuống, khuất phục là bởi vì Liêu Chỉ Tình xinh đẹp. Người ăn nó chưa? Có thể lên đường đi. Sở Hà sửa sang một chút cà vạt, tiểu tóc cũng cẩn thận tỉ mỉ, rất có cấm dục hệ phong cách. Hảo hảo, đi thôi. Tô Mộ Yên vô vô tay, chủ động nhắc tới trên mặt bàn hộp cơm. Nàng không muốn Sở Hà dẫn theo, như thế có sai lầm phong độ. Hai người gọi chiếc tích tích xe, thẳng đến chủ thành khu Giang Sâm phòng thu âm. Giang Sâm phòng thu âm là Giang Châu lớn nhất nhất hào hoa phòng thu âm, xưng là một tuyến minh tinh thu qua MV, có được 3 vạn đồng trở lên độc lập cả tâm thanh, cùng hai đài 30 vạn âm khống đài. Về phần có nguyên âm ly, điện dung mịt rổ phổn, số lượng lăn lộn vang lên máy xử lý. Những thiết bị này đều là cái gì cần có đều có, tất cả đều là trong nước đỉnh cấp phòng thu âm giá tiền là mỗi giờ 200 đồng tả hữu. Giang Sâm phòng thu âm không tính như vậy, nó xem nhân công cùng thu độ khó, bình thường tới nói. Một người đơn ca một ca khúc liền muốn gần ngàn đồng. Người bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, mà Liêu Chỉ Tình có đặc thù yêu cầu, nàng không chỉ có muốn thu ốc biển âm tần, còn cần ghi âm sư điều chế, càng là tìm đến đỉnh tiêm nhạc khí đại sư vì nàng tu sửa. Vẹn vẹn thu cái này một bài ốc biển âm tần, trước trước sau sau nàng chỉ sợ muốn tiêu phí 10 vạn trở lên. Quả thực là cái phu bà. Tại tích tích trên xe, Tô Mộ Yên cùng Sở Hà giới thiệu một chút phòng thu âm tình huống, sau đó căn dặn hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ưu thế duy nhất chính là nhan giá trị, đừng nói lung tung, bảo trì cao lãnh, muốn lưu lại một cái ấn tượng tốt. Ta sợ ngươi mới mở miệng liền bại lộ hương thổ khí tức. Tỷ muội, ngươi thuyết pháp này quá phận a. Sở Hà ngầm mắt trợn trắng, thẳng tắp cái eo ngồi, thật đúng là khỏa cao lanh thôn cỏ. Xe không biết hành xử bao lâu, tóm lại bốn phía tất cả đều là nhà cao tầng. Nặng nghề cương cân thiết cốt thật sâu lạc ấn ở trong thành phố này, nóng bỏng mặt trời dưới đáy, phồn hoa khu buôn bán giống như tổ kiến, không thể không chăm chỉ kiến thợ tại bốn phía buôn ba. Sở Hà nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời đúng là có chút cảm khái. Tháng trước, hắn sao lại không phải một cái kiến thợ, bây giờ, hắn là kiến chúa chuyên môn cái kia kiến. Nghĩ gì thế? Đến. Tô Mộ Yên đâm hắn một chút, xuống xe. Ngoài xe là bãi đỗ xe, cách đó không xa có tòa nhà 100 mét cao lớn lâu, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây pha lê phản xạ ánh nắng. Bên ngoài người không nhìn thấy bên trong, người bên trong cố gắng đang nhìn bên ngoài. Sở Hà bị ánh nắng chiếu lên có chút con mắt đau nhức, hắn đã rất lâu chưa đi đến nhập nội thành. Bên này bên này. Tô Mộ Yên túm túm Sở Hà tay áo, nàng sợ phơi, lại không có mang rủ, dứt khoát đem hộp cơm đội ở trên đầu, bước nhanh hướng cao ốc chạy tới. Sở Hà đuổi theo, bất quá mấy chục mét, cái chán đã đổ mồ hôi. Vẫn là bờ biển dễ chịu, trong thành phố cũng quá phơi. Sở Hà đã có làm tiểu bạch kiểm quen thuộc, chẳng biết xấu hổ phàn nàn ngày đó. Tô Mộ Yên mặc sát hắn, trực tiếp tiến vào cao ốc. Cao ốc lầu 2 chính là Giang Sâm phòng thu âm. Giang Sâm phòng thu âm nhân viên công tác có 30 người, bình quân người lâu 2 mặt tích 12 mét vuông, tầng này liền chiếm cứ hơn 300 mét vuông. Tại tấc đất tấc vàng nội thành, làm như vậy công thất có thể nói là xa hoa. Sở Hà đi vào cũng tán thưởng không thôi, cái này làm việc sân bãi so với mình nguyên lai công ty hào hoa nhiều. Đương nhiên, hai gian công ty tính chất khác biệt, phòng thu âm kỳ thật cũng không quá so đo người đều lâu 2 mặt tích. Bên trong cũng không có bình thường văn phòng như thế bố cục. Nơi này ngược lại giống như là cái khoa học kỹ thuật thể nghiệm quán, trung ương điều tiết khống chế thất nhìn xem cùng quân. Hạm thất giống như, về phần phòng thu âm, Sở Hà còn không có nhìn thấy. Tỷ tỷ. Lúc này, Tô Mộ Yên khẽ kêu một tiếng, nguyên lai là một chỗ cửa mở ra, Liêu Chỉ Tình từ bên trong đi tới. Liêu Chỉ Tình mặc tương đối phổ biến quần áo thoải mái, trên chân là một đôi đáy bằng cao gót, tóc tùy ý ghim, cái hóa một điểm đạm trang. Dạng này nàng cùng bình thường hình tượng có chút khác biệt, nhiều một tia mềm mại, tăng thêm thổi quá lâu ở biển, cả người đều mệt chết. Liêu Chỉ Tình sau lưng, trừ mấy công việc nhân viên bên ngoài, còn có một cái cao lớn xuất khí đại thúc. Đại thúc nhìn xem hơn 30 tuổi, thân cao 1m85, mặc đồ tây đen, giữ lại ỉn lẩn kiểu mẫu bên cạnh phân lưng đầu, còn xúc râu quai nón. Vô luận là kiểu tóc vẫn là râu ria, đều cùng hắn mặt tròn hình gương mặt 10 phần phối hợp, chợt nhìn đi cùng cái hôn huyết nam tài tử giống như. Mà lại hắn ăn mặc vừa vặn, mặc dù không hoa lệ, nhưng mỗi một kiện đều là thủ công hàng, cũng không phải trên thị trường những cái kia bảng hiệu hàng có thể so sánh. Sở Hà Âu Phục chính là bảng hiệu hàng, cùng người bình thường so ra tự nhiên là xuất khí bức người, nhưng cùng vị đại thúc này so ra liền thiếu đi rất nhiều hương vị. Tô Mộ Yên dừng lại, nhìn xem đại thúc lại nhìn xem Sở Hà, thật sâu thở dài. Sở Hà không cần nàng bẩn thỉu đều biết nàng ý tứ, tự mình ưu thế duy nhất cũng không có. Núi cao còn có núi cao hơn. Đẹp trai so càng có đẹp trai so tao. Chương 24, Man Nhu Tổng Tài. Trên đời này, luôn có chút nam nhân so ngươi càng có mị lực, liền cùng thế giới võ hiệp, sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân. Sở Hà năm nay 26 tuổi, xuất sinh bần hàn, 1/4 nhân sinh đều rất đau khổ, cho nên hắn cũng không có thượng lưu xã hội một ít mị lực. Bất quá không ti không lên tiếng, đi đang ngồi thẳng hắn vẫn là có thể làm được, tại đại thúc trước mặt, hắn cũng không lộ vẻ không hợp nhau. Đẹp trai so ngàn triệu dạng. Ta sống ta dạng. Tiên Yên, ngươi thật đúng là đến đưa cơm a, thật sự là phục ngươi. Liêu Chỉ Tình xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ đi tới. Tô Mộ Yên cổ linh tinh quái, kéo lại Liêu Chỉ Tình cánh tay, đưa nàng hướng Sở Hà bên kia kéo, tới đây ngồi nghỉ ngơi, thuận tiện ăn con tôm cháo. Đem con tôm cháo đưa đến cao đại thượng phòng thu âm, có chút buồn cười. Nhưng Liêu Chỉ Tình khí độ không cần ngoại vật đến phụ trợ, nàng đồng ý ăn. Chỉ là nàng cũng không nhiều xem Sở Hà, tâm tư chuyển tới con tôm cháo phía trên. Tô Mộ Yên đem hộp cơm mở ra, một cỗ mùi thơm liền bay ra, văn phòng người đều kinh ngạc nhìn qua. Liêu Chỉ Tình vội vàng đắp lên hộp cơm, đứng lên nói xin lỗi, không có ý tứ à, chúng ta đi hành lang ăn. Con tôm cháo rất thơm, nhưng vẫn là sẽ ô nhiễm nơi này không khí. Liêu Chỉ Tình lôi kéo Tô Mộ Yên rời phòng làm việc, Tô Mộ Yên chỉ Sở Hà cũng tới. Người đi về trước đi, ta buổi chiều còn muốn. Liêu Chỉ Tình nhìn một chút Sở Hà, rất bình tĩnh mệnh lệnh. Ở bên ngoài. Nàng đối với bất kỳ người nào phản cảm cũng sẽ không tùy tiện biểu lộ ra, cũng coi là cho Sở Hà mặt mũi. Sở Hà gật gật đầu, vậy thì tốt, ta về trước đi. Ai, ngươi đừng vội lấy đi a, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Tô Mộ Yên cũng ra lệnh cho, còn hướng Sở Hà trước mắt, không quên liếc mắt một cái kia đại thúc. Đại thúc cũng không cùng bên trên liếu chỉ tình, hắn tựa hồ chỉ là làm việc, lúc này cũng mệt mỏi, đứng tại bên cửa sổ dúi mắt, có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn cũng không phải là Sở Hà tinh địch, chỉ là một cái vì tổng giám đốc liếu làm việc nhạc khí đại sư. Vị đại sư này có vẻ như còn rất phiền muộn, không biết bị liêu chỉ tình làm sao dày vò. Sở Hà xem hai mắt, trông thấy đại thúc trên ngón tay mang theo nhẫn cưới, đó là cái kết hôn nam nhân. Sở Hà thu hồi ánh mắt, ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Đại thúc cũng vò đủ con mắt, đồng dạng đặt trên ghế ngồi xuống. Ngươi tốt, ta là Nhạc Vu Văn, Nhã Phong nhạc khí hành lão bản. Đại thúc khách sáo tự giới thiệu, hắn kỳ thật không cần chủ động đáp lời, nhưng Sở Hà hiển nhiên cùng tổng giám đốc Liễu có chút quan hệ, cho nên vẫn là khách khí một điểm tốt. Sở Hà không nghĩ tới Nhạc Vu Văn chủ động đáp lời, tự nhiên cũng khách khí đáp lại, ta gọi Sở Hà, tổng giám đốc Liễu bằng hữu. Sở Hà mặt không đỏ tim không đập, tiểu bạch kiểm cái gì không tồn tại, ta chính là tổng giám đốc bằng hữu. Hành ngộ hành ngộ. Nhạc Vu Văn đưa tay cùng Sở Hà nắm nắm, sau đó không lên tiếng. Hai cái đại nam nhân khô cằn ngồi kỳ thật có chút giới, bất quá hai người đều hiển nhiên không phải loại kia như quen thuộc người, cho nên giới đến có 2 phút. Sở tiên sinh, thực không dám dầu dếm, ta muốn đi, không biết tổng giám đốc Liễu có thể hay không để ý. Cuối cùng vẫn Nhạc Vu Văn đánh vỡ giới cục, chỉ là hắn lời này nhường Sở Hà có chút ngộng. Đi. Vui tiên sinh có việc gấp sao? Sở Hà hỏi thăm. Cũng là không phải việc gấp, chỉ là ta mệt mỏi đau đầu, tổng giám đốc Liễu không chịu nghỉ ngơi. Đoán chừng đêm nay cũng còn phải bận rộn, lao bà của ta chờ ta trở về ăn cơm đâu. Nhạc Vu Văn khỏe miệng lộ ra cười khổ. Hắn cực giống bị lão bản buộc tăng ca nhân viên. Vậy ngươi về trước đi, cái này có quan hệ gì sao? Sở Hà vẫn làm ngộng. Nhạc Vu Văn lắc đầu, nói ra nỗi khổ tâm, ta cùng Giang Sâm phòng thu âm là hợp tác đồng bạn, lần này tổng giám đốc Liêu ra giá 10 vạn, nhất định phải chúng ta dốc hết toàn lực thu ốc biển âm thần, thẳng đến nàng hài lòng, ta tiếp cái này tờ đơn, đi không? Nguyên lai là dạng này. Cái này Úc Biển đại sư khí độ bất phàm, lại mở miệng một tiếng tổng giám đốc Liễu, có thể thấy được đối Liêu Chỉ Tình thái độ, hắn không muốn nghịch Liêu Chỉ Tình mặt mũi. Bất quá có thể đem hắn mệt mỏi thành dạng này, Liêu Chỉ Tình cũng là đủ chấp nhất. Sở tiên sinh nếu là tổng giám đốc Liễu bằng hưu, làm phiền đi khuyên đủ nàng, lần sau lại thu, hôm nay nàng rất mệt mỏi, mà lại Nhạc Vu Văn nói tiếp, từ ngữ mập mờ, có chút không tiện mở miệng. Hắn hiển nhiên muốn bóc Liêu Chỉ Tình ngắn. Ngươi yên tâm nói. Không cần cố kỵ. Sở Hà ra hiệu hắn nói. Nói thật ra, tổng giám đốc Liêu yêu cầu quá cao, nàng nhất định phải tự mình thổi ốc biển, tự mình phổ nhạc, nàng trình độ cũng không cao, ánh mắt cũng rất cao. Kỳ thật nàng nếu để ta đến thổi ốc biển, chúng ta nửa giờ liền có thể kết thúc công việc. Nhạc Vu Văn thổ lộ tiếng lòng. Đem một cái ấm ngươi văn nhã đại thúc bức đến nhai bên thai tình trạng, Liêu Chỉ Tình cũng là thật lợi hại. Sở Hà không hiểu thấu làm lắng nghe người. Nếu như thổi người trình độ không đủ, có biện pháp nào bổ cứu sao? Thì như hậu kỳ điều âm loại hình Sở Hà hỏi. Hậu kỳ có thể điều, nhưng tổng giám đốc Liêu cũng không hài lòng, nội tâm của nàng có ý nghĩ của mình, có nàng biển cả, nhưng nàng biểu hiện không ra, khiến cho chúng ta cũng rất mệt mỏi. Nhạc Vu Văn lần nữa cười khổ. Sở Hà triệt để minh bạch, nói trắng ra, Liêu Chỉ Tình chính là đầu quật cường mang yêu, nàng ngoan ngoan ăn cỏ liền phải, nhất định phải ăn thịt. Đồng thời, Sở Hà cũng không thể không cảm khái, thơ cùng biển mị lực quá lớn. Sống sờ sờ đem Liêu Chỉ Tình biến thành một đầu mang yêu. Liêu Chỉ Tình chỉ sợ đầy trong đầu đều là thơ cùng biển, tính bướng bỉnh đi lên, không hài lòng không bỏ qua. Làm phiên Sở tiên sinh đi khuyên đủ nàng, có thể luyện chuyển chuyển cáo nàng, nàng âm thanh nhạc thủy bình không đủ, cần luyện nhiều tập một đoạn thời gian lại đến thu, hoặc là từ ta thay thế nàng thu. Nhạc Vu Văn thỉnh cầu nói, trông mong nhìn xem Sở Hà. Hắn là thật muốn đi, muốn trở về bồi lao bà ăn cơm đâu. Sở Hà nghĩ thầm hắn ngược lại là cái nam nhân tốt. Ta đi thử xem. Sở Hà đứng dậy, thiện tay mà thôi, đi nói một chút đi. Nhạc Vu Văn thở phào, hắn xem Sở Hà lời nói nhẹ nhõm tự nhiên, cảm giác Sở Hà rất có phân lượng. Rất có phân lượng Sở Hà đi hành lang. Rất có phân lượng Sở Hà lại trở về. Rất có phân lượng Sở Hà lúng túng ngồi xuống. Không có gì phân lượng Nhạc Vu Văn hỏi hắn, Sở tiên sinh, tổng giám đốc Liễu nói thế nào? Nàng nói tăng giá 5 vạn, xin ngươi đừng đi. Sở Hà gãi gãi đầu. Nhạc Vu Văn nghẹn một cái, hai tay bất lực một đám, cùng đầu cá ướp muối đồng dạng dựa vào tường, không muốn nói chuyện. Lúc này, phòng thu âm mở ra, đồng dạng tinh bị lực tấn điều âm sư hướng Nhạc Vu Văn kêu lên, Nhạc lão bản, vừa rồi âm tần điều âm hoàn tất, ngươi tới nghe một chút có thể hay không. Một cái buổi sáng, điều âm sư đã điều chỉnh thử mười mấy cái âm tần, mặc dù đều là 2-3 phút ngắn âm tần, nhưng y nguyên đem hắn mệt mỏi thảm. Cuối cùng này một cái là Liễu Chỉ Tình vừa rồi nghỉ ngơi trước thu. nếu là nàng lại không hài lòng điều âm sư đến bãi công. Được. Nhạc Vu Văn giữ vững tinh thần đi qua, đầu hắn phát loạn một tia, quần lót cũng rung gió, vừa rồi ngồi một hồi quên chỉnh lý. Nhạc lão bản, ta có thể vào xem sao? Sở Hà mở miệng, hắn đối phòng thu âm rất hiếu kỳ, cũng nghĩ đi nghe một chút Liêu Chỉ Tình âm tần đến cùng cái gì trình độ. Không cần gọi ta Nhạc lão bản, ngươi muốn nhìn liền vào đi. Nhạc Vu Văn thuận miệng đáp lại, mang theo Sở Hà tiến vào phòng thu âm. Hành lang bên trên, Liêu Chỉ Tình ăn xong con tôm cháo. Tô Mộ Yên châm trước nói, tỷ tỷ, vừa rồi Sở Hà tới nói chuyện ngươi vẫn là suy tính một chút đi, tất cả mọi người mệt mỏi, ta cảm thấy là Nhạc lão bản cố ý nhường Sở Hà chuyển cáo ngươi. Sở Hà vừa rồi ra nửa phút liền bị Liêu Chỉ Tình đuổi trở về. Ta không thích Sở Hà dạng này, Nhạc Vu Văn tố khổ, hắn vẫn thật là nghe, nghe còn muốn nói cho ta, hắn có phải hay không lâng lâng. Cho là mình cùng ta rất quen thuộc. Liêu Chỉ Tình không vui nói. Tỷ tỷ, Sở Hà có chút lăng đầu thanh, hắn khẳng định không phải lâng lâng. Tô Mộ Yên vì Sở Hà giải thích. Liêu Chỉ Tình xoa xoa bả vai, nhắm mắt nói, ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi cùng Sở Hà đi về trước đi. Đợi chút nữa ta thử một lần nữa âm tần, nếu là còn không hài lòng ta sẽ dừng lại. Chương 25, Thổi Úc Biển Người. Liêu Chỉ Tình nhắm mắt nghỉ ngơi, không muốn nhiều lời. Nàng rất ra rời, nhưng cũng rất cố chấp, tính cách như thế, không muốn tùy tiện dừng tay. Tô Mộ Yên cũng không nói chuyện, nàng ngồi ở bên cạnh, ôn nhu địa lý lý Liêu Chỉ Tình tóc, trái lại chiếu cố đại tỷ tỷ. Cái này đại tỷ tỷ luôn luôn như thế, kiên cường cá tính, yếu ớt tâm linh. Tô Mộ Yên y nguyên nhớ kỹ, một năm kia Chỉ Tình mãi mãi qua đời, Chỉ Tình tại bờ biển ngồi 2 ngày 2 đêm, giọt nước không vào. Người nhà nàng đều cho là nàng đang kháng nghị bọn hắn xưa nay không coi trọng thân tình, dù là mãi mãi qua đời cũng chỉ là qua loa hạ táng. Bọn hắn cũng không biết, lúc kia Chỉ Tình, đã sớm không muốn kháng nghị, nàng chỉ là tìm một chỗ an tĩnh khóc mà thôi. Nàng cũng không phải là kiên cường mang yêu, chỉ là một cái cơ khổ không nơi nương tựa dê con a. Phòng thu âm. Sở Hà nhìn thấy to lớn điều âm đài, cùng rộng hoành màn hình, hai điểm nhiều lần có nguyên nghe lén âm ly, song thông đạo bóng điện tử microphone. Nơi này có cố mê chi khoa học kỹ thuật cảm giác, thanh nhạc thiết bị làm cho Sở Hà cái này tiểu bạch đều sinh lòng hướng tới. Hắn muốn ở chỗ này ghi chép ca, có lẽ có thể kéo kéo đàn nhị hồ, đem chuyên thuộc về tự mình cùng cầu vượt lao nhân nhị tuyển ánh nguyệt bảo tồn lại. Kiểu gì? Có muốn hay không đi vào hát một hồi? 1000 khối 1 giờ. Nhạc Vu Văn nói đùa. Tiến phòng thu âm, Nhạc Vu Văn tinh thần rất nhiều, hắn trời sinh thuộc về thanh nhạc. Sở Hà vội vàng lắc đầu, quá đắt hát không dậy nổi. Có tiền rồi nói sau. Mấy công việc nhân viên đều hiền lành cười một tiếng. Điều âm sư điểm kích con chuột, đem vừa rồi Liêu Chỉ Tình thu âm tần truyền phát ra. Ám ly động, tiếng ốc biển âm truyền ra. Kia là mang cái còi vang lên xoắn ốc thanh âm, là thường thấy nhất ốc biển nhạc khí. Bởi vì đeo cái còi, đối thổi người yêu cầu thấp rất nhiều, chỉ cần hiểu được như thế phát ra tiếng là được. Dạng này thanh âm sẽ to rõ rất nhiều, nhưng cái còi kỳ thật sẽ đối với ốc biển nguyên bản thanh âm sinh ra quấy nhiễu. Ốc biển tầng tầng lớp lớp bên trong khang thanh âm, theo sừng nhọn phát ra mới là nhất thuần túy. Sở Hà cẩn thận nghe một chút, mơ hồ nghe ra the song điệu. Liêu Chỉ Tình bản gốc cấm tần, thoát khỏi không hải dương chi ca ảnh hưởng. Tăng thêm nàng vốn cũng không phải là chuyên nghiệp biển học xoắn ốc, thổi lên không ra gì. Đương nhiên, cái này âm tần còn có chỗ thích hợp, đó chính là phó điệu, là nhạc Vu Văn nhạc đệm. 2 phút, âm tần phát ra hoàn tất, Sở Hà lắc đầu. Một bên nhạc Vu Văn cảm thấy hiếu kỳ. Sở tiên sinh có ý kiến gì không? Nhạc Vu Văn kỳ thật đối cái này âm tần coi như hài lòng, hắn định dùng cái này hướng Liêu Chỉ Tình giao nộp, kết quả Sở Hà vậy mà lắc đầu. Căn bản không có hải dương cảm giác, nói thật, rất kém cỏi. Cùng nói là ốc biển thanh âm, không bằng nói là ốc đồng thanh âm đi. Sở Hà không lưu tình chút nào, hắn đối ốc biển thanh âm phi thường nghiêm ngặt, bởi vì hắn hiểu ốc biển, hắn nhưng là thổi ốc biển đại sư. Đương nhiên, hắn không lưu tình chút nào nguyên nhân trọng yếu nhất là Liêu Chỉ Tình không ở nơi này. Ốc đồng thanh âm. Nhạc Vu Văn sắc mặt cực kỳ cổ quái, mấy công việc nhân viên đối mặt, trong lúc nhất thời buồn cười. Ừm, làm cái tương tự. Cái này âm tần cũng không có ốc biển cảm giác. Sở Hà cũng không phải khinh bỉ Liêu Chỉ Tình, chỉ nói là ra âm tần vấn đề lớn nhất, không cải tiến vĩnh viễn là ốc đồng. Không khéo, cửa đẩy ra. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đi tới. Liêu Chỉ Tình sắc mặt rất lạnh, Tô Mộ Yên thì im lặng nhìn trời thần sắc, đều chẳng muốn xem Sở Hà. Sở Hà đưa lưng về phía cửa lớn, nghe được thanh âm trong lòng một lộ bộ, ta đi, ai mẹ nó vừa rồi không đóng kỹ cửa. Tự mình nói tiết ra ngoài. Ốc đồng thanh âm, là độ khó cao hơn âm nhạc, đại gia thử nghĩ một chút, ai có thể dùng ốc đồng thổi đâu. Cho nên nói, Tổng Giám Đốc Liêu Thanh Nhạc tạo nghệ cực cao, chỉ là đi nhầm phương hướng. Sở Hà ánh mắt tại nửa giây bên trong chuyển đổi 13 lần, Tổng Giám Đốc Liêu nếu như đi đối phương hướng, đây tuyệt đối là đỉnh tiêm ốc biển đại sư. Một đám người nhìn trộm đối mặt, tất cả đều có chút gục đầu xuống. Nhạc Vu Văn muốn giúp hang, nhưng Đậu Bỉ phong cách không thích hợp hắn, hắn chỉ có yên lặng xử. Đại gia lại nỗ đem lực, Tổng Giám Đốc Liêu tuyệt đối sẽ thành công, nâng lên sức lực đến. Sở Hà vô vô tay, lúc này mới quay người, liếc nhìn lạnh lùng Liêu Chỉ Tình. Ai nha, Tổng Giám Đốc Liêu làm sao tiến đến? Ăn cơm no. Sở Hà đầy nhiệt tình. Liêu Chỉ Tình hờ hững ngồi xuống, một cái nhân viên cho nàng ngược lại ly cà phê. Sở Hà, ta không biết ngươi vì sao lại cho ta kém như vậy đánh giá, kỳ thật ta không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy ốc đồng thanh âm cái từ này rất vũ nhục ta, ta nhớ ngươi nói cho ta, cái gì mới là ốc biển thanh âm. Liêu Chỉ Tình rốt cục lên tiếng, một cỗ mùi thuốc súng. Nàng vừa rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó mang theo Tô Mộ Yên tiến phòng thu âm nghe một chút tự mình tác phẩm, kết quả nghe được Sở Hà tại phát ngôn bừa bãi. Liêu Chỉ Tình vốn là chán ghét Sở Hà cái này tiểu bạch kiểm cơm chùa nam, không nghĩ tới tiểu bạch kiểm lại còn tại thanh nhạc đại sư trước mặt cao đàm khoát luận, đơn giản không ngại mất mặt. Sở Hà trong lòng cười khổ, lần này phiền phức lớn, sẽ không trực tiếp bị sa thải a. Ta tiểu bạch kiểm mộng tưởng liền muốn phá diệt. Ha ha, Sở tiên sinh nói đùa Tổng Giám Đốc Liêu, chúng ta tiếp tục mở công đi, ngươi tiến bộ thật rất lớn. Nhạc Vu Văn rốt cục hát đệm, tâm hắn rất không tệ. Liêu Chỉ Tình chấp nhất mà nhìn chằm chằm vào Sở Hà, đi vào, thổi ốc biển. Liêu Chỉ Tình quyết tâm muốn để Sở Hà trả giá đắt, cái này không đơn thuần là đối với bị nhục nhã trả thù, càng là muốn cho Sở Hà xéo đi. Yên Yên đã không có lý do lưu lại Sở Hà. Hôm nay qua đi, cơm chùa Nam liền hoàn toàn biến mất ở trước mặt mình. Tổng Giám Đốc Liêu khí chàng kinh người, làm Giang Thành thứ nhất nữ nhà giàu nhất, nàng nổi giận người bình thường căn bản không dám rủi ro. Nhạc Vu Văn cũng thức thời ngậm miệng, không còn cứu giá. Sở Hà trong lòng thở dài, nhìn xem vô cùng lạnh lùng Liêu Chỉ Tình, hắn lần đầu khắc sâu nhận thức đến tự mình cùng phú bà ở giữa ngăn cách. Đó cũng không phải đơn giản phản cảm cùng chán ghét, nói đúng ra, Liêu Chỉ Tình trong ánh mắt dung không được tiểu bạch kiểm, cái này tiểu bạch kiểm không chỉ là nhằm vào Sở Hà, càng là nhằm vào tất cả vọng tưởng không làm mà hưởng nam nhân. Liên giống với một đống phân, mỗi người đều chán ghét phân, nhưng trong sinh hoạt có thể dung hạ, dù sao ngươi muốn đi. Liêu Chỉ Tình đối với Sở Hà thái độ là, lão nương tình nguyện nín chết cũng không kéo. Loại thái độ này nhường Sở Hà khó tránh khỏi âu sầu trong lòng, ta một đại nam nhân bị đối xử như thế, thật rất khó chịu. Tô Mộ Yên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Sở Hà nhún nhún vai, lộ ra một cái cười, tốt ta, đưa ngươi một bài Hải Dương chi ca. Hắn hướng phòng thu âm nội thất đi đến, ở bên trong là ngăn cách ngoại bộ thanh âm. Nhạc Vu Văn mở miệng, Sở tiên sinh, có muốn hay không ta phối hợp ngươi? Không cần, có ốc biển sao? Mượn tới sử dụng. Sở Hà quen thuộc một người độc tấu. Nhạc Vu Văn từ trong túi áo lấy ra một viên tinh xảo ốc biển đưa cho Sở Hà. Đây là tù và, phía trên có mấy cái cố ý mở lỗ thoát khí, cũng không có cái còi, là phi thường khảo nghiệm thổi người bản lĩnh. Nhạc Vu Văn quen thuộc cách dùng xoắn ốc, hắn cũng chỉ có tù và. Cho hắn vang lên xoắn ốc, mang cái còi Liêu Chỉ Tình mở miệng, cho Sở Hà lớn nhất ban ân. Nàng ngược lại muốn xem, Sở Hà có thể thổi ra cái gì tới. Nhạc Vu Văn gượng cười, Sở Hà xem xét liền không hiểu thanh nhạc, tiếng cái phòng thu âm đều cùng Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên giống như, cho hắn cái gì xoắn ốc đều thổi không vang, tăng thêm trò cười a. Không cần. Sở Hà chủ động đóng cửa lại, đi vào ngồi xuống. Kể từ đó, hắn một thân một mình ngồi tại trước ống nói, cùng bên ngoài người ngăn cách. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, nhân viên công tác điều chỉnh thử một chút, chuẩn bị hoàn tất. Tô Mộ Yên nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, ngươi đuổi hắn đi chính là, không cần thiết dạng này nhục nhã hắn nha. Ta cũng không muốn nhục nhã hắn, ta chỉ là chán ghét không có bản sự còn thích ba hoa trích trẻ nam nhân. Nếu là hắn thật có lòng tự trọng tự mình rời đi, tương lai sẽ cảm kích ta. Liếu Chỉ Tình nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Nàng đối Sở Hà không có thâm cừu đại hận, chỉ là hai cái không cùng cấp tầng người khe rãnh quá tốt đẹp sâu. Sở Hà đối với Liêu Chỉ Tình mà nói, là tại cửu lưu ngưỡng vọng nhất lưu, ở giữa cách 8 tầng chạy, cửu lưu không hướng bên trên bò, lại ủy vào nhất lưu cầu thả, nhất là khinh thường. Nưu yêu trước đó trước nưu sinh, đại khái chính là như thế cái thông tục lao thổ đạo lý. Ô tiếng ốc biển vang lên, có nguyên nghe lén ảm ly truyền đến thanh âm. Toàn bộ người đều lỗ thai dựng lên, lạnh lẽo Liêu Chỉ Tình ngạc nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm pha lê cách bên cửa mặt bình tĩnh mà ngồi Sở Hà, ngón tay không tự chủ được siết chặt. Vẫn là Hải Dương chi ca the song, xa xăm bao la, biển cả sóng gió đập lấy bên bờ đá ngầm, trắng đoán hải âu ở chân trời kêu to. Hình như có một đóa mạn đà la ở trong biển nở rộ, thần bí, trầm thấp, nương theo lấy cổ lão thuyền buồm két âm thanh, xuyên qua mấy ngàn năm yếu ớt thời gian, tại trên bờ biển mắc cạn. Cá voi nhảy ra mặt biển, kích thích to lớn bọt nước, biển sâu cá lướt qua màn đêm ránh biển, không lưu một tia vết tích. Sở Hà là sục sôi mà thâm tình, giống nhau nội tâm của hắn. Ngày đó, cầu vượt lao nhân đàn nhị hồ âm thanh tại trong tiếng gió mi diệt, một ngày này, hải dương chi ca trong lòng hắn thổi lên. Người cao ngạo như hạ hoa, ta chưa hẳn hèn mọn như bụi bặm. Chương 26, ngày mùng ngày 5 tháng 5. Phòng thu âm phảng phất một chiếc cự luân, ngay tại trong biển rộng đi thuyền. Mà Sở Hà the xong thì là hải đăng, chiếu sáng đen như mực mặt biển. Liêu Chỉ Tình ngơ ngác nhìn Sở Hà, nội tâm rung động khó mà hình dung, nàng con ngươi xinh đẹp đại đại mở to, mặc dù cùng Sở Hà chỉ là cách một đạo cửa sổ thủy tinh lại phảng phất cách thiên trọng sơn đồng dạng. Cái kia làm người ta sinh chán ghét tiểu bạch kiểm, trong nháy mắt trở nên lạ lẫm. Quen thuộc mà êm thai ốc biển thanh âm, là một đêm kia hải dương chi ca sao. Đêm đó bình minh đến thời khắc, kia sơn hắc nham đống đá bên trong, là hắn tại thổi ốc biển sao. Liêu Chỉ Tình bờ môi khẽ nhếch, trong mắt kinh ngạc, tán thưởng, không hiểu đều có. Không có người so với nàng càng yêu quý si mê ốc biển, kia là nàng từ nhỏ nghe được đại thanh âm. Cho dù là nhạc Vu Văn dạng này ốc biển đại sư, cũng không thể lý giải Liêu Chỉ Tình nội tâm đối với ốc biển đặc thù tình cảm. Kia ký thác mãi mãi yêu cùng toàn bộ tuổi thơ. Những người còn lại cũng mười phần kinh ngạc, bất quá phản ứng cũng không có Liêu Chỉ Tình như thế lớn. Sở Hà ốc biển thiên phú cấp 2 tương đương với dương cầm cấp 7, chỉ là bởi vì nhạc khí tính đặc thù mới đưa đến làm người khác chú ý mà thôi. Sở Hà công lực đại khái cái cao hơn nhạc Vu Văn sâu gần nửa đoạn, cũng không có đạt tới kinh thế hãi tục tình trạng. Diệu A. Đợi đến tiếng ốc biển ngừng, nhạc Vu Văn vỗ tay. Điều âm sư cùng nhân viên công tác cũng không khỏi vỗ tay, bọn hắn không ngờ rằng Sở Hà có thể thổi đến dễ nghe như vậy, ngay cả nhạc Vu Văn cũng không bằng hắn. Sở Hà buông xuống ốc biển, nhẹ nhàng hô hơi thở. Cách ngoài cửa sổ, Liêu Chỉ Tình mím chặt môi, ngón tay siết chặt lại bung ra, xương ngón tay trắng bệnh. Nàng tâm tình như biển cả đồng dạng phức tạp, cũng không phải bởi vì bị đánh mặt, mà là bởi vì nàng một cái mộng cảnh phá diệt. Một đêm kia nham thạch đống hải dương chi ca, không bằng Sở Hà dễ nghe, nhưng lại mang cho Liêu Chỉ Tình ban sơ cảm giác sâu sắc nhất động, liền như là mãi mãi trở về. Một đêm kia, chính là nàng mỹ hảo mộng cảnh. Nhưng mà, trong mộng cảnh chủ nhân tựa hồ là Sở Hà, vô luận cỡ nào êm thai, kia cảm giác quen thuộc cảm giác vùng đi không được. Tỷ tỷ, Sở Hà quá lợi hại. Tô Mộ Yên tâm tư đơn thuần, hiện tại chỉ lo vỗ tay, bày ra một bộ Sở Hà tốt như bức bộ dáng tới. Liêu Chỉ Tình hút hút cái mũi, thần sắc phức tạp rất nhanh trải thành một vũng tĩnh mịch nước hồ, phảng phất đôi hết thể cũng không để tâm. Chẳng qua là khi Sở Hà mở cửa đi tới thời điểm, Liêu Chỉ Tình lại siết chặt ngón tay. Ta hỏi ngươi, một đêm kia tại bờ biển, có phải hay không là ngươi tại thổi ốc biển? Liêu Chỉ Tình ôm trong ngực hy vọng cuối cùng, nàng cũng không biết tự mình đang chờ mong cái gì, nàng không hy vọng tự mình huyễn tưởng đối tượng là Sở Hà. Ừ, là ta. Sở Hà gật đầu thừa nhận. Lúc ấy hắn đi vô hình trăng bức, chỉ là vì kiếm lấy vui vẻ giá trị mà thôi, không nghĩ tới Liêu Chỉ Tình nhớ thương đến bây giờ. Nghe được Sở Hà thừa nhận, Liêu Chỉ Tình triệt để lỏng ngón tay ra, nàng không biết là thất vọng vẫn là oán giận, yên lặng xem Sở Hà nửa ngày. Sở Hà bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng, giờ khắc này, hắn tựa hồ đảo khách thành chủ. Bị xã hội tra tấn mấy năm ngông nghênh, vốn nên chìm đến đáy nước, bây giờ lại hết lần này tới lần khác nổi lên. Cố chấp ngước nhìn bầu trời. Liêu Chỉ Tình cùng hắn đối mặt, cũng cố chấp không chịu rời ánh mắt, như là hai đầu man ngưu tại phân cao thấp, ta dựa vào cái gì nhượng bộ. Cơ hồ mỗi người đều cảm thấy được trong không khí mùi thuốc súng, nhất là nhạc Vu Văn. Hắn là hơn 30 tuổi đại thúc, nhìn ra Liêu Chỉ Tình cùng Sở Hà ở giữa vi diệu mâu thuẫn cùng ngăn cách. Chỉ là hắn không biết Sở Hà là tổng giám đốc Liêu nuôi tiểu bạch kiểm, không phải khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đương nhiên, nơi này còn có một người không có cảm thấy được mùi thuốc súng, hoặc là nói, nàng giả ngu. A cộc. Tô Mộ Yên một cái lợn rừng va chạm, cho Sở Hà một đấm, nho nhỏ nắm đấm đánh vào Sở Hà trên bụng. Sở Hà ánh mắt lập tức lỏng lẻo, Liêu Chỉ Tình thắng. Sở Hà, ngươi chừng cái gì mắt gà trọi. Nhanh dậy ta thổi ốc biển. Tô Mộ Yên dắt lấy Sở Hà liền hướng phòng thu âm nội thất đi đến. Nàng vẫn không quên căn dặn nhân viên công tác, ta bao 2 giờ, một vạn khối, có làm hay không? Nhân viên công tác lấy lại tinh thần, vui vẻ ra mặt, như thế hai bức kim chủ, có thể không làm gì. Có ngay. Điều âm sư lập tức liền tự, tùy tiện Tô Mộ Yên dạy vò 2 giờ. Liêu Chỉ Tình ở trong lòng thở dài, giống như phẫn hận giống như tự dễ ước, quay người đi. Ai cũng đoán không ra nàng tâm tư. Nhạc Vu Văn thở phào, đẩy cửa đi vào tìm Sở Hà, Sở tiên sinh, ta có thể tan tầm. Ngươi thuận tiện cho ta phương thức liên lạc sao? Ta có rảnh liên hệ ngươi, hiện tại muốn trở về bồi lão bà. Liên hệ ta? Có lời gì không tiện bây giờ nói sao? Sở Hà không hiểu. Không phải, ta còn có cái thân phận là Giang Thành Nhạc Khí Hiệp Hội Phó Hội trưởng, thành mời ngươi gia nhập Nhạc Khí Hiệp Hội, đại gia có thời gian nhiều hơn tụ hội, cũng coi như đồng hành nha. Nhạc Vu Văn có chút ít hưng phấn, Sở Hà là cái ốc biển diễn tấu nhân tài A. Sở Hà nghe xong cũng không tâm động, chủ yếu là hắn là tiểu bạch kiểm, trời sinh tính cũng tương đối lười nhác, gia nhập hiệp hội không quá phù hợp. Không ngờ Tô Mộ Yên giúp hắn đáp lại, tốt tốt, ta biết Giang Thành Nhạc Khí Hiệp Hội, phát dương dân tộc nhạc khí, nghe nói các ngươi hội trưởng còn trải qua ban tổ chức Vĩnh Lạc Đại Điển đúng hay không? Tô Mộ Yên trong mắt lóe ánh sáng, nàng lại còn chú ý qua truyền thống nhạc khí. Đúng đúng đúng, Vĩnh Lạc Đại Điển thế nhưng là chúng ta nghiệp nội tiết mục cuối năm, bất quá nghiệp ngoại nhân rất ít chú ý, không nghĩ tới tiểu thư còn trẻ như vậy vậy mà biết. Nhạc Vu Văn mừng rỡ không thôi, bọn hắn những này chơi truyền thống nhạc khí kỳ thật kìm nén một cỗ tức giận, bị Tây Dương nhạc khí một mực chèn ép tức giận. Có người thích truyền thống nhạc khí kia là không thể tốt hơn. Ta ngẫu nhiên nhìn qua, đặc biệt đẹp đẽ, tăng thêm lại là Giang Thành Nhạc Khí hội trưởng đi biểu diễn, ta liền nhớ kỹ. Tô Mộ Yên hoạt bát đạo, sau đó đâm Sở Hà, ngươi gia nhập, có cơ hội thành danh, chỉ tình tỷ tỷ liền sẽ. Nàng nói ngậm miệng, dù sao có người ngoài tại. Sở Hà bất đắc dĩ, Tô Mộ Yên cũng là tự mình muốn hầu hạ phú bà, không nghe nàng lời nói, nàng muốn hóa thân tiểu lão hổ cắn người. Vậy ta gia nhập, bất quá chỉ có nhàn rỗi thời điểm mới có thể đi tham gia tụ hội nha. Sở Hà gật đầu đáp lại. Nhạc Vu Văn cười ha ha một tiếng, nói liên tục đi. Hắn cùng người xa lạ thân quen, ngược lại là cái ha ha quái. Sau đó, Nhạc Vu Văn mau về nhà bồi lao bà ăn cơm, miễn cho bị đánh. Sở Hà thì bị Tô Mộ Yên ép buộc dạy nàng thổi ốc biển. Mấy công việc nhân viên đều đang len lén bịt lỗ thai, bởi vì thực sự quá khó nghe. Sở Hà là ốc biển thanh âm, Liễu Chỉ Tình là ốc đồng thanh âm, Tô Mộ Yên là phúc thọ xoắn ốc, ăn đến người chết. Mà hai người tại thổi phúc thọ xoắn ốc thời điểm, Liễu Chỉ Tình đã về biệt thự. Nàng cũng không có làm đường, tại bờ biển đi một chút, yên lặng ngắm nhìn biển trời cuối cùng. Đi đến nham thạch đống trước, nàng đứng vững một hồi, ánh mắt phức tạp chi cực. Mọi người rất khó coi đến một vị lãnh diễm nữ tổng giám đốc sẽ có dạng này biểu lộ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ốc biển. Đợi đến mặt trời lặn phía tây, Liễu Chỉ Tình cũng rời đi. Nàng cũng không lưu tại biệt thự nghỉ ngơi, mà là về nội thành trong nhà. Nhưng biệt thự phòng khách trên mặt bàn lại nhiều một tờ giấy, trên tờ giấy giải rác mấy lời. Ngươi nỗ lực à, ta cho ngươi một cái cơ hội cùng ta hình cưới, từ hôm nay trở đi tính theo thời gian, thẳng đến sang năm hôm nay 4 ngày 5 tháng 5. Chương 27, Ôn Nhu Sở Lão Gia Gia. Mặt trời lặn qua đi, gió biển táo bạo, sóng biển tiếng vô bờ âm có chút chói tai. Nhưng nhất chói tai vẫn là một cô ốc biển thanh âm. Long Đỉnh Loan nghỉ phép khu trên đường, Sở Hà kiên trì cùng Tô Mộ Yên đi tới. Bọn hắn đã trở về. Tô Mộ Yên hưng phấn dị thường, bưng lấy cái 20cm tủ và một đường thổi. May nơi này là thổ hào nghỉ phép khu, cũng không có mấy người trưởng kỳ ở lại, nếu không Tô Mộ Yên cũng bị người chém chết. Hào hào, tốt, đường thổi. Sở Hà phàn nàn, đem biệt thự cửa mở ra. Tô Mộ Yên lại là bất kể, tại cửa ra vào đem giày hất lên, trần trụi phấn nộn chân nhỏ liền nhảy đi vào. Toàn bộ biệt thự thanh tịnh đều bị nàng tiếng ốc biển đánh vỡ. Nhỏ tù và ốc tích tích tích thổi. Hải Âu nghe dương cánh bay nàng còn thổi một chút hát một chút, cái mông nhỏ xoay đến hoan. Ngươi thật sự là sinh viên sao? Ngươi là nhà trẻ trực tiếp nhảy lớp A. Sở Hà âm thầm nhà rãnh, thuận miệng tiếp nhận điệu, nhỏ tù và Úc mỏ mẫm cơ nhi thổi, Hải Âu nghe mỏ mẫm cơ nhi bay. Ngươi nói cái gì? Tô Mộ Yên trợn mắt nhìn, thấp kém. Sở Hà cười cười, hướng phòng bếp đi đến, ta làm cho ngươi cuối cùng bữa tối đi, sau đó ta đoán chừng muốn đi. Đi. Đi nơi nào? Tô Mộ Yên nghi hoặc hỏi thăm, sau đó mới phản ứng được, ai nha, tỷ tỷ đâu? Ta thật sự là mỏ mẫm cơ nhi thổi. Đến tranh thủ thời gian dỗ nàng mới được. Dỗ không tốt Liêu Chỉ Tình, Sở Hà không có nơi an thân. Liêu Chỉ Tình sớm đã rời đi, Tô Mộ Yên chạy lên chạy xuống dừng lại, sau đó ở phòng khách phát hiện Liêu Chỉ Tình lưu lại tờ giấy. Nàng vội vàng xem xét, cảm thấy bưng lỏng, hướng phía phòng bếp kêu la, Sở Hà, ngươi thật đúng là đi làm cơm à. Mau đến xem. Tỷ tỷ lưu lại cái gì? Sở Hà cũng không đi qua nhìn, hắn tiện tay nấu cháo, không có trứng muối không có con tôm, liền đến cái cháo thịt nạc đi. Người qua đây. Tô Mộ Yên cổ vũ sĩ khí.